Nhìn trên màn ảnh cái kia chừng hai người cao lớn hợp thể pháp tu, có chút nhân viên nghiên cứu thậm chí kích động chảy xuống nước mắt. Mà Lý Minh Chết cũng đồng dạng sinh ra tâm lý ba động, trước mắt pháp tu cao hơn hắn dòng dã gấp đôi, toàn thân từ lớp vảy màu bạc bao trùm, nếu không phải không có cái đuôi, nhìn tựa như một con ngư nhân. Hắn không có tóc, đầu trần trùng trục, đồng dạng bị lân giáp bao trùm. Thân hình cao lớn, cũng không cồng kềnh, ngược lại lộ ra rất là cân đối. Một tia ngân quang, như điện quang tại quanh thân lấp lóe, đây là lực lượng phần tử dung hợp không hoàn toàn, không ngừng hao tổn bên ngoài đặc thủ. Xem ra, vẫn là có rất lớn khuyết điểm, nếu như thời gian dài chiến đấu, sợ rằng sẽ tổn thất không ít đẳng cấp cao pháp tu. Lý Minh Chết cũng không phải là nhân viên nghiên cứu, nhưng cũng nhẹ nhõm nhìn ra điểm này. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút đứng nơi xa hai người kia, hai tên cấp 17 thổ dân, đem mang đến chinh phục tu chân thế giới gian nan nhất một trận chiến. Trận chiến này không thể kéo, tốc chiến tốc thắng. Cùng lúc đó, phòng thí nghiệm cũng ban bố công kích mệnh lệnh. Cao hơn 3 mét cự hình pháp tu, mở mắt. Đó đã không phải là nhân loại con người, mà là từ thuần túy lực lượng tạo thành ngân quang. Trong chốc lát, hắn biến mất tại nguyên chỗ, âm bạo thanh vang lên, chấn lên mảng lớn bụi bặm. Cẩn thận! Lỗ Thiên Nghĩa khẽ quát một tiếng, đồng thời đưa tay hướng dưới mặt đất nhấn tới, lên. Mảng lớn bùn đất lật ra, tại linh khí dẫn dắt hạ, như gai nhọn bắn ra. Nhưng mà loại này đòn công kích bình thường, cũng không thể ngăn cản cự hình pháp tu bước chân. Mười mấy dễ cứng rắn địa thứ, trong nháy mắt bị đụng vỡ nát, mà thân hình của hắn cũng hiện ra. To lớn năm đấm, vọt thẳng lấy Lỗ Thiên Nghĩa a mặt đập tới, kia âm thanh gào thét, đâm người Lỗ thai thấy đau. Lỗ Thiên Nghĩa hơi có chút giật mình, địa thứ mặc dù không tính là gì lợi hại thủ đoạn, nhưng lấy tu vi của hắn, coi như hiển hồn hậu kỳ cũng muốn cẩn thận tránh né. Không phải bị đụng vào, rất có thể nhận trọng thương. Nhưng mà, trước mắt cự nhân lại nhẹ nhõm đem đụng nát, lớn như vậy hình thể, tốc độ lại nhanh như vậy. Thậm chí Lỗ Thiên Nghĩa ạ đều cảm thấy, mình tựa như căn bản không thấy rõ hắn làm sao tới. Mắt thấy nắm đấm kia đánh tới, Lỗ Thiên Nghĩa kinh ngạc sau khi, nhưng không có dừng lại động tác của mình. Pháp tu mạnh hơn, cũng có một cái hạn độ, thân là thiên nhân cảnh, chưa từng sẽ e ngại bất luận kẻ nào. Hắn xuề bàn tay ra, hướng về cự hình pháp tu chụp tới. Tâm niệm vừa động, bốn phía thiên địa chi lực tùy theo mà đến, tạo thành một cái cự đại lồng giam. Rõ ràng là một cái tay, lại tựa như có thể bắt lấy cả mảnh trời không. Cái này vĩ nạn lực lượng, làm người ta kinh ngạc, đứng ở đằng xa Lý Minh Chết, đồng nhiên có chút may mắn đối phương cẩn thận. Cấp 17 lực lượng, hắn từng có suy đoán, nhưng cũng nghĩ không ra, sẽ mạnh như vậy, tựa hồ đã vượt ra khỏi cái này cấp bậc hạn mức cao nhất. Đây chính là thiên nhân cảnh có thể nghiền ép hiển hồn kỳ nguyên nhân, có lẽ bọn hắn lực lượng chỉ có như vậy điểm, lại có thể dẫn động cường đại hơn mình mấy lần thiên địa chi lực. Nghiêm chỉnh mà nói, thiên nhân cảnh sơ kỳ, cũng có thể phát động tương đương với 18 cấp lực lượng. Thấy rõ điểm này, Lý Minh Chết lập tức minh bạch, mình có chút coi thường. Đối với thế giới này, hắn từ đầu đến cuối không có chân chính hiểu rõ, nhất là thiên nhân cảnh cái này đặc thù cấp độ. Nghĩ đến cái này, Lý Minh Chết không có tiếp tục đứng tại chỗ, mà là không ngừng lùi lại, rất nhanh liền biến mất ở một mảnh phòng ốc sau. Hắn rời đi, không có để Lỗ Thiên Nghĩa cùng La Đức Dung nhiều chú ý, tâm thần của hai người đều đặt ở cự hình pháp tu thân bên trên. Thiên địa chi lực hình thành lồng giam, xác thực khốn trụ cự hình pháp tu. Đang định xuất thủ La Đức Dung, gặp người khổng lồ kia không động đậy được nữa, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, nói, một ngày không đến thiên nhân cảnh, thủy chung là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Lỗ Thiên Nghĩa ạ cũng là nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi cự hình pháp tu khí thế, ngay cả hắn đều cảm thấy kinh hãi. Cố lực lượng kia, tựa hồ đã vượt qua hiển hồn kỳ phạm chủ, cơ hồ có thể cùng thiên nhân cảnh đánh đồng. Đáng tiếc là, cơ hồ cũng không phải là thật có thể, tối thiểu nhất. Trước mắt cái này dùng cổ quái thủ đoạn dung hợp mà ra cự nhân, cũng không thể dẫn động thiên địa chi lực. Lồng giam không chỉ có đem hắn vây khốn, càng ngăn cách linh khí bốn phía, Lỗ Thiên Nghĩa ạ nổi ra vẻ nhẹ nhàng, nói, không có linh khí, coi như mạnh hơn cũng đến tiếp sau bất lực, xem ra, chúng ta là quá lo lắng. Đúng lúc này, cự hình pháp tu mặt ngoài thân thể, đột nhiên sáng lên sáng chói ngân quang. Quang mang kia như viên cầu đem bao khỏa, một cô ba động kỳ dị từ đó truyền ra. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 565. Phản kích. Hắn lại một lần nữa động, như chiến xa mạnh mẽ đâm tới. Từ thiên địa chi lực tạo thành lồng giam, chỉ giữ vững được nửa giây, liền bị đụng vỡ nát. Lỗ Thiên Nghĩa quát to một tiếng, không tốt. Đang muốn bước ra lui lại, ngân quang trong đống nhiên rỗi ra một nắm đấm. Nắm đấm kia to như vạc nước, không chỉ có tốc độ nhanh, còn dọc theo mấy lần chiều dài. Một cỗ vô cùng lớn lực lượng, trực tiếp đánh tại Lỗ Thiên Nghĩa ngực. Bất ngờ không đề phòng. Vị này thiên nhân cảnh cao thủ ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, suýt chút nữa thì thổ huyết. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết trước mắt đến tột cùng là thứ quỷ gì, có thể đánh tan thiên địa lồng giam, còn có được đáng sợ như vậy lực lượng. Lô huynh mau lui lại, ta đến chiến hắn. La Đức Dung quát to một tiếng, bình trưởng đẩy đi. Vô tận thiên địa chi lực bị dẫn động, hóa thành phong bạo theo bàn tay của hắn đánh ra mà đi, trực tiếp cùng quả cầu ánh sáng màu bạc đụng vào nhau. Trong nháy mắt này, La Đức Dung cảm nhận được pháp tu chỗ kỳ lạ. Cỗ lực lượng kia bên trong, có linh khí, mà lúc đầu rất lỏng lẻo linh khí, nhưng lại bị một cỗ lực lượng khác ngưng tụ, lộ ra kiên cố vô cùng. Hai cỗ lực lượng lấy không thể nào hiểu được phương thức hợp hai là một, tạo thành ai cũng nói không rõ đặc thù năng lượng. Cỗ năng lượng này sẽ không nhận phiến thiên địa này hạn chế, thiên địa chi lực mạnh hơn, cũng khốn không được tới không quan hệ sự vật. Về phần Lỗ Thiên Nghĩa nói tới ngăn cách linh khí, đối pháp đã tu luyện nói, càng là không hề có tác dụng. Pháp tu lực lượng đến từ tự thân, người tu hành lực lượng thì lại đến từ ở giữa thiên địa, cả hai vốn là khác biệt loại hình, nơi nào sẽ tồn tại khắc chế. Thiên nhân cảnh thủ đoạn, có không ít đều đối pháp tu mất đi hiệu quả, cho nên cự hình pháp tu mới có thể hóa thành quang cầu xông phá lồng giam, thậm chí một quyền đem Lỗ Thiên Nghĩa đả thương. Bất quá, hành động như vậy, để hắn tổn hao càng nhiều lực lượng phân tử. Nếu như dùng nhiều mấy lần, đoán chừng tách ra lúc, còn có thể hoàn chỉnh pháp tu, nhiều nhất còn lại 1/3. So sánh Lâu Ngàn Nghĩa, La Đức Dung lộ ra càng thêm tự tin một chút. Dù là pháp tu lực lượng cổ quái, hắn cũng không có e ngại. Bởi vì trong cơ thể hắn, đồng dạng ẩn giấu một cỗ đặc thù lực lượng, có thể làm cho hắn phát huy vượt cấp lực công kích. Nơi tay trưởng kề sát quả cầu ánh sáng màu bạc thời điểm, La Đức Dung hét lớn một tiếng, phong trảm. Theo lời của hắn, giữa thiên địa từng đạo phong nhận thoát ra, vô thanh vô tức hướng phía quả cầu ánh sáng màu bạc chém xuống. Kia phong nhận số lượng lít nha lít nhít, nhiều vô số kể. Quả cầu ánh sáng màu bạc bị chạm một trận rung động, phát ra như mặt nước gợn sóng. Mặc dù không ít địa phương bị cắt lỗ hổng, nhưng không có thương tới căn bản. Lúc này, La Đức Dung đống nhiên bàn tay huy động, từng đạo phong nhận tụ tập trong tay hắn, cuối cùng hình thành một thanh cao vài trượng cự hình phong đao. Cầm trong tay phong đao, La Đức Dung hét lớn một tiếng, phất tay chém xuống. Một kích này, hắn cơ hồ phát huy tất cả lực lượng, Lỗ Thiên Nghĩa ở bên cạnh nhìn động dung không thôi, đồng thời cũng minh bạch La Đức Dung tại sao lại như vậy thụ quốc chủ coi trọng. Rõ ràng vẫn chưa tới thiên nhân cảnh trung kỳ, lại có thể phát ra so trung kỳ sức càng mạnh càng đáng sợ. Mà lại hắn còn trẻ như vậy, chỉ là 80 tuổi. Tương lai thời gian còn rất dài, ai ngờ hắn phải chăng có thể thành công bước ra một bước kia. Không gì so sánh nổi công kích, trực tiếp đem quang cầu chém thành hai đoạn. Mà phong đao cũng không có biến mất, tại La Đức Dung buông tay thời điểm, lập tức hóa thành nghìn vạn đạo bốn phía chém vào. Cự hình pháp tu, trực tiếp bị chặt thất linh bát lạc, vỡ thành không biết nhiều ít khối. Không chịu nổi một kích. La Đức Dung ngạo nghễ đứng thẳng giữa không trung, phát ra khinh thường thanh âm. La lão đệ quả nhiên lợi hại, khó trách quốc chủ tổng đưa ngươi treo ở bên miệng, xem ra tiến vào trung kỳ ở trong tầm tay. Lỗ Thiên Nghĩa ở bên cạnh cười nói, lời nói bên trong mang theo lấy lòng hương vị. Lỗ huynh chỉ là chủ quan, không phải loại tiểu nhân vật này, sao có thể đã thương được ngươi? La Đức Dung đáp lại nói. Lúc này, Lỗ Thiên Nghĩa bỗng nhiên biến sắc, cùng lúc đó, La Đức Dung cũng sắc mặt ngạc nhiên. Hai người bọn họ đều nhìn thấy cự hình pháp tu bị chặt thành trăm ngàn đoạn thân thể tàn phế, từng đạo ngân quang lấp lóe. Sau đó, những này thi khối cấp tốc biến hóa hình thành, vừa mảnh vừa dài, thoạt nhìn là quen thuộc như vậy. Nhìn kỹ lại, cái này không phải liền là vừa rồi La Đức Dung phát ra phong trảm sao? Hơn ngàn đạo từ pháp tu tàn chi biến hóa mà đến phong trảm, lấp lóe một chút sau, liền biến mất ở nguyên địa. Hoàng bét, La lão đệ cẩn thận. Lỗ Thiên Nghĩa kinh hô một tiếng, vội vàng phất tay dẫn dắt thiên địa chi lực, dự định đem những công kích này ngăn cản. Thiên địa chi lực theo tâm niệm giáng lâm, tạo thành không có góc chết phòng hộ khu vực. Ngay tại lúc Lỗ Thiên Nghĩa còn chưa kịp thở phào thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác mình phòng hộ xuất hiện một lỗ hổng. Vô ý thức quay đầu lại, Lỗ Thiên Nghĩa chỉ thấy một người thẳng hướng mình đánh tới. Càng nhiều phòng hộ khu vực trở nên thủng trăm ngàn lỗ, như có cái gì ngay tại thôn phệ những này thiên địa chi lực. Cảm thụ được người trước mắt lực lượng, Lỗ Thiên Nghĩa trong nháy mắt minh bạch thân phận của đối phương, không khỏi gầm thét một tiếng, muốn chết. Hắn một trường hướng đối phương vỗ tới, mà lúc này, pháp tu phong trảm cũng đến trước mặt. Không có thiên địa chi lực thủ hộ, Lỗ Thiên Nghĩa chỉ có thể bằng vào nhục thân ngạnh kháng. Mặc dù thiên nhân cảnh cao thủ nhục thân, đã cùng bất diệt kim thân dung hợp, trở nên so tinh kim còn kiên cố hơn. Nhưng chính diện gặp không thua gì thiên nhân cảnh lực lượng công kích, Lỗ Thiên Nghĩa y nguyên cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, khỏe miệng không khỏi lộ ra vết máu. Hắn mới vừa rồi bị cự hình pháp tu đánh trúng một quyền, còn không có chậm khẩu khí, lại bị phong trảm kích bên trong. Khí tức hơi loạn phía dưới, đánh ra đi một trường kia, lực lượng cũng yếu một chút. Ngay tại lúc này, còn dám chạy tới đánh lén người, ngoại trừ Lý Minh Chiết, không có khả năng có vị thứ hai. Lỗ Thiên Nghĩa một trưởng này dù giảm bất lực công kích, nhưng cũng nhẹ nhõm đem hắn lồng ngực đập trùng điệp lom xuống dưới, cơ hội trực tiếp đánh xuyên. Đau khổ kịch liệt, cũng không có đánh lui Lý Minh Chiết, ngược lại để hắn càng rõ ràng hơn mình muốn làm gì. Nếu như không thể thành công, kết cục chỉ có một con đường chết, hắn chỉ có thể tiến lên, tuyệt không thể lui lại. Ôm chặt lấy Lỗ Thiên Nghĩa cánh tay, Lý Minh Chiết thậm chí chủ động đem thân thể nên đón. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, phía sau lưng của hắn bị xuyên thấu. Lỗ Thiên Nghĩa sắc mặt ngạc nhiên, nghĩ mãi mà không rõ người này vì sao muốn dạng này tự mình hại mình, chẳng lẽ hắn vốn là không muốn sống. Từng đạo phong trảm, y nguyên liên tiếp không ngừng chém tới, Lỗ Thiên Nghĩa lần nữa trúng một kích, trực tiếp thổ huyết. Hắn càng thêm tức giận, muốn rút bàn tay về, lại phát hiện Lý Minh Chiết ôm rất căng, không khỏi sắc mặt tâm trầm, đã muốn chết như vậy, lao phu liền thành toàn ngươi. Nói, hắn dẫn tới đại lượng thiên địa chi lực, theo cánh tay đột nhiên chấn động, định đem Lý Minh Chiết thân thể chấn thành phấn vụn. Nhưng mà để Lỗ Thiên Nghĩa không tưởng tượng được là, thiên địa chi lực bộc phát, cũng không có giết chết Lý Minh Chiết, ngược lại đang nhanh chóng biến mất. Không đối, không phải biến mất, mà là bị thôn phệ. Cánh tay xuyên tại đối phương trong lồng ngực, Lỗ Thiên Nghĩa có thể rõ ràng cảm nhận được, những cái kia thiên địa chi lực, đều bị người trước mắt này hút đi. Tựa như thân thể của hắn, liền là một cái động không đáy, vô luận đến nhiều ít lực lượng, đều có thể chứa vào. Đây cũng là cái gì cổ quái thủ đoạn. Lỗ Thiên Nghĩa có chút hãi nhiên, thiên địa chi lực đến từ thiên đạo, là một loại cao hơn linh khí, thấp hơn bản nguyên đặc thù lực lượng. Loại lực lượng này, căn bản là không có cách bị người tu hành hấp thu, chỉ có thể lợi dụng các loại thủ đoạn mượn dùng hoặc thúc đẩy. Lợi dụng trận pháp sư, luyện khí sư, lại hoặc là thiên nhân cảnh cao thủ các loại. Lỗ Thiên Nghĩa tu hành hơn 150 năm, còn chưa từng nghe qua có người có thể thôn vệ thiên địa chi lực. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến hồi Đông thành chủ, nghe nói lao gia hỏa kia liền là dựa vào thôn vệ người khác lực lượng mới may mắn tiến vào thiên nhân cảnh. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này chính là hồi Đông thành chủ. Hồi Đông thành khoảng cách thiên cương quốc độ, trọn vẹn 100 vạn cây số, khoảng cách này nếu như chuyển đổi tới địa cầu, tương đương với lượn quanh địa cầu 2 vòng nữa. Dài như thế khoảng cách, Lỗ Thiên Nghĩa tự nhiên không có khả năng gặp qua hồi Đông thành chủ. Để hắn nghi ngờ là, căn cứ quốc chủ nói tới, hồi Đông thành chủ cũng có hơn 100 tuổi, mà người trước mắt này nhìn bất quá khoảng 40 tuổi, tuổi còn trẻ, làm sao có thể là hồi Đông thành chủ lao ra hoặc kia? Có lẽ, là đệ tử của hắn. Thời đại này tông phái ngoại trừ vừa mới tuyên bố chính thức thành lập tiên âm các bên ngoài, cơ hồ không có, cái gọi là đệ tử, cũng phần lớn là môn tường bên trong, rất ít chủ động mời chào. Nói không chừng hồi Đông thành chủ vì nghị thôn vệ càng nhiều người, mới nhận lấy đồ đệ. Vì hắn công thành đoạt đất, cho nên lão gia hỏa kia giấu ở chỗ tối. Nghĩ đến cái này, Lỗ Thiên Nghĩa lông tơ đều dựng lên. Bị một cái hiển hồn kỳ đánh lén, hắn không sợ, nhưng nếu như bị một thiên nhân cảnh tà tu để mắt tới, vậy liền rất khủng bố. Lại thêm pháp tu phong trảm liên tiếp không ngừng, La Đức Dung mặc dù kịp thời dẫn động thiên địa chi lực bảo vệ tự thân, lại cũng chỉ có thể nỗ lực chèo chống. Đây chính là pháp tu đặc tính một trong, chỉ cần gặp công kích, lực lượng phần tử rất dễ dàng bắt chước được công kích của đối phương phương thức, từ đó lấy đạo của người trả lại cho người. La Đức Dung công kích cường đại, pháp tu phản kích cũng sẽ càng mạnh. Bị mình am hiểu thủ đoạn công kích, cái này khiến La Đức Dung 10 phần khó chịu. Nhưng hắn không có gì tốt biện pháp, pháp tu phong trảm nhìn cùng mình phát động công kích không sai biệt lắm, trên thực tế khác biệt rất lớn. Nhất là loại công kích này, tựa hồ có thể phá vỡ thiên địa chi lực. Nếu như không cẩn thận, nói không chừng lúc nào liền sẽ bị cắt đứt một đầu cánh tay cái gì. Thiên nhân cảnh cao thủ có thể mượn dùng thiên địa chi lực tới chữa trị tự thân, nhưng La Đức Dung một mực không có trị liệu ánh mắt của mình. Hắn hy vọng có thể nhớ kỹ thủ này, muốn để thiên hạ tất cả mọi người minh bạch, công kích hắn, liền sẽ bị coi là hung thú, giết chết bất luận tội. Dù là ngươi vẹn vẹn nói một câu phản đối hắn cũng không được. Nhưng không chữa trị con mắt, không có nghĩa là La Đức Dung nghĩ mất đi càng nhiều. Huống chi chiến đấu kịch liệt như vậy, loại thời điểm này thân thể thiếu đi linh kiện, đối với chiến đấu lực sẽ sinh ra không ít ảnh hưởng. Về phần Lỗ Thiên Nghĩa bên kia, La Đức Dung cũng không có quá để ý Lý Minh Chiết lực lượng khí tức, hắn cảm thụ rất rõ ràng, nhiều lắm là tương đương với hiển hồn hậu kỳ. Đối thiên nhân cảnh tới nói, loại này tiểu bối, một bàn tay liền có thể đập gần chết. Mà Lỗ Thiên Nghĩa nhẹ nhõm đánh xuyên Lý Minh Chiết lồng ngực, cũng xác nhận điểm này. Nhưng hắn cũng không có thấy rõ ràng Lỗ Thiên Nghĩa sắc mặt, vị này thiên nhân cảnh đồng bạn, sắc mặt tâm trầm, thậm chí còn mang theo một chút hãi nhiên. Bởi vì vô luận hắn dẫn tới nhiều ít thiên địa chi lực, đều sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Càng đáng sợ chính là, cánh tay mình bên trong bản thân tu vi, cũng đang nhanh chóng sói mòn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 566. Chó cùng rất dậu. Tà tu. Nhất định là tà tu. Lỗ Thiên Nghĩa trong lòng kêu to, đột nhiên đưa tay hướng phía Lý Minh chết đầu vô tới. Vô tận thiên địa chi lực tùy theo vào tới, dựa theo tình huống bình thường, cỗ lực lượng này sẽ trực tiếp đập nát Lý Minh chết đầu, sau đó đem hắn toàn bộ nhục thân ép diệt, liền chút xám đều không thừa hạ. Nhưng kia nói là tình huống bình thường, đối với tu chân thế giới, Lý Minh chết tuyệt đối là không bình thường tồn tại. Hắn ngẩng đầu, Lỗ Thiên Nghĩa lập tức kinh ngạc nhìn thấy, Lý Minh chết con ngươi đã hóa thành đen kịt một màu. Loại kia hắc là có thể thu nạp vạn vật vực sâu, hắn hé miệng, dùng sức khẽ hấp. Tất cả bị Lỗ Thiên Nghĩa dẫn tới thiên địa chi lực đều bị hút vào trong miệng. Màu đen lộ ra càng thêm thuần túy, mà Lý Minh chết lực lượng cũng ở trong quá trình này kịch liệt trưởng thành. Hắn toàn bộ thân thể đều có vẻ hơi bành trướng, tựa như đang bị rót vào khí thể khí cầu. Một màn quỷ dị này, Lỗ Thiên Nghĩa chưa bao giờ thấy qua, hiện tại hắn đã không nghĩ đi điều tra Thái Nhiên Thành sự tình, chỉ muốn nhanh lên hất ra trước mắt quái nhân. Càng ngày càng nhiều tu vi bị Lý Minh chết thôn phệ, Lỗ Thiên Nghĩa đã cảm giác được cánh tay héo rút. Kinh mạch của hắn bắt đầu khô héo, tất cả linh khí đều bị hút đi. Càng là kinh hãi, Lỗ Thiên Nghĩa liền vô ý thức dùng càng nhiều lực lượng. Tựa như Lý Minh chết không rõ ràng thiên nhân cảnh lực lượng đồng dạng, Lỗ Thiên Nghĩa đồng dạng không rõ Lý Minh chết lực lượng đặc tính. Nếu như hắn không cần thiên địa chi lực, không cần linh khí, vẹn vẹn dựa vào nhục thân, liền đủ để đánh bại Lý Minh chết. Thế nhưng là, tu vi càng cao người, càng mê tín thiên địa chi lực. Loại kia đến từ thiên đạo lực lượng, gần như không gì làm không được, ai còn sẽ nghĩ tới lấy dựa vào nhục thân liều mạng. Đi đến một đầu ngõ cụt lỗ ngàn nghĩa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình trở thành một khối hình người phân bón. Đường kinh mạch khô héo thuận cánh tay, dần dần lan tràn đến vai lúc, hắn rốt cục luống cuống, nhịn không được xông La Đức Dung kêu to, nhanh cứu ta. La Đức Dung ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, không rõ Lỗ Thiên Nghĩa vì sao lại nói lời như vậy. Chỉ là một cái ngay cả đỉnh phong cảnh giới cũng chưa tới hiện hồn kỳ, chẳng lẽ hắn còn không đối phó được. Khi nhìn rõ Lỗ Thiên Nghĩa biểu lộ sau, La Đức Dung mặc dù không tiếp, nhưng cũng y nguyên đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thiên nhân cảnh cao thủ, tâm tính đã thiên truy bách luyện, rất ít bởi vì một chuyện nào đó động dung. Thế nhưng là Lỗ Thiên Nghĩa trên mặt, lại che kín hoảng sợ, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. La Đức Dung không ở nhìn về phía gắt gao ôm lấy Lỗ Thiên Nghĩa cánh tay không buông tay Lý Minh Chiết, một bên đoán được ngọn nguồn xảy ra chuyện gì, đồng thời phất tay dẫn động thiên địa chi lực hướng đối phương đánh tới. Đừng dùng thiên địa chi lực. Lỗ Thiên Nghĩa vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng hắn nói xong, vừa dứt lời, La Đức Dung lực lượng đã đến. Lý Minh Chiết quay đầu, nhắm ngay bên kia há miệng hút vào, đem chất dinh dưỡng nuốt vào thể nội. Hắn lực lượng lần nữa tăng lên một đoạn, trong nháy mắt đột phá cấp 15. Đạt tới tương đương với hiển hồn kỳ đỉnh phong 16 cấp. Lực lượng trong cơ thể phân tử, tại đẳng cấp tăng lên thời điểm, trở nên cứng cáp hơn. Hắn nguyên bản đã bắt đầu có vẻ hơi cồng kềnh thân thể, trong nháy mắt gầy yếu xuống dưới. Nhưng thôn phệ cường độ, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại trở nên càng mạnh. Càng mấu chốt chính là, Lý Minh Chiết cảm nhận được lực lượng biến hóa. Cũng không phải là bởi vì đẳng cấp đề cao mang tới cải biến, mà là những cái kia thiên địa chi lực. So linh khí cao hơn nhất đẳng, đến từ thiên đạo lực lượng, khiến cho trong cơ thể hắn linh khí cùng niệm lực hỗn hợp năng lượng trở nên càng thêm hòa hợp, đã có triệt để dung hợp xu thế. Nếu như có thể thôn vệ càng nhiều thiên địa chi lực, có lẽ hắn liền có thể sớm hình thành trên lý luận thuần túy năng lượng, không còn là hỗn hợp, mà là chân chính duy nhất thuộc tính. Đăng nhập, chấm nét. Loại sửa đổi này, để Lý Minh Chiết ý thức được pháp tu bước kế tiếp nên đi phương hướng nào đi, có thể nói là ngoài ý muốn đại thu hoạch. Lỗ Thiên Nghĩa thì sắc mặt hoảng sợ nhìn xem đầu vai của mình. Hắn thậm chí nghe được kinh mạch khô héo sau băng liệt tâm thanh. Lý Minh chết thôn phệ quá mức triệt để, đem linh khí hút không còn một mảnh, ngay cả kinh mạch đều trở nên vô cùng yếu ớt. Lúc này, La Đức Dung rốt cục phát giác chỗ không đúng. Hắn bỗng nhiên minh bạch, vì sao Lỗ Thiên Nghĩa sẽ lâm vào khốn cảnh. Cái kia cổ quái ra hỏa, vậy mà có thể nuốt mất thiên địa chi lực. Đáng chết Thái Nhiên thành chủ, vì sao không có nói ra chuyện này? Cái này thật sự là oan uổng Thái Nhiên thành chủ, pháp tu đại quân công hãm Thái Nhiên thành thời điểm, Lý Minh Chiết căn bản không có xuất thủ. Chỉ dựa vào vô số pháp tu chiến sĩ, liền đem tòa thành lớn này ăn hết. Có lẽ, Thái Nhiên thành chủ căn bản không biết trên đời còn có Lý Minh Chiết người này. Minh bạch thiên địa chi lực đối Lý Minh Chiết vô hiệu sau, La Đức Dung lần nữa phất tay đánh ra một đạo linh khí công kích. Kết quả, linh khí đồng dạng bị Lý Minh Chiết nuốt vào. La Đức Dung sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng suy nghĩ, đợi sau khi trở về, nhất định phải làm cho Thái Nhiên thành chủ đẹp mắt. Trọng yếu như vậy tin tức vậy mà không nói, quả thực liền là đang cố ý lừa giết hai người bọn hắn. Thiên địa chi lực vô hiệu, linh khí cũng vô hiệu, còn có cái gì phương pháp có thể đối phó hắn? Từng đạo pháp tu gió chém bay đến, đánh thiên địa chi lực lung la lung lay, La Đức Dung căn bản không có quá nhiều dư lực đi chợ giúp Lâu Ngàn Nghĩa. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vật, vội vàng từ trong túi móc ra hướng Lỗ Thiên Nghĩa ném đi. Lỗ huynh, dùng pháp khí đối phó hắn thử một chút. Kiện pháp khí này như là bánh xe, kim quang long lánh, trông rất đẹp mắt, là La Đức Dung đột phá tới thiên nhân cảnh sau, Thiên Cương Quốc chủ đưa tặng hạ lễ, tên là Thiên Tinh Vòng. Thiên Tinh Vòng là cao đẳng pháp khí, có thể dẫn động chân dương chi hỏa, đốt cháy vạn vật. Nghe nói còn có một cái Nguyệt Tinh Vòng, tới chính là một bộ. Nếu như Nhật Nguyệt hợp bích, liền có thể khai thiên tích địa. Đương nhiên, khai thiên tích địa là cách nói khuyết đại, coi như tuyệt đỉnh pháp khí, cũng vô pháp làm được điểm này. Bất quá Thiên Tinh Vòng lực lượng xác thực rất đáng sợ, lấy thiên nhân cảnh tu vi thôi động, có thể đánh ra đòn đánh mạnh nhất, ngay cả hiển hồn kỳ đỉnh phong đều khó mà tiếp nhận. Lỗ Thiên Nghĩa mình cũng có pháp khí, nhưng trước đó cấp cho một vị nào đó đệ tử đi bắt hung thú, chưa trả lại. Tăng thêm chuyến này có La Đức Dung làm bạn, lại có không ít hiển hồn kỳ hạng chót, hắn cũng không phải là rất lo lắng vấn đề an toàn, mới không có nghĩ đến đi muốn một kiện pháp khí phòng thân. Tiếp nhận La Đức Dung ném tới Thiên Tinh Vòng, Lỗ Thiên Nghĩa không nói hai lời, liền đem đại lượng linh khí rót vào trong đó. Thiên Tinh Vòng cấp tốc xoay tròn, trên không trung, một đạo chân hỏa từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào vòng tâm. Lỗ Thiên Nghĩa cầm lấy Thiên Tinh Vòng, hướng thẳng đến Lý Minh Chết tấn đi. Chỉ cần đánh trúng, dù là Lý Minh Chết lực lượng đã tăng lên tới 16 cấp, cũng phải bị đánh nát thân thể. Ngày tinh lực lượng, muốn so nguyệt tinh thô bạo rất nhiều, là chí cương chí dương đại biểu. Chân dương chi hỏa tiến vào pháp khí, toàn bộ Thiên Tinh Vòng đều trở nên vô cùng sáng tỏ. Kim hồng sắc quang mang, bánh xe phụ vòng bốn chu lượng lên, sau đó ở trung ương hội tụ thành một nửa hình tròn. Căn cứ Thiên Cương Quốc chủ nói tới, sở dĩ là nửa vòng tròn, chỉ vì một nửa khác, hẳn là nguyệt tinh chi lực. Nếu như nói ngày tinh đại biểu cho thô bạo, như vậy nguyệt tinh liền đại biểu cho bền bỉ. Nhất là triều tịch chi lực, từ sau tục lực tới nói, thậm chí muốn so ngày tinh còn muốn đáng sợ. Nếu như có thể đem Thiên Tinh Vòng cùng nguyệt tinh vòng đồng thời dùng ra, liền có thể hình thành một cái hoàn mỹ tròn. Một âm một dương, tương ứng tương hòa, cơ hồ cùng thiên nhân cảnh dẫn động thiên địa chi lực tương xứng. Phải biết, có thể cùng thiên nhân cảnh đem đối ứng pháp khí, thấp nhất cũng nên là tuyệt đỉnh pháp khí. Mà Nhật Nguyệt Tinh Vòng cho dù hợp thể, cũng chỉ là cao đẳng, có thể đánh ra công kích như vậy, đã được cho phẩm chất tuyệt hảo. Lý Minh Chết cũng không hiểu pháp khí, lại có thể cảm nhận được Thiên Tinh Vòng bên trên khí tức kinh khủng. Hắn rất muốn lập tức bước ra lui lại, nhưng Lô Thiên Nghĩa bị hắn hút lâu như vậy, sao có thể để hắn cứ như vậy rời khỏi? Muốn chạy. Một cỗ linh khí cưỡng ép giải khai khô héo cánh tay, kinh mạch vỡ vụn, thống khổ này để Lỗ Thiên Nghĩa kèm chút cắn nát răng. Càng là đau nhức, hắn thì càng hận. Đã bao nhiêu năm còn chưa hề nhận dạng này tổn thương. Trọng yếu nhất chính là đối phương rõ ràng rất nhỏ yếu, nhưng thủ đoạn lại cực kỳ cổ quái. Nhìn xuống kịch liệt đau nhức, năm ngón tay hóa thành móc, tóm chặt lấy Lý Minh Chết thân thể. Cương đại sức cắn nuốt, không ngừng đem Lỗ Thiên Nghĩa cánh tay bên trong linh khí hút đi. Nhưng giờ này khắc này, vị này phẫn nộ thiên nhân cảnh, căn bản không để ý tới bị hút đi nhiều ít tu vi. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, muốn hút liền để ngươi hút, đánh chết ngươi về sau, tu vi sớm muộn sẽ khôi phục. Ôm ý nghĩ này, hắn không quan tâm, trực tiếp đem Thiên Tinh Vòng đánh vào Lý Minh Chết trên đầu. Không cách nào hình dung nhiệt độ cao bên trong, bí mật mang theo ngày tinh một tia bản nguyên chi lực. Đây là bình thường lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản công kích, cho dù là Lý Minh Chết, cũng không khỏi hét thảm một tiếng. Hắn tuy là pháp tu, lại cùng phổ thông pháp tu có rất lớn khác biệt, vẫn có được chính mình ý thức. Gần phân nửa đầu, trong nháy mắt bị hòa tan, mà ngày tinh lực lượng, càng thuận vết thương xâm nhập thể nội, đem ven đường hết thể cấp tốc phá hư. Tiểu tặc, đã ăn bao nhiêu, lão phu liền hủy ngươi nhiều ít. Nhìn ngươi còn như thế nào đùa nghịch thủ đoạn. Lỗ Thiên Nghĩa cắn răng nghiến lợi nói, Lý Minh Chết kêu càng thảm, hắn liền càng có báo thù khoái cảm. Nhìn thấy Thiên Tinh Vòng thành công đả thương Lý Minh Chết, La Đức Dung hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như ngay cả pháp khí đều không có hiệu quả, hắn coi như thật không có biện pháp. Lúc này, pháp tu phong trạng cũng còn thừa không có mấy, chỉ cần lại gánh vác mười mấy giây, hắn liền có thể nắm lấy cơ hội, đem tất cả địch nhân một mẻ hốt gọn. Đúng lúc này, Lý Minh Chết bỗng nhiên phát ra giống to một tiếng, trên thân bỗng nhiên chui ra mấy chục đạo gai nhọn, trực tiếp cắm vào Lỗ Thiên Nghĩa trong thân thể. Lấy hắn 16 cấp lực lượng, khoảng cách gần phát xuống động tập kích, liền xem như thiên nhân cảnh cao thủ, cũng vô pháp bình yên tiếp nhận. Lỗ Thiên Nghĩa kêu lên một tiếng đau đớn, đang muốn nói cho cùng dứt dậu bốn chữ lúc, đông nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện, Lý Minh Chết trên thân chui ra những cái kia gai nhọn, vậy mà cũng đang thu nạp mình lực lượng. Những này gai nhọn khắp toàn thân hắn, thôn vệ tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy phần. Thiên Tinh Vòng lực lượng xác thực đáng sợ, nhưng pháp tu lực lượng đặc tính, lại khiến cho nó không cách nào trong nháy mắt phá hủy Lý Minh Chết căn cơ. Chỉ cần có một chút điểm lực lượng phần tử may mắn còn sống sót, liền có thể ngoan cường tiếp tục sống sót, cũng thử nghiệm chữa trị tự thân. Đối mặt Lỗ Thiên Nghĩa Hỏa Thiên Tinh Vọng, Lý Minh Chết biết mình không thể lui lại nửa bước, không thể giết chết địch nhân, hôm nay liền là hắn diệt vong ngày. Cho nên, hắn đã dùng hết tất cả lực lượng, muốn cùng Lỗ Thiên Nghĩa đánh cược một lần. Nhìn xem hôm đó Thiên Tinh Vọng trước tiên đem nhục thể của hắn triệt để hủy đi, vẫn là trước lúc này, hắn trước tiên đem Lỗ Thiên Nghĩa hút khô. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 567. Tiến hóa. Từng đợt linh khí, thông qua gai nhọn đạo nhập Lý Minh Chết thân thể. Những linh khí này bị pháp tu đặc thù thân thể cấu tạo chuyển hóa, trở thành mới hỗn hợp năng lượng. Thiên tinh vòng lực lượng không ngừng phá hư, tốc độ rất nhanh, coi như năng lượng không ngừng tiến hành tu bổ, cũng vô pháp tới đánh đồng. Thời gian dần trôi qua, Lý Minh Chết nửa cái đầu tăng thêm non nửa bên cạnh bả vai toàn bộ bị hòa tan, thậm chí lộ ra đỏ rừng rực trái tim. Đối pháp đã tu luyện nói, kỳ thật cũng không có cái gì khí quan có thể nói. Thân thể bọn họ tất cả bộ vị, đều là thuần túy lực lượng phân tử. Nói một cách khác, trái tim cùng ngón chân bản chất là giống nhau. So sánh dưới, Lỗ Thiên Nghĩa lộ ra càng thêm chật vật một chút. Khô héo kinh mạch, khắp toàn thân, khiến cho hắn huyết nhục đều đi theo héo rút, lõm, gần như sắp muốn biến thành xác gớp bộ dáng. Nếu không phải hắn là thiên nhân cảnh cao thủ, linh khí sung túc, sớm đã bị hút khô. Dù vậy, Lỗ Thiên Nghĩa cũng chỉ là miễn cưỡng trèo trống. Thời gian càng dài, trong lòng của hắn liền càng thêm cảm thấy sợ hãi. Trước mắt cái này đến tột cùng là thứ quỷ gì? Ta tu, vậy mà khủng bố như vậy. Thiên nhân cảnh tu vi tại lúc này cũng chỉ là nỗ lực trèo trống, thông qua linh khí bị thôn vệ tốc độ, Lỗ Thiên Nghĩa rất dễ dàng đánh giá ra, mình không chống được nửa canh giờ. Nhìn lại Lý Minh Chiết, mặc dù thân thể tại thiên tinh vòng lực lượng hạ không ngừng hòa tan, nhưng lấy tốc độ như vậy đến xem, tối thiểu có thể so với mình nhiều chống đỡ gấp đôi thời gian. Lỗ Thiên Nghĩa làm sao không biết, đối phương là đang lợi dụng mình lực lượng tới chữa trị thân thể. Hắn rất muốn thoát ly loại này cục diện bị động, nhưng Lý Minh Chiết lồng ngực đã khép lại, đem hắn cánh tay gắt gao khóa ở bên trong. Còn có kia mấy chục cây gai nhọn, nhao nhao rỗi ra móc câu, đem hai người mật thiết liên hệ với nhau. Từ đột phá thiên nhân cảnh sau, Lỗ Thiên Nghĩa chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy. Dù là gặp được đồng cấp đối thủ, bằng vào thiên địa chi lực kỳ dị, cũng có thể bảo trụ bất bại. Nhưng là hôm nay, hắn gặp một cái hoàn toàn khắc chế thiên địa chi lực người. Cũng không thể nói là khắc chế, chỉ có thể nói hắn quá yếu. Nếu như dẫn động thiên địa chi lực, vượt qua Lý Minh Chết hiện tại thôn vệ tốc độ, vẫn có thể đối với hắn sinh ra thương tổn cực lớn. Tựa như thiên cương quốc chủ loại kia tiếp cận thiên nhân cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ, nếu như hắn tự mình xuất thủ, một bàn tay là có thể đem Lý Minh Chết đập gần chết. La lão đệ, mau tới giúp ta. Lỗ Thiên Nghĩa đã không để ý tới cái gì hình tượng hoặc là kiêu ngạo, nhịn không được hướng đồng bạn xin giúp đỡ. La Đức Dung đã vượt qua tất cả pháp tu phong trảm, nghe được Lỗ Thiên Nghĩa tiếng hô, nhìn thấy cái kia thê thảm bộ dáng, La Đức Dung cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Lỗ huynh chớ hoảng sợ, La Mô cái này La Đức Dung còn chưa kể xong, liền nghe phía sau truyền đến tiếng rít. Hắn bản năng vươn tay, đại lượng thiên địa chi lực trong lòng bàn tay tụ tập, chặn đột kích công kích. Cảm thụ được trên bàn tay phản hồi to lớn lực đạo, nhìn lại cái kia không biết khi nào lần nữa tụ tập thành hình cự hình pháp tu, La Đức Dung sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Từ phong trảm hình thái, chuyển biến làm hình người cự hình pháp tu, nhìn so trước đó nhỏ một vòng. La Đức Dung phong trảm mặc dù không có triệt để đánh tan pháp tu, nhưng cũng để bọn hắn tổn hao rất nhiều năng lượng. Bất quá, vì để cho Lý Minh Chiết kế hoạch thuận lợi tiến hành, pháp tu nhất định phải lần nữa ngưng tụ. Dù là thời gian dài duy trì dạng này hình thái, sẽ tạo thành càng nhiều năng lượng tổn thất, thậm chí để trong đó mấy người hoàn toàn biến mất. Cự hình pháp tu mở rộng bước chân, đạp không mà đến, một quyền lại một quyền đánh về phía La Đức Dung, để hắn không có thời gian đi quản Lỗ Ngàn Nghĩa. Mắt thấy kia cổ quái cự nhân đem La Đức Dung cuốn lấy, Lỗ Thiên Nghĩa trong lòng đột nhiên dâng lên một tia tuyệt vọng. Có như vậy một nháy mắt, hắn rất muốn dùng tự bạo đến bảo toàn thiên nhân cảnh tôn nghiêm. Nhưng là, thời khắc sinh tử, ai có thể như vậy quả quyết làm ra quyết định? Tối thiểu nhất, Lỗ Thiên Nghĩa không thể. Thật vất vả đi tới hôm nay, hắn làm sao bỏ được cứ như vậy chết? Có một phần vạn còn sống khả năng, hắn đều muốn tiếp tục kiên trì. Mà hy vọng duy nhất, tựa hồ ngoại trừ Lý Minh Chết mình xảy ra vấn đề bên ngoài, liền chỉ còn lại La Đức Dung sớm một chút đánh bại cự hình pháp tu. Cùng Lý Minh Chết khác biệt, cự hình pháp tu lực lượng 10 phần tiếp cận thiên nhân cảnh, lại không thể dẫn động thiên địa chi lực. Đang đối kháng với thời điểm, La Đức Dung chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Nhưng mà pháp tu lực lượng đặc thù, gần như bất tử chi thân, muốn mau sớm đánh bại hắn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Một phương diện khác, Lý Minh Chết thân thể đang không ngừng phát sinh biến hóa. Thiên tinh vòng cuồng bạo lực lượng đem hắn thân thể không ngừng phá hủy, đại lượng năng lượng phần tử chủ động chuyển di, đi lấp bổ trống chỗ. Mà mới thôn phệ lực lượng, thì chuyển hóa làm phần tử hợp thành quân dự bị. Có thể nói tại cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong, Lý Minh chết năng lượng trong cơ thể phần tử, đã gần như hoàn toàn đổi một lần. Tân sinh phần tử, tựa hồ là nhận lấy ngày tinh lực lượng kích thích, sinh ra một loại nào đó cùng loại tiến hóa tình huống. Không ít năng lượng phần tử bên trong, đều mang theo ngày tinh lực lượng khí tức. Thời gian dần trôi qua, Lý Minh chết thân thể bị phá hư tốc độ càng ngày càng chậm. Tân sinh phần tử bổ sung, thậm chí tại cái nào đó thời đoạn vượt ra khỏi bị phá hư tốc độ. Cái này khiến thân thể của hắn, nhìn giống ngay tại khôi phục nhanh chóng. Một màn này, để Lỗ Thiên Nghĩa quá sợ hãi. Hắn cảm giác miệng bên trong tràn đầy đắng chát hương vị, mười phần hối hận không nên đáp ứng quốc chủ đến đây Thái Nhiên Thành điều tra. Không, có lẽ chờ đợi những cái kia hiển hồn kỳ cùng kim đan kỳ tiểu bối, đồng dạng có thể nhẹ nhõm hóa giải dưới mắt khốn cục. Thản nhiên trong thành pháp tu, cho tới giờ khắc này, cũng không tiếp tục xuất hiện cái khác cao thủ, nói rõ trước mắt những này đã là bọn hắn thủ đoạn cuối cùng. Nếu như quốc đô hiển hồn kỳ cùng kim đan kỳ cũng ở nơi đây, liền có thể có được ưu thế áp đảo. Coi như không thể đem đối phương toàn bộ giết chết, tối thiểu nhất mình không cần gặp trận này kiếp nạn. Nghĩ đến cái này, Lỗ Thiên Nghĩa bỗng nhiên có chút oán hận La Đức Dung. Nếu không phải hắn kiêu ngạo tự phụ, cảm thấy căn bản không cần hiển hồn kỳ hỗ trợ, mình tại sao có thể như vậy chật vật. Mặc kệ hận cũng tốt, hối hận cũng được, sự tình phát triển cho tới bây giờ tình trạng, đã không thể vãn hồi. Lúc này, Lỗ Thiên Nghĩa coi như muốn chết đều rất khó. Lý Minh chết sức cắn nuốt đạo, đã vượt qua hắn đối tự thân năng lực trưởng khống. Những cái kia linh khí, đã không hề bị hắn khống chế, mà là thuận mấy chục cây gai nhọn, điên cuồng tràn vào địch nhân thể nội. Mấy phút sau, Lý Minh chết trên thân, đồng nhiên bước lên hỏa diễm. Kia là chân dương chi hỏa, là cùng thiên tinh vòng đồng căn đồng nguyên lực lượng. Hỏa diễm từ Lý Minh chết trên thân lan tràn tới, trực tiếp đem Lỗ Thiên Nghĩa bao quanh vây khỏa. Linh khí không bị khống chế, mà vây tay gọi lại thiên địa chi lực, lại lập tức thành Lý Minh chết chất dinh dưỡng. Không có lực lượng hộ thân, liền xem như thiên nhân cảnh nhục thân, cũng rất khó chống cự đến từ ngày tinh cuồng bạo lực lượng. Tiếng gào đau đớn từ Lỗ Thiên Nghĩa trong miệng truyền ra, cách đó không xa đang cùng cự hình pháp tu chiến đấu La Đức Dung nghe một trận kinh hãi. Nhất là nhìn thấy Lỗ Thiên Nghĩa bị chân dương chi hỏa bao khỏa, khí tức càng thêm suy sụp lúc. Trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên tử vong nguy hiểm. Từ khi ăn cây kia thiên mẫu linh tinh quả sau, La Đức Dung rất ít gặp được nguy hiểm như vậy tình huống. Phần lớn thời gian, hắn đều có thể bằng vào năng lực của mình cùng vật khí, biến nguy thành an. Thế nhưng là lần này, hắn cảm thấy mình khả năng giải không xong. Nguy hiểm dấu hiệu, trong đầu không ngừng thoáng hiện, trong thoáng chốc, La Đức Dung nhớ tới ăn linh quả trước gặp phải con kia trung đẳng hung thú. 30 năm qua, dần dần bị tự ngạo đè xuống nhát gan tâm tính. Tại thời khắc này lại bị kích phát ra. Quay đầu mắt nhìn tiếng kêu gào càng ngày càng yếu, khí tức cũng sắp rơi xuống thiên nhân cảnh lỗ ngàn nghĩa, La Đức dùng ánh mắt lóe lên một chút do dự. Lúc này, hỏa diễm bỗng nhiên dâng lên, Lý Minh chết thân thể tỏa hào quang rực rỡ, phảng phất một viên chân chính ngày tinh dáng lâm nhân thế. Lỗ Thiên Nghĩa lập tức phát ra thống khổ kêu thảm, toàn thân tất cả lực lượng đều bị nhanh chóng hút đi, mà nhục thân thì tại lực lượng của đối phương bên trong nhanh chóng tan rã. 16 cấp. Thích ứng thiên tinh vòng lực lượng. Sau đó thôn phệ hết Lỗ Thiên Nghĩa tất cả tu vi sau, Lý Minh chết lần nữa đột phá một cái cấp bậc, đạt tới tương đương với hiển hồn kỳ đỉnh phong 16 cấp. Hắn lực lượng vẫn đang không ngừng trưởng thành, khí diễm càng thêm tăng vọt. Bất quá, Lỗ Thiên Nghĩa đã không cách nào lại cho hắn cung cấp càng nhiều năng lượng. Quang mang chói mắt bên trong, Lý Minh chết quay đầu nhìn về phía La Đức Dung. Mặc dù thân ảnh của hắn tại quang diễm bên trong có vẻ hơi mơ hồ, nhưng một ít động tác, ý nguyên có thể rõ ràng phân biệt. La Đức Dung giật mình trong lòng. Trong mắt do dự hóa thành sợ hãi. Hắn vẫn không rõ ràng Lỗ Thiên Nghĩa tại sao lại bị một cái xa xa thấp hơn mình tiểu bối đánh bại, nhưng đối phương có thể đánh bại Lỗ Ngàn Nghĩa, thậm chí bởi vậy mạnh lên rất nhiều, như vậy đánh bại mình có lẽ cũng không phải việc khó gì. Ý nghĩ này, để La Đức Dung không do dự nữa, hắn lập tức từ bỏ giết chết cự hình pháp tu dự định, quay người liền muốn hướng thản nhiên ngoài thành bỏ chạy. Từng đợt thiên địa chi lực, theo tâm niệm của hắn dẫn tới. Đến cảnh giới này, đã có thể tiến hành trong phạm vi nhất định trong nháy mắt Nazi. Có lẽ sẽ không quá xa, nhưng chỉ cần có thể rời đi Thái Nhiên Thành liền tốt. Cự hình pháp tu nhào thân tới, muốn ngăn cản đối phương rời đi. La Đức Dung nâng lên suốt đời tu vi, đánh ra mạnh nhất một trường, đồng thời hét lớn một tiếng, lan đi. Một trường này, dao động đầy trời phong vân, thiên địa chi lực hội tụ ở trong lòng bàn tay, hóa thành có thể so với cao đẳng pháp khí tự bạo uy lực. Cự hình pháp tu bị cơn bão năng lượng cuốn vào trong đó, sấm sét vang dội. Thân hình không ngừng bị tiêu giảm. Nếu như La Đức Dung nguyện ý lưu thêm một hồi, hoàn toàn có thể dựa vào loại công kích này triệt để đánh bại cự hình pháp tu. Nhưng hắn không có ý nghĩ này, ý niệm duy nhất, liền là cách Thái Nhiên Thành càng xa càng tốt. Đúng lúc này, La Đức Dung bỗng nhiên cảm giác bên người có chút nóng. Hắn vô ý thức quay đầu, lập tức hoảng sợ phát hiện, một cái toàn thân đều đang phát sáng phát nhiệt người chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt. Người kia duỗi ra hai tay, trên trăm đạo gai nhọn từ thể nội thoát ra, như bụi gai đem La Đức Dung trói kín không kẽ hở. Những này gai nhọn đâm rách y phục của hắn, hung hăng đâm vào huyết nhục bên trong. La Đức Dung kêu đau một tiếng, sau một khắc, hắn cảm nhận được cái gì là nóng bức. Cùng lúc đó, Thản Nhiên ngoài thành, đến từ quốc đâu người tu hành đại quân đã đến phụ cận. Hai tên hiển hồn kỳ đỉnh phong, bốn tên hiển hồn hậu kỳ, mười mấy tên trung kỳ cùng sơ kỳ. Lại thêm mấy trăm tên kim đan kỳ, lực lượng như vậy, đủ để bình định lúc trước Thái Nhiên thành. Côn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 568. Đầu hàng không giết. Bị La Đức Dung cùng Lỗ Thiên Nghĩa bỏ lại đằng sau, những người này mặc dù sinh lòng bất mãn, nhưng cũng không dám nhiều lời thiên nhân cảnh tồn tại, dù chỉ là sơ kỳ, tại thiên cương quốc độ cũng là siêu nhiên tồn tại. Một ngày không vào thiên nhân cảnh, vĩnh viễn sẽ không tiến vào quốc chủ con mắt, cảnh giới này là sàng chọn thiên tài chân chính cùng người tầm thường thủ đoạn tốt nhất. Bọn hắn gắng sức đuổi theo, dùng không ít thủ đoạn, mới khó khăn lắm đuổi tới. Cái này cũng thua thiệt La Đức Dung hai người không có trực tiếp dùng thiên địa chi lực đi đường. Nếu không trực tiếp vung bọn hắn mấy ngày lộ trình cũng không đáng kể. Đương thiên cương quốc đều người tu hành đại quân đi vào Thản Nhiên ngoài thành thời điểm, vừa vặn nhìn thấy La Đức Dung tại dẫn động thiên địa chi lực ý đồ Na-di ra ngoài. Không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng La Đức Dung muốn làm gì, liền ngạc nhiên nhìn thấy, một đoàn quang ảnh đem La Đức Dung vây quanh. Sau đó mấy chục cây gai nhọn, hóa thành lồng giam đem hắn vây quanh. Quang ảnh bên trong nhiệt độ 10 phần đáng sợ. Cho dù ngăn cách hơn ngàn mét xa, đều có thể rõ ràng cảm thụ được. Để bọn hắn không hiểu là, ở chỗ này không nhìn thấy Lỗ Thiên Nghĩa bóng dáng. Kia hai tên cầm đầu hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ, bản năng cảm giác được không thích hợp. Bọn hắn sắc mặt trầm xuống, lúc này phất tay. Phát động công thành mệnh lệnh. Khổng lồ như thế lực lượng, coi như Thái Nhiên thành thật có cái gì cổ quái, cũng rất khó ngăn cản mới đối. Đến từ quốc đô cảm giác ưu việt, để bọn hắn cũng không phải là rất để ý nơi này hết thảy. Trong phòng thí nghiệm, từng đợt tiếng cảnh báo liên miên bất tuyệt. Bén nhọn thanh âm cơ hồ muốn đâm rách tất cả mọi người mà nghĩ. Đại lượng nhân viên nghiên cứu nhìn qua giám sát trên màn hình năng lượng ba động, thần sắc nặng nề. Ngoài thành năng lượng ba động từ 16 cấp đến 12 cấp, nhiều đến mấy trăm. Lực lượng như vậy đã vượt qua pháp tu. Mà bây giờ, Lý Minh chết ngay tại cưỡng ép thôn vệ La Đức Dung. Nhân viên nghiên cứu tin tưởng, hắn hẳn là cũng chú ý tới ngoài thành đại quân, thế nhưng là tại như thế thời kỳ mấu chốt, vẫn lựa chọn thôn vệ. Tất nhiên có đạo lý của hắn. Từ gia nhập phòng thí nghiệm sau, nhân viên nghiên cứu liền từ chưa thấy qua Lý Minh chết phạm sai lầm. Cái này nam nhân tựa như thần minh đồng dạng, chính xác chỉ dẫn lấy bọn hắn nên đi chỗ đó hành tẩu, mới có thể tìm tới câu trả lời chính xác. Có ít người, trời sinh liền thích hợp làm lãnh tụ, mà Lý Minh chết, chính là dạng này người. Phát động toàn viên công kích, nhất định phải ngăn lại đối phương. Phòng thí nghiệm người phụ trách trầm giọng nói, lời nói dừng lại, hắn lại bổ sung câu, không tiếc bất cứ giá nào. Không có người sẽ phản đối. Bởi vì đây là sống còn sự tình. Thắng, bọn hắn đem đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Bại, là mất đi tất cả. Phát động toàn viên công kích. Công kích. Mệnh lệnh không ngừng hạ đạt đến mỗi một cái pháp tu trong thai, những cái kia nguyên bản giấu ở thành trì nơi hẻo lánh, hoặc là lâm thời đào móc dưới mặt đất công sự che chắn bên trong pháp tu, nhao nhao đi tới. Bọn hắn như từng đạo dòng lũ, từ thành nội tứ phương hội tụ. Nếu như từ trên không nhìn, liền có thể nhìn thấy những người này giống như là con kiến. Đang nhanh chóng di động tới. Ngoài thành đại quân mặc dù nhân số ít, nhưng lực lượng vượt ra khỏi tuyệt đại đa số pháp tu. Tại tu chân thế giới, có đôi khi số lượng cũng không phải là quyết thắng mấu chốt. Cùng lúc đó, cự hình pháp tu cũng giải trừ chiến thuật hợp thể. Khi bọn hắn hóa thành từng bãi chất lỏng, khôi phục thân hình của mình lúc, chỉ còn lại 7 người coi như hoàn chỉnh. Những người còn lại, hoặc là tổn thất đại bộ phận thân thể, hoặc là trực tiếp biến mất sạch sẽ. Thật vất vả bồi dưỡng được cấp cao chiến lực. Một chút tổn thất nhiều như vậy, để phòng thí nghiệm lòng người đau nhức không thôi. Nhưng bọn hắn không thể bởi vì đau lòng, liền đem những này pháp tu giấu đi. Không thể được đến thắng lợi, hết thảy đều là nói xuông. Mà nếu như thắng, liền có càng nhiều thời gian, đi bồi dưỡng càng nhiều cường đại chiến sĩ. 7 tên tương đương với hiển hồn sơ kỳ cùng trung kỳ pháp tu, hội hợp với những người khác, hóa thành dòng lũ sắt thép tuần hướng ngoài thành. Nguyên bản yên tĩnh thành trì, đột nhiên toát ra nhiều người như vậy. Để quốc đô đại quân rất là ngoài ý muốn. Pháp tu đặc thù lực lượng khí tức, cùng người tu hành hoàn toàn khác biệt thân thể cấu tạo, khiến cái này người rất dễ dàng nhìn ra mánh khỏe. Ngưu đại nhân, những này là có người nhìn về phía trong đó một tên hiển hồn kỳ đỉnh phong, phát ra hỏi thăm thanh âm. Vị kia họ Ngưu đỉnh phong cao thủ sắc mặt lạnh lùng, nói: "Bất kể là ai, giết chết bất luận tội." "Tuân mệnh." Những người khác lập tức ứng thanh, nhao nhao xuất ra pháp khí, xông lên phía trước. Dòng lũ cùng quốc đô đại quân chính diện va chạm vào nhau, vừa đối mặt, đại lượng pháp tu chiến sĩ bị đánh tàn chi bay lầy trời. Bọn hắn không có pháp khí, chỉ có thể bằng vào tự thân đặc thù năng lượng đến hộ thân. Tại cảnh giới cùng thủ đoạn cũng không bằng đối phương thời điểm, tự nhiên đã thành bị đổ tể đối tượng. Chỉ có kêu 7 tên tương đương với hiển hồn kỳ pháp tu, mới có thể ngăn cản. Chỉ là, quốc đô tới hiển hồn kỳ chẳng những so với bọn hắn nhiều, vẫn còn so sánh bọn hắn càng mạnh. Trong 7 người này, cũng có một người trong nháy mắt phế bỏ, hơn nửa người đều bị pháp khí hoanh kích thành cho tàn. Nhưng mà hắn lại kéo lấy nửa người, mặt không thay đổi đằng không mà lên, muốn tiếp tục công kích. Tình cảnh quái dị như vậy, không chỉ có phát sinh tên này đẳng cấp cao pháp tu thân bên trên, dù là cấp thấp, đồng dạng có thể làm được. Đến từ quốc đâu người tu hành nhóm, không phải không gặp qua không sợ chết người, cũng không phải chưa thấy qua thiếu cánh tay thiếu chân còn dũng cảm tiến tới thất phu. Thế nhưng là, hơn nửa người đều không có, nghiêm trọng như vậy thương thế, coi như không tại chỗ mất mạng, cũng hẳn là mất đi sức chiến đấu mới đối. Thế nhưng là pháp tu nhưng không có, bọn hắn lực lượng có lẽ giảm xuống, nhưng biểu lộ cùng dũng mãnh không sợ thái độ không chút nào chưa biến. Càng làm cho người tu hành nhóm không hiểu là, người trước mắt rõ ràng lực lượng đạt đến cùng hiển hồn kỳ đánh đồng tình trạng, thế nhưng lại không có bất diệt kim thân. Bọn hắn không phải người tu hành. Có người kêu to. Toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Hai tên hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ ra lệnh, sau đó hướng phía không trung chùm sáng bay đi. Ven đường chỗ qua, tất cả pháp tu đều bị bọn hắn nhẹ nhõm đánh tan. Biết được những này quái nhân mất đi thân thể còn có thể chiến đấu sau, bọn hắn thủ đoạn càng thêm hung ác. Trực tiếp đem ngươi đánh vỡ nát, cũng không khả năng lại bỏ dậy đi. Hiển hồn kỳ đỉnh phong tu vi, tại toàn bộ Thái Nhiên Thành đều tìm không thấy đối thủ. Hai người một đường bay đến, đồng thời tìm kiếm lấy Lỗ Thiên Nghĩa bóng dáng. Thế nhưng là thẳng đến bọn hắn bay đến quang đoàn phía trước, cũng không tìm được Lỗ Ngàn Nghĩa. Về phần La Đức Dung, quang đoàn trông được không đến bóng người, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn đen xì đồ vật. Hai người đều cảm nhận được ngày tinh lực lượng khí tức, trước mắt quang diễm, ngay cả bọn hắn đều có chút kinh hãi. Nhìn chăm chú một chút sau, hai người khẽ cắn môi, xuất ra pháp khí đánh ra một kích. Quang diễm trận trận run rẩy, nhưng không có vỡ tan, mơ hồ trong đó, lại có thể nghe được La Đức Dung mơ mơ hồ hồ thanh âm. Tựa hồ là đang kêu đau, kêu thảm. Một cỗ thiên địa chi lực từ tứ phương dẫn tới, đánh vào quang diễm bên trong, lại như đá ném vào biển rộng, liền chút gợn sóng đều không có lật ra. Thản nhiên trong thành, lại có thể địch nổi thiên nhân cảnh cao thủ. Chẳng lẽ, thật sự là cái kia Hồi Đông thành chủ? Hai người này cũng không nhìn thấy trước đó quá trình chiến đấu, đương nhiên đem trước mắt một màn, quy tội đến giả thành chủ trên thân. Chỉ có truyền thuyết kia bên trong ngay cả thiên nhân cảnh đều có thể thôn phệ Hồi Đông thành chủ, mới có thể làm đến một bước này đi. Phải biết, La Đức Dung thế nhưng là thiên cương quốc chủ nhìn chúng thiên tài. Thậm chí ban cho phẩm chất thượng đẳng thiên tinh vòng. Ngay cả thiên nhân cảnh cũng không là đối thủ, bọn hắn lại có thể làm cái gì? Nhưng nếu như không hề làm gì, trở về quốc đô, làm sao cùng quốc chủ bàn giao? Nghĩ đến cái này, hai người không thể không cầm lấy pháp khí, tiếp tục phát động công kích, ý đồ đem La Đức Dung cứu ra. Nhưng mà pháp khí công kích, không cách nào chân chính xé mở quang diễm, thậm chí bởi vì bị ngày tinh lực lượng suy yếu, ngay cả kia mấy chục cây gai nhọn đều không thể đánh vỡ. La Đức Dung thanh âm dần dần biến mất, qua ước chừng mấy chục phút, đương hai tên hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ đều đánh toàn thân đổ mồ hôi lúc, quang diễm run run một hồi, chợt buộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Thiên nhân cảnh, kia hai tên đỉnh phong cao thủ giật nảy cả mình, theo bản năng quay người liền muốn trốn. Nếu như bọn hắn tại mấy chục phút trước rời đi, Thái Nhiên Thành không người nào có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ, một tay nắm từ quang diễm bên trong rối ra, vô tận chân hỏa bốc lên, hóa thành dây thừng đem hai người một mực trói lại. Vài gốc gai nhọn trực tiếp đâm vào trong cơ thể của bọn họ. Cảm nhận được thể nội tu vi không khô trôi qua, kia hai tên tiên hồ năm ngoái đỉnh phong không khỏi hoảng sợ kêu to, Hồi Đông thành chủ, chúng ta vô ý mạo phạm, cầu tiền bối tha mạng. Hồi Đông thành chủ, quang diễm bên trong gai nhọn tản ra, lộ ra La Đức Dung thân thể. Để cho hai người càng thêm sợ hãi chính là, La Đức Dung đã triệt để biến thành thây khô. Ngay cả kia thân thể, đều tại quang diễm bên trong cấp tốc tăng dã, nháy mắt, liền hôi phi yên diệt. Quét sạch diễm bên trong thì có một cái đứng thẳng thân hình, hắn tản ra có thể so với thiên nhân cảnh khí tức cường đại. Thanh âm thanh lãnh, ta không phải Hồi Đông thành chủ, ta là Lý Minh Chiết. Các ngươi đã tới, cũng không cần đi, đầu hàng không giết. Trong thành chiến đấu, vẹn vẹn tiến hành mấy chục phút, nhưng tử thương người không biết nhiều ít. Đại lượng đẳng cấp thấp pháp tu, tại quốc đô đại quân xung kích phía dưới bỏ mình. Thậm chí ngay cả kia 7 tên đẳng cấp cao pháp tu, đều chỉ còn lại 3 cái. Còn lại 4 cái, đều bị người tu hành hợp lực đánh vỡ nát, không có khả năng sống thêm tới. Lý Minh chết thanh âm, ở trong thành quân quẩn. Cảm nhận được hắn đáng sợ khí tức, lại nhìn thấy kia 2 tên hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ bị tùy tiện chế trụ sau, quốc đô đại quân động tác ngừng chậm rất nhiều. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao. Thiên nhân cảnh không thấy, hiển hồn kỳ đỉnh phong bị bắt, bọn hắn đâu? Nếu như cho những người này đầy đủ thời gian, diệt đi pháp tu cũng không tính rất khó khăn. Nhưng có Lý Minh chết tại, chuyện này liền gần như không có khả năng thành công. Thôn vệ La Đức Dung tu vi, Lý Minh chết lực lượng, đã thành công đột phá đến cấp 17. Cái này cấp bậc, lúc trước trong nghiên cứu, thuộc về lý luận hạn mức cao nhất. Dựa theo phòng thí nghiệm lý luận, nhân thể năng lượng phần tử bị cải tạo sau, có thể gánh chịu lực lượng, sẽ ở nhất định độ cao sau đạt tới cực hạn. Lại nhiều, hoặc là không hấp thu, hoặc là trực tiếp bạo thể mà chết. Nhưng Lý Minh chết không có chết, cũng không có phát hiện mình hấp thu tồn tại cái gì hạn mức cao nhất, hắn chỉ cảm thấy lực lượng thuần túy. La Đức Dung tại kia mấy chục phút bên trong, đưa tới vô số thiên địa chi lực. Những lực lượng này, không ngừng vì Lý Minh chết lực lượng dung hợp làm cống hiến. Linh khí cùng niệm lực đã gần như hoàn toàn dung hợp. Hiện tại Lý Minh chết có được cùng phổ thông pháp tu khác nhau rất lớn đặc thù lực lượng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 569. Lấy địa cầu danh nghĩa. Nếu như Tô Hàng ở chỗ này, nhất định có thể phân biệt ra được, Lý Minh chết lực lượng khí tức, đã cùng hậu thế lợi dụng pháp thạch đến để thăng lực lượng pháp tu 10 phần tiếp cận. Mấy đến từ quốc đâu người tu hành, chỗ đó nguyện ý cứ như vậy đầu hàng, lúc này hét lớn lên tiếng, ngươi chính là người nào? Có biết chúng ta là thiên cương quốc độ. Lý Minh chết căn bản lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm, một chỉ điểm tới, màu ngà sữa quang diễm thuận ngón tay thoát ra. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, cái này quang diễm bên trong, lại ngậm mang theo thiên địa chi lực, khiến cho phi hành quá trình liền cấp tốc phồng lớn. Chờ đến những người kia trước mặt lúc, đã từ to bằng ngón tay, biến thành mấy mét phương viên. Những người kia trực tiếp bị quang diễm bao vây lại, phát ra tiếng kêu thê thảm. Hỏa diễm đốt cháy thân thể của bọn họ, thậm chí linh hồn. Mấy người kia có kim đan kỳ, cũng có vẻ hồn kỳ. Nhưng là, đương bất diệt kim thân từ nhục thân nhảy ra lúc, lại bị quang diễm trực tiếp kéo lại. Ngọn lửa kia tựa như vật sống, rồi ra vô số tơ mỏng chui vào bất diệt kim thân bên trong. Bất diệt kim thân là hồn phách trải qua nhân thể mạch luân kim tuyển đúc kim loại mà thành, trên lý luận có được bất tử bất diệt đặc tính. Có lẽ hiển hồn sơ kỳ bất diệt kim thân còn rất yếu đuối, nhưng cũng rất khó bị triệt để phá hủy. Nhưng mà, trước mắt cố kia bất diệt kim thân lại tại tơ mỏng chui vào sau, cấp tốc giãn nước. Cũng không lâu lắm, liền thình thịch vỡ vụn. Một màn quỷ dị, khiến ở đây người tu hành tê cả da đầu. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cao siêu như vậy khống hỏa kỹ xảo, mà lại, ngay cả bất diệt kim thân đều không trốn thoát được. Đối với pháp đã tu luyện nói, vô luận dạng gì lực lượng, đều là thân thể bọn họ một bộ phận, tự nhiên được xưng tụng điều khiển như cánh tay. Về phần phá hư bất diệt kim thân, kia càng không gọi được cái gì hiếm lạ. Bất diệt kim thân mạnh hơn, cũng là một loại năng lượng thể hiện. Chỉ cần là năng lượng, pháp tu năng lượng phần tử liền có thể chui vào. Từ trên căn bản đem cơ sở phá hư, tự nhiên có thể tan rã bất diệt kim thân. Bất quá người tu hành nhóm cũng không hiểu được đạo lý này, bọn hắn chỉ biết là bất diệt kim thân bị phá giải. Liền ngay cả kia 2 tên hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Bọn hắn không phải không gặp qua bị thiên nhân cảnh giết chết hiển hồn kỳ, nhưng cho dù là thiên nhân cảnh, cũng chưa chắc có thể hủy đi bất diệt kim thân. Nhiều nhất đem bất diệt kim thân chấn áp lại, hoặc là lợi dụng thiên địa chi lực chậm rãi mài nhỏ, nào có giống trước mắt như vậy nhanh chóng. Phát triển thể hệ khác biệt, tạo thành song phương tại cùng một chuyện bên trên cách nhìn cũng có rất lớn khác biệt. Tựa như người tu hành nhóm hấp thu linh khí lúc, chỉ biết là đây là linh khí, chưa từng sẽ nghĩ linh khí bên trong ẩn chứa cái gì, phải chăng từ rất nhiều chỗ khác nhau thành phần chỗ tạo thành, có thể hay không nhân công mô phỏng hợp thành các loại. Lý Minh chết kỳ dị thủ đoạn, chấn nhiếp toàn trường. Mấy vạn tên pháp tu đã đem Thái Nhiên thành vây chật như nêm tối. Nhìn xem những cái kia mặt không thay đổi pháp tu chiến sĩ, quốc đô đại quân cảm nhận được bất lực. Đánh không lại, cũng trốn không thoát, chuyện như vậy bọn hắn vẫn là lần đầu gặp được. Càng quan trọng hơn là, La Đức Dung cùng Lỗ Thiên Nghĩa 2 tên thiên nhân cảnh đi đâu. Có lá gan lớn người mở miệng hỏi, ta thiên cương quốc đều La Đại Nhân cùng Lỗ Đại Nhân ở đâu. Lý Minh chết mặc dù không biết bị mình thôn vệ 2 người tên họ là gì, nhưng nghĩ đến, hẳn là cái gọi là La Đại Nhân cùng Lỗ Đại Nhân. Liền trả lời nói, về sau các ngươi không có khả năng gặp lại 2 người này. Có người hít sâu một hơi, cũng có mặt người sắc cảm đạm, trầm mặc không nói. 2 tên thiên nhân cảnh, đã không có ở đây sao? Vô luận Lý Minh chết nói tới không có khả năng nhìn thấy, chỉ là bọn hắn chết vẫn là trốn, đều là đủ để rung động tất cả mọi người đại sự. Ngay cả hai người này đều tại Thái Nhiên Thành luân hãm, còn thế nào chống cự? Nhìn xem những cái kia vẻ vải không thôi người tu hành, mặc dù trong đó còn có không ít người đều mặt mang đấu trí, không có chân chính khuất phục. Nhưng Lý Minh Chết cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng, hắn đã thấy pháp tu kế tiếp phương hướng. Chỉ cần thời gian đầy đủ, pháp tu nhất định sẽ trưởng thành là có thể nghiền ép người tu hành tồn tại. Bị bắt một hiển hồn kỳ đỉnh phong, nhìn xem bao phủ tại quang diễm bên trong, phảng phất thần minh nam nhân, hắn phát ra khô khốc thanh âm, ngươi không phải người tu hành. Ngươi đến cùng là ai, Hồi Đông Thành chủ sao? Lý Minh Chết liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu, ta không phải Hồi Đông Thành chủ, về phần ta là ai, ngươi sẽ có biết đến một ngày như vậy. Đến từ địa cầu, bốn chữ này không thể tùy tiện nói ra miệng, nếu không rất dễ dàng để cho người ta đoán ra mánh khỏe. Một khi bị người tìm tới địa cầu, chẳng khác nào bị cắt đứt đường lui. Đến lúc đó hai mặt thụ địch, tại pháp tu không có thực sự trở thành nghiền ép thế giới lực lượng trước, rất có thể sẽ bị người tu hành mà chết. Tận khả năng kéo dài thời gian, mới là cách làm chính xác nhất. Nhìn xem trong thành mấy vạn tên pháp tu, Lý Minh Chết trong mắt chớp động lên hào quang sáng tỏ. Hắn muốn làm, liền là dẫn đầu những này pháp tu, lấy địa cầu danh nghĩa, chinh phục thế giới này. Ở xa trăm vạn cây số bên ngoài Xương Bình Thôn, Tô Hàng đã hoạch tốt tất cả ẩn tàng trận văn. Mà phong ốc kiến thiết, như cũ tại tiến hành đâu vào đấy bên trong. Tô Hàng không có tiếp tục ở tại trong rừng rậm, đến một lần nơi này có Tống Ngữ Tịnh chủ quản, hắn thực sự không nhúng vào cái gì tay. Thứ hai, Xương Bình Thôn có thôn dân báo cáo nói, ngàn dặm bên ngoài một cái thôn trang nhỏ, tựa hồ phát hiện hư không thạch tin tức. Tăng lên âm dương bảo kính đẳng cấp, là Tô Hàng muốn nhất hoàn thành sự tình một trong. Một chuyện khác, liền là tìm kiếm bất diệt kim thân vật dẫn. Hiện tại bất diệt kim thân đã hoàn thành hình dáng chế tạo, nếu như tìm không thấy thích hợp vật dẫn, hắn liền không có cách nào đi dẫn động thiên hồn địa hồn. Bằng không mà nói, bất diệt kim thân uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Kinh lịch ở kiếp trước giao hơn sau, Tô Hàng đối với căn cơ coi trọng, vượt qua đối tu vi tăng lên bức thiết. Hai chuyện này, bên nào trước hoàn thành, đối Tô Hàng gánh vác áp lực thật lớn, đều là một cái rất tốt phát tiết miệng. Bởi vậy, tại thôn dân báo cáo sau, hắn lập tức rời đi rừng rậm, chạy tới chỗ kia thôn trang. Về phần rừng rậm, có Sở Hiên bọn người thủ hộ, nên vấn đề không lớn. Hiện tại Xương Bình thôn đạo cơ kỳ, đã có 6 người, khai phủ cảnh thì có 10 mấy cái, dù là có trung đẳng hung thú đến, cũng không cần e ngại. Huống chi Tô Hàng lưu lại không ít pháp khí, đầy đủ bọn hắn ứng phó đại đa số ngoài ý muốn. Thôn dân nói tới chỗ kia thôn trang, khoảng cách Xương Bình thôn ở ngoài ngàn dặm. Bất quá lấy Tô Hàng bây giờ tốc độ, mấy chục phút liền có thể đến. Bình thường thôn trang nhỏ, cơ bản đều là thông mạch cảnh tầng dưới chốt người tu hành, thậm chí còn có không thể tu hành phàm thể tồn tại. Một khi đến khai phủ cảnh, phần lớn người đều sẽ lựa chọn tiến vào ngàn người thôn ở lại. Giống Xương Bình thôn như thế tình huống đặc biệt, toàn bộ tu chân thế giới duy nhất cái này như nhau. Bất quá bởi vì Xương Bình thôn cường đại, phụ cận làng biết được tin tức sau, không ít người đều di chuyển tới. Tô Hàng là cái thả thiếu không ẩu người, bởi vậy Sở Hiên cũng không cùng tình tâm tràn lan, mà là dựa theo Tô Hàng yêu cầu như thế, đối người phẩm tính tiến hành sàng chọn. Phàm là làm điều phi pháp, từng có không tốt ghi chép người, hết thể không cần. Dù là ngươi là thông mạch cảnh đỉnh phong hoặc là khai phủ cảnh thì thế nào. Dù vậy, gia nhập Xương Bình thôn người, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, đã vượt qua 300. Dù sao thời đại này tầng dưới chốt người tu hành, cũng đều ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Có thể còn sống sót đã rất may mắn, còn có người nào tinh lực suy nghĩ lấy lục đục với nhau. Dẫn đường tên kia thôn dân, tu vi cũng đạt tới khai phủ cảnh trung kỳ, kinh mạch huyết trương nhiều gấp đôi bảy thành. Từ điểm đó mà xem như cái rất có thiên phú người. Hắn đối với Tô Hàng sùng bái, không thua kém một chút nào Sở Hiên, một đường cung cung kính kính, giống như là cái người hầu. Tô Hàng rất rõ ràng, cường giả đi đến cái nào cũng dễ dàng bị người kính ngưỡng, không cần quá tận lực yêu cầu người khác dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi mình, nói như vậy, cũng quá làm ra vẻ. Mà tới được kia thôn trang nhỏ lúc, loại tình huống này càng sâu. Thường thấy thông mạch cảnh các thôn dân, rất ít gặp khai phủ cảnh cường giả. Về phần Tô Hàng loại này hiển hồn kỳ cao thủ, càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tất cả mọi người từ trong nhà chạy đến, xa xa mang theo sùng kính cùng ánh mắt kính sợ xem ra. Ba tầng trong ba tầng ngoài, dạng này vây xem, để Tô Hàng khẽ nhíu mày. Hắn không thích bị người làm con khỉ nhìn, liền hỏi, hư không thạch ở đâu? Dẫn đường Xương Bình thôn thôn dân vội vàng đem một người gọi tới, nói, liền là hắn, nói thấy qua tương tự tảng đá. Người kia bất quá 17-18 tuổi, mặt mũi tràn đầy thanh trĩ. Đứng tại Tô Hàng trước mặt, hắn còn có chút phát run, cũng không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là sợ hãi. Ở bên cạnh người thúc giục hạ, người trẻ tuổi này mới run rẩy cuống họng, nói, ta, ta xác thực thấy qua một loại tảng đá, nhưng không biết, có phải hay không tiền bối nói loại kia. Tô Hàng từ trong túi chữ vật đem hư không thạch đem ra, đưa cho hắn, hỏi, ngươi nhìn kỹ một chút, có phải hay không cái này một loại. Người trẻ tuổi kia vội vàng nhận lấy, lật qua lật lại nhìn kỹ. Bên cạnh Sương Bình thôn dân căn dặn nói, ngươi nhưng nhất định phải nhìn cẩn thận, đừng nhìn kém, nếu là hại tiền bối một chuyến tay không, không phải đánh ngươi không thể. Lời này, bị hù người tuổi trẻ kia kem chút đem tảng đá ném đi. Tô Hàng khẽ lắc đầu, nói, không cần sợ hãi, có là tốt nhất, không có cũng không vì tội. Người tuổi trẻ kia hơi ổn định lại tâm thần, lại nghiêm túc nhìn hồi lâu, mới nói, xác thực rất giống. Cái gì gọi là rất giống, đến cùng phải hay không? Bên cạnh Sương Bình thôn dân trừng mắt lên. Người tuổi trẻ kia một mặt vô tội nói, lúc ấy ta trong núi tìm ăn, xa xa trông thấy một con hung thú chạy tới. Kia hung thú miệng bên trong ngậm như thế một khối đá, ta bị hù tranh thủ thời gian chạy, không có quá thấy rõ. Người cái tên này, một con hung thú mà thôi, có gì phải sợ. Sương Bình thôn dân rất là bất mãn nói. Ta người tuổi trẻ kia không biết nên như thế nào phản bác, đành phải cúi đầu. Tô Hàng khẽ như mày, hung thú. Hư không thạch không có bất kỳ cái gì linh khí, đối hung thú tác dụng cơ hồ bằng không, rất không có khả năng có. Chờ một chút, hung thú. Tô Hàng đống nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi, người nói con manh thú kia, phải chăng người khoác lông trắng, đầu sinh hai sừng, giống như sư giống như dê, dưới chân sinh mây. Dê. Sư tử tu chân thế giới bên trong cũng không có dê loại này nhỏ yếu súc vật, về phần sư tử, có lẽ ở địa cầu coi như manh thú. Nhưng tại nơi này, cho ăn bể bụng được cho hung thú đồ ăn vặt. Người tuổi trẻ kia lơ ngơ, nói, tiền bối nói tới sư tử cùng dê, ta không biết là loại nào hung thú, bất quá ta gặp con kia, xác thực trên thân mọc đầy lông trắng, trên đầu có hai con sừng nhọn, dưới chân đạp trên xương mù màu trắng. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 570. Bạch Trạch. Quả nhiên là nó. Tô Hàng trong lòng thoáng có chút kích động, người trẻ tuổi nói tới hung thú, tại tầm quan trọng bên trên, thậm chí muốn siêu việt hư không thạch. Bởi vì loại hung thú này, là tu chân thế giới bên trong tương đối đặc thù một loại, tên là Bạch Trạch. Nghe nói trên địa cầu cũng có quan hệ với Bạch Trạch tin tức, ghi lại ở tên là Sơn Hải Kinh cổ tịch bên trên. Phía trên nói Bạch Trạch là trên trời rơi xuống thần thú, biết được văn vật, từng ứng hoàng đế sở cầu làm quỷ thần đồ giám, còn nói làm Bạch Trạch tinh quái đồ, bên trong có vạn 1520 loại quỷ thần. Tô Hàng không có trải qua thần thoại thời đại, không biết được trong cổ tịch Bạch Trạch cùng mình chỗ nhận biết có phải hay không vì cùng một loại. Mà tu chân thế giới Bạch Trạch hung thú, cũng sẽ không cùng nhân loại sinh ra quá nhiều liên hệ. Nó yêu thích ăn người, chuẩn xác mà nói, cái gì đều ăn. Nhưng Bạch Trạch có một cái đặc tính, càng chân quý đồ vật, nó càng là sẽ lưu lại một bộ phận dấu ở trong bụng. Năm đó ngự thú môn từng bắt được một con khả năng ra đời 3.000 năm Bạch Trạch, đẳng cấp là cao đẳng, xé ra bụng của nó, bên trong đụng tới như ngọn núi nhỏ tài liệu quý giá cùng các loại đã tuyệt tích linh dược tàn nhánh. Đáng tiếc tin tức đi đường, vô số người chạy tới cấp đoạn. Ngự thú môn tức chết đi được, nhưng cũng không có gì biện pháp. Bởi vì liền ngay cả kiếm tông người, đều bị đưa tới. Dù là ngự thú trong môn linh thú đông đảo, thế nhưng là đối mặt Nam Minh kiếm tông, ý nguyên vô cùng kiên kỵ. Tuổi tác càng lớn Bạch Trạch, thôn phệ đồ vật thì càng nhiều, trên một điểm này, nó cùng phệ kim long có chút cùng loại. Khác biệt chính là, cái sau chỉ ăn kim loại loại. Trọng yếu nhất chính là, Bạch Trạch thân thể cũng không tính lớn, không sai biệt lắm cùng một con ngẽ con lớn nhỏ. Nhưng theo nó trong thân thể móc ra đồ vật, lại khả năng so với lớn mấy lần. Ngự thú môn người tại cẩn thận nghiên cứu sau ra kết luận, Bạch Trạch nội tạng rất có thể có cùng hư không thạch bằng nhau hiệu quả. Bọn hắn nếm thử dùng Bạch Trạch túi dạ dày luyện chế pháp khí chứa đồ, có thành công hay không, Tô Hàng cũng không rõ lắm. Nhưng nếu như thành công, Tô Hàng thậm chí có thể không cần lại đi tìm cái gì hư không thạch, trực tiếp đem Bạch Trạch làm thịt luyện hóa đến âm dương bảo kính bên trong, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Bất quá người trẻ tuổi nhìn thấy con kia Bạch Trạch đến tột cùng là đẳng cấp gì, cái này rất khó nói rõ. Nếu như là cao đẳng lời nói, Tô Hàng không có nắm chắc đem giết chết. Thôn phệ nhiều ngày như vậy chân địa bảo, Bạch Trạch thân thể có được các loại cổ quái đặc tính, từ một loại nào đó góc độ tới nói, nó có thể coi như là vô số bảo vật hôn hợp thể. Người ở đâu nhìn thấy con mãnh thú kia? Tô Hàng hỏi. Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, chỉ vào đông bắc phương hướng, nói, khoảng cách làng 30 dặm núi rừng bên trong. Bên cạnh còn có một dòng suối nhỏ. Đa tạ. Tô Hàng gật gật đầu, hơi suy nghĩ một chút, từ trong túi chữ vật móc ra một kiện cấp thấp pháp khí đưa tới, không có vật gì tốt, liền dùng cái này làm tạ lễ đi. Người trẻ tuổi nhìn trước mắt cấp thấp pháp khí, một mặt ngu ngơ. Thứ quý giá như thế, còn không tính tốt. Đừng nói hắn, toàn bộ người trong thôn đều không ngừng hâm mộ, Rất nhiều người kinh ngạc nhìn xem Tô Hàng, trong lòng suy nghĩ, hắn có phải hay không cầm nhầm đồ vật. Đến từ Sương Bình thôn vị kia thôn dân nhìn thấy đám người thần sắc sau, không khỏi ưỡn ngực, một mặt đắc ý nói, chỉ là một kiện cấp thấp pháp khí đáng là gì, thôn chúng ta hiện tại chỉ là trung đẳng pháp khí liền có mấy kiện, cấp thấp pháp khí mười mấy món đều có. Mà lại, loại vật này chính chúng ta đều sẽ luyện chế ra. Mấy kiện trung đẳng pháp khí. Thôn các ngươi có thể luyện chế cấp thấp pháp khí. Thật hay giả? Ông trời ơi, nghe nói Sương Bình thôn có mấy cái kim đan. Đông đảo thôn dân nghị luận ầm ĩ, khiếp sợ không thôi. Tên kia Sương Bình thôn thôn dân mặt mũi tràn đầy tự hào, đồng thời lại nhìn về phía Tô Hàng, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, đây đều là tiền bối mang cho chúng ta chỗ tốt, nếu không, chúng ta bây giờ còn muốn tại hung thú trong công kích hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tô Hàng khẽ lắc đầu, nói, ta chỉ là trợ giúp thôi, có nhiều thứ coi như ta hiện tại không dạy, về sau các ngươi cũng sẽ mình hiểu rõ. Lời này cũng không sai, mấy ngàn năm sau người tu hành, dù chỉ là thông mạch cảnh, cũng dám trời nam biển bắt chạy khắp nơi. Trong tay ai không có mấy món pháp khí, biết mấy loại pháp thuật. Hiện tại khiến người hâm mộ hết thảy, ở đời sau đều là thứ không đáng tiền. Mặc kệ tiền bối nói thế nào, chúng ta Sương Bình thôn, đều sẽ lấy tiền bối như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thôn dân kia chắp tay nói. Tô Hàng từ chối cho ý kiến, hắn vốn là dự định đem Sương Bình thôn bồi dưỡng thành thành viên tổ chức của mình. Bạch trạch sự tình, quan hệ đến âm dương bảo kính phải chăng có thể thành công tân cấp. Tô Hàng không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp rời đi làng, hướng phía người trẻ tuổi nói tới vị trí mà đi. Người thôn dân kia không cùng lấy, bởi vì Tô Hàng lo lắng bạch trạch đẳng cấp quá cao, vạn nhất lớn, sẽ không để ý tới hắn. Lưu lại thôn dân, lập tức bị những người khác bao bọc vây quanh. Không có nguyên nhân khác, liền là muốn hỏi, phải chăng có thể rời chỗ ở Sương Bình thôn. Vừa rồi hắn lời nói, thực sự kích thích người, chỉ cần đầu óc không có tâm bệnh, đều sẽ muốn đi Sương Bình thôn ở lại. Thôn dân kia một mặt ngạo nghễ, nói, chúng ta cũng không phải cái gì người đều muốn, tiền bối nói, chỉ có tâm địa thiện lương, phẩm tính thượng giai người mới được. Làm điều phi pháp, hãm hại lừa gạt, bất kể là ai, lại là cái gì tu vi, chúng ta đều không cần. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Lại nói lối ra, lập tức có rất nhiều người giơ tay lên, biểu thị mình chưa hề làm qua chuyện xấu. Chuyện như vậy, thôn dân kia cũng không phải lần thứ nhất kinh lịch. Sương Bình thôn cường đại, tại phụ cận phạm vi ngàn dặm bên trong đã rất nổi danh, càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn đến. Sở Hiên thậm chí tại Tô Hàng theo đề nghị, chuyên môn phái một số người xử lý chuyện này. Phàm là gia nhập Sương Bình thôn, đều muốn trải qua bọn hắn điều tra, xét duyệt, xác định đáng tin hậu phương có đồng ý hay không. Rời đi làng Tô Hàng, mấy phút liền đến địa phương. Đứng tại đầu kia thanh tịnh dòng suối nhỏ bên cạnh, nguyên thần ly thể mà ra, lập tức từ thời không lưu lại tin tức bên trong, đã nhận ra bạch trạch tung tích. Chính là có nguyên thần trợ giúp, Tô Hàng mới có lực lượng đến đây tìm kiếm. Đổi thành cái khác người tu hành, căn bản chính là con ruồi không đầu. Nguyên thần dựa theo bạch trạch tung tích ở phía trước dẫn đường, Tô Hàng thì tại đằng sau đi sát đằng sau. Một đường gắng sức đuổi theo, đi ra ngoài không biết mấy ngàn dặm, rốt cục có thu hoạch. Phía trước bạch trạch khí tức hết sức rõ ràng, đã không cần nguyên thần lại thông qua trong hư không tin tức đến chỉ dẫn. Thu hồi nguyên thần, Tô Hàng đem cựu chuyển hồn ấn đem ra. Đối phó bạch trạch hung thú, hiện tại âm dương bảo kính cùng trạm thần đài không dùng được. Chỉ có cựu chuyển hồn ấn, mặc kệ triệu hoán quỷ soái vẫn là quỷ hoàng, đều có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Phía trước là một vùng núi, trôi lủi, ngay cả cọng cỏ đều nhìn không thấy. Mơ hồ trong đó, Tô Hàng đã nhận ra hung thú khí tức. Không thuộc về bạch trạch, mà là mang theo âm lãnh cùng nặng nề hương vị. Bạch trạch khí tức, cùng một cái khác hung thú khí tức lẫn nhau hỗn tạp, đan vào một chỗ. Cái này khiến Tô Hàng hoài nghi, hai con hung thú có phải hay không đánh lên. Hung thú ở giữa, cũng tồn tại địa bàn, một khi xâm nhập, rất có thể dẫn phát tranh đấu. Càng là đẳng cấp cao hung thú, càng có lãnh địa ý thức, trên một điểm này, ngược lại cùng nhân loại có chút tương tự. Chú ý cẩn thận đi vào dãy núi, cựu chuyển hồn ấn đã hóa thành chỉ riêng tháp hình thái, bên trong tử khí ngao ngoe muốn động, tùy thời có thể lấy hóa thành quỷ vật xuất hiện. Rất nhanh, Tô Hàng nghe được hung thú tiếng giống, tựa như sư tử. Thanh âm này để tâm hắn tự hơi có chập trùng, đồng thời, hắn lại nghe được một loại khác thanh âm. Tê tê, giống hơi nước, lại giống loài rắn. Là một loại nào đó rắn hình hung thú. Truyền thuyết tu chân thế giới là từ tiên giới bên trên đến rơi xuống một khối cạnh góc, phía trên từng sinh tồn qua vô số cường đại tiên thú. Những này tiên thú rơi vào phàm trần sau, đã mất đi tiên tính, lẫn nhau hỗn hợp, lúc này mới ra đời hung thú. Sau đó, tiên thú chết chết, biến mất, cuối cùng toàn bộ thế giới, chỉ còn lại vô số hậu duệ của bọn nó sống sót. Căn cứ truyền thuyết xa xưa, tu chân thế giới từng có chân long, mà tất cả loài rắn hung thú, đều là chân long hậu duệ. Tại đông đảo hung thú bên trong, loại này là đáng sợ nhất, có rất ít thấp hơn trung đẳng cấp bậc. Thậm chí có kia cùng chân long không kém nhiều giao long, là vì đỉnh cấp, rời sông lấp biển, kinh khủng phi thường. Tô Hàng đem cựu chuyển hồn ấn cẩn thận cầm ở trong tay tiếp tục tiến lên, không bao lâu liền nhìn thấy, một con người khoác lông trắng, đầu sinh hai sừng, giống như sư giống như dê hung thú, bị một con toàn thân huyết hồng sắc, sinh ra hai cánh cự xà cuốn lấy. Kia hung thú vò ra đời xuất vân sương ngủ, tựa hồ có mãnh liệt tính ăn mòn, liền ngay cả cự xà lân giáp đều có chút không cách nào trèo trống, bị ăn mòn ra mảng lớn vết thương. Mà kia cự xà cũng phi thường đáng sợ, hình thể lớn đến đáng sợ, đầu đôi tương liên, khoảng chừng mấy chục mét. Vạc nước thô thân thể, tùy ý vặn mèo, liền có thể đem bên cạnh núi đá nghiền nát. Lớp vảy màu đỏ rực, tại ngày tinh chiếu rọi xuống phát ra quang mang nhàn nhạt, tựa như một loại nào đó kim loại. Mà trên thân sinh ra màu đỏ cánh thịt, nhẹ nhàng vỗ, liền có thể cuốn lên cuồng phong. Cái này như dao cuồng phong, không ngừng thổi lên một cái khác hung thú, đem nó bộ lông màu trắng cắt thất linh bát lạc. Hai con hung thú đẳng cấp đều 10 phần tiếp cận cao đẳng, chỉ nói tới sức mạnh, dù là hiển hồn trung kỳ cũng so ra kém bọn chúng. Nhìn xem con kia giống như sư giống như dê lông trắng hung thú, Tô Hàng ánh mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên là bạch trạch, lần này không có phí công đi một chuyến, mà đổi thành một con loài rắn hung thú, Tô Hàng mơ hồ cảm thấy nhìn quen mắt. Cẩn thận chu đáo mấy giây, đột nhiên giật mình trong lòng, nghĩ đến loại hung thú này danh tự. Dược xà, xuất sinh chính là trung đẳng cấp bậc, mỗi 5 năm thân thể dài một gạo. Làm hỏa thuộc tính, đồng thời có thể dùng một điểm thổ thuộc tính, thiện ở khai sơn đào thạch, thân thể cứng rắn phi thường. Cánh thịt có thể quạt gió, cũng có thể phun lửa, ngọn lửa kia so với người tu hành chân hỏa cũng không kém nơi nào. Nếu để cho nó thành công sống đến 500 năm, duỗi dài vượt qua 100 mét, liền có khả năng hóa thành giao long, trở thành tuyệt đỉnh hung thú. Bất quá muốn hóa giao, cần kinh lịch thiên địa lôi kiếp, tại cửa này chết mất rực xà nhiều vô số kể. Có thể thành công hóa giao, lác đác không có mấy. Trước mắt cái này nhìn ước chừng dài 30, 40 mét, hẳn là chỉ có 200 tuổi khoảng chừng, còn không có chân chính đột phá đến cao đẳng. Cho nên, con kia bạch trạch hung thú mặc dù hình thể tới chênh lệch rất xa, nhưng cũng có thể đấu lực lượng ngang nhau. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 571. Ngựa ông thủ lợi. Tô Hàng không có lập tức tiến lên, mà là ở tại nơi xa, không ngừng thu liễm khí tức của mình. Liền ngay cả cựu chuyển hồn ấn, cũng bị hắn triệt hồi công kích hình thái. Đã hai con hung thú đánh lên, không bằng lặng lặng quan sát, chờ chúng nó mệt mỏi gần chết, trở ra hưởng thụ ngư ông thủ lợi. Phía trước bạch trạch hung thú, tuổi tác cũng không phải rất lớn, theo nó khí tức cùng cấp bậc đến xem, đoán chừng có 3-4 khoảng 100 năm. Mà bạch trạch vừa mới lúc sinh ra đời phi thường nhỏ yếu, cùng phệ kim long đồng dạng, cần thôn phệ càng nhiều bảo vật đến để thăng mình. Bất quá loại hung thú này đối với chiến đấu cũng không am hiểu, bằng không mà nói, con kia sống 3.000 năm cao đẳng bạch trạch cũng sẽ không bị ngự thú môn bắt lấy. Hai con hung thú ai cũng có sở trường riêng, đều có sở đoạn. Bạch trạch thôn phệ đồ vật, để nó có thể thu hoạch kỳ đặc tính. Tỷ như nuốt vào có thể chữa thương linh dược, tự thân liền có nhanh chóng khép lại năng lực. Nuốt vào có thể phát ra hàn khí lạnh tinh, liền có thể phát ra bổ sung hàn khí công kích. Các loại đặc tính hỗn tạp, khiến cho nó có thể không cần cố kỵ dược xà phong hòa lửa. Mà dược xà hình thể to lớn, lực lượng cũng không thể khinh thường. Cái kia khổng lồ thân thể đem bạch trạch chăm chú cuốn lấy, coi như giết không được, cũng không có khả năng để nó đào thoát. Bọn chúng quấn quýt lấy nhau, đánh khó phân thắng bại. Tô Hàng cũng không nhìn thấy hư không thạch, nghĩ đến hẳn là sớm đã bị bạch trạch nuốt mất. Bất quá cũng không quan trọng, nếu như bạch trạch nội tạng thật giống ngự thú môn đoán như thế, có hay không hư không thạch đều là giống nhau hiệu quả. Qua không biết bao lâu, dược xà cùng bạch trạch động tác bắt đầu trở nên chậm chạp. Xương trắng ăn mòn, cùng bạch trạch thỉnh thoảng từ song giác bên trong đánh ra kim quang, để dược xà mình đầy thương tích. Kia mấy chục mét thân rắn, hiện đầy vết thương, khối lớn lân giáp bị xốc lên, lộ ra tươi mới huyết đủ. Bốn phía bùn đất cát đá đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Mà bạch trạch cũng không tốt gì, bị dược xà siết lâu như vậy, thân thể đều có chút vặn vẹo biến hình. Bốn cái móng, có ba con đã không cách nào động đậy, bị rìm tiến thân trong cơ thể, Tô Hàng thậm chí nghe được kỳ cốt tóc ra như kim loại ma sắt cùng băng liệt âm thanh. Tình huống như vậy, để Tô Hàng âm thầm mừng rỡ. Bọn chúng đánh càng hung ác, Tô Hàng càng tiết kiệm xuống khí lực. Nói không chừng một hồi sẽ qua, ngay cả cựu chuyển hồn ấn cũng không dùng tới. Hung thú gào thét vang động trời, phụ cận một vùng cũng không có cao đẳng hung thú, cấp thấp cùng trung đẳng đều bị hai bọn nó hù chạy. Ngoại trừ bạch trạch cùng dược xà làm ra động tĩnh, lại không cái khác. Mắt thấy bọn chúng khí tức càng ngày càng yếu, Tô Hàng đang chuẩn bị ra ngoài kiếm tiện nghi thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp phương xa toát ra một cái bóng đen kia cấp tốc tiếp cận, không bao lâu liền trở nên vô cùng rõ ràng. Kia là một người mặc áo đen nam nhân, hắn tựa hồ chỉ là đi ngang qua nơi này, nhưng nhìn đến phía dưới hai con hung thú lẫn nhau dây dưa, đã song song suy yếu, gần như thoi thóp lúc, không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Thật sự là tự nhiên chui tới cửa, chuyến này chạy đáng giá. Người kia nói lấy, vươn tay hướng phía dưới chụp tới. Trong lòng bàn tay ẩn chứa cường đại linh khí, hẳn là ít nhất cũng là hiển hồn trung kỳ cao thủ. Thấy cảnh này, Tô Hàng trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn uốn tại nơi này hồi lâu, cũng không phải vì nhìn người khác đương ngư ông, lúc này từ núi đá sau nhảy ra ngoài, cách không vỗ tới một trường. Trường phong cùng đối phương tấn công, người kia thân thể run lên, thân hình giữa không trung dừng lại. Mà Tô Hàng lại là cấp tốc đi vào hai con đã ngã trên mặt đất, bất lực đứng dậy hung thú trước mặt, không nói hai lời, liền đánh ra mấy chục đạo linh quyết, chuẩn bị đem phong ấn, trước nhét vào không gian chữ vật. Không trung người kia sắc mặt tâm trầm, tu vi của hắn mặc dù không cao lắm, nhưng đến từ cái nào đó quốc thổ quốc đô. Theo cấp bậc mà tính, cùng thành lớn thành chủ tương đương. Mấy chục năm qua, còn chưa hề gặp được có người dám như thế không thèm nói đạo lý giật đồ. Gặp Tô Hàng từng đạo linh quyết đánh ra, người kia trực tiếp lấy ra pháp khí, hét lớn một tiếng, tiểu tử, làm ta không tồn tại sao? Lúc này, Tô Hàng linh quyết mới đánh ra một nửa. Gặp người kia công tới, đầu hắn cũng không trở về điểm hướng cựu chuyển hồn ấn, khẽ quát một tiếng, thứ sáu chuyển, quỷ xoáy hiện thân. Quỷ khí cuồn cuộn, trong chốc lát, ba con quỷ xoáy cầm trong tay trường kiếm hiện thân. Hiện hồn sơ kỳ lực lượng, để người kia biến sắc. Lấy tu vi của hắn, cũng không e ngại trước mắt ba con quỷ vật, nhưng là có thể có được bực này quỷ dị lại pháp khí mạnh mẽ hộ thân, người tuổi trẻ trước mắt thân phận tất nhiên không phải bình thường. Người kia lúc này dừng lại bước chân, kêu to lên tiếng, ngươi là người phương nào, lại dám cùng ta giật đồ, có biết ta chính là đại diễn quốc đô đệ tam doanh thống lĩnh Đái Tâm Viễn. Thời đại này quốc đô thế lực, tổng cộng chia làm ba phái, quốc chủ thống soái toàn bộ cương thổ, tự nhiên không cần nhiều lời. Hạ ti hộ, binh doanh, luyện khí là nhất chủ yếu tam phương thế lực. Trong đó ti chủ hộ trưởng cương thổ bên trong tất cả người tu hành, ngay cả thành lớn thành chủ bổ nhiệm cũng bao hàm trong đó, quyền lực có thể nói tương đương chi lớn. Đương nhiên, thành lớn thành chủ vị trí quan hệ đến các mặt, coi như quyền lực tại ti hộ trong tay, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn làm chủ, còn phải nhìn quốc chủ ý tứ. Luyện khí phương diện, tự nhiên là luyện khí sư chuyên môn. Bọn hắn mặc kệ bất cứ chuyện gì, một mực luyện khí. Luận quyền lực, có lẽ không có ti hộ lớn, nhưng chạy vào trong tay bọn họ tài nguyên, lại là ba phái đứng đầu. Dù sao thời đại này, pháp khí tầm quan trọng, tại nhiều khi còn muốn vượt qua người. Về phần binh doanh, trưởng quản lấy đối ngoại chinh phạt, đối nội xử lý hung thú cùng quốc đô, thành lớn an ổn. Bọn hắn mặc dù cũng là người tu hành, lại không nhận ti hộ quản lý, tự thành một thể, chỉ nghe mệnh với đất nước chủ. Binh doanh tầng cao nhất làm vũ khí chủ trưởng đại quyền, hạ hạt tam ti chín doanh. Kinh ti bảo vệ quốc đô, phạt ti phụ trách đối ngoại, trừng phạt ti thì phụ trách hung thú cùng cương thổ an bình. Về phần chín doanh, một ti tam doanh, trách nhiệm của mình. Đái Tâm Viễn mặc dù chỉ là một doanh thống lĩnh, nhưng đã hắn nói mình là quốc đô đệ tam doanh, nói rõ trên đó chính là bảo vệ quốc đô kinh ti. Quốc đô diện tích, tương đương với 10 tòa thành lớn tổng cộng, mỗi một doanh thống lĩnh quản hạt phạm vi, đều vượt xa thành lớn thành chủ. Bởi vậy cấp bậc mặc dù không có cao như vậy, nhưng địa vị lại không thể so với thành lớn thành chủ kém. Theo lý thuyết, một doanh thống lĩnh, hẳn là từ hiển hồn kỳ đỉnh phong đảm nhiệm, ít nhất cũng nên là cái hiển hồn hậu kỳ, nếu không làm sao chấn được những cái kia thực lực vũ khí, cùng bốn phía tứ ngược cao đẳng hung thú. Nhưng mà, Đái Tâm Viễn ngoại trừ tu vi đã nhanh muốn đột phá đến hiển hồn hậu kỳ bên ngoài, càng bởi vì chị ruột của hắn bị đại diễn quốc chủ thu nhập hậu cung, rất là được sủng ái. Không ai biết, đã là thiên nhân cảnh đỉnh phong quốc chủ, tại sao lại như thế quan tâm một nữ tử, nhưng Đái Tâm Viễn địa vị thụ tỷ tỷ ảnh hưởng, nước lên thì thuyền lên, lại là sự thật không thể chối cãi. Có lẽ có người đối với hắn đảm nhiệm thống lĩnh có ý kiến, lại không người dám nói. Tối thiểu nhất tại tỷ tỷ của hắn thất xuống trước, Đái Tâm Viễn thống lĩnh vị trí vẫn là rất kiên cố. Lần này, hắn thụ kinh ti thống tướng ủy thác, tiến về Hồng Vũ quốc đô làm việc. Đường tắt nơi đây, ngoài ý muốn phát hiện hai con thòi thóp hung thú. Vốn cho rằng muốn nhặt cái tiện nghi, không nghĩ tới nửa đường giết ra cái trình rào kim. Tô Hàng cựu chuyển hôn ấn, để Đái Tâm Viễn hết sức kinh ngạc, dù là tỷ tỷ của hắn là đại diễn quốc chủ nữ nhân, cũng chưa từng nghe nói qua cường đại như thế cao đẳng pháp khí. Tô Hàng một bên đánh ra linh quyết, quay đầu mắt nhìn Đái Tâm Viễn. Hắn cũng không rõ ràng cái gọi là đệ tam doanh đại biểu cho cái gì, hậu thế đế quốc đã bị phàm nhân cùng cấp thấp người tu hành chiếm cứ. Dù là đệ tam doanh thế lực khổng lồ, cũng không có mấy cái người tu hành sẽ đặt tại trong mắt. Bởi vậy, Đái Tâm Viễn tận lực bàn giao thân phận, cũng chỉ là để Tô Hàng nhìn nhiều hắn một chút, nói, cái này hai con hung thú là ta một đường đi theo, trông thật lâu. Ngươi mới vừa tới liền muốn đoạn, lại vẫn muốn nói là ta giật đồ. Đái Tâm Viễn ánh mắt âm trầm, hắn vừa rồi cũng nhìn thấy Tô Hàng là từ núi đá sau nhảy ra. Mà lại vừa mới xuất hiện thời điểm, khí tức cũng không mạnh, rất rõ ràng là thu liễm khí thế, để tránh bị phát hiện. Từ điểm đó tới nói, hắn ẩn giấu hồi lâu, hẳn không phải là lời nói dối. Bất quá, Đái Tâm Viễn có tỷ tỷ làm hậu thuẫn, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền nửa đường bỏ cuộc. Dù là biết rõ khả năng mình đối lý, nhưng cũng cứng cổ, nói, liền xem như ngươi chờ đợi, ta cũng không tính là đoạn. Ngược lại là ngươi, không nói một tiếng liền đánh lén, nếu không phải bản thống lĩnh phản ứng kịp thời, sợ muốn bị ngươi đả thương. Ngươi không cảm thấy, hẳn là bồi tội a? Tô Hàng liếc nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi muốn cho ta thưởng thế nào tội? Một người một con, bản thống lĩnh cũng không khinh ngươi. Đái Tâm Viễn nói, Tô Hàng cười lạnh một tiếng, nếu thật là ngoài ý muốn đụng phải, cái này hai con hung thú hắn sẽ không cưỡng ép cướp đoạt, nhiều lắm là lấy chỗ tốt, mời đối phương nhường ra bạch trạch hung thú. Nhưng đã mình đã sớm chờ đợi ở chỗ này, lại thế nào khả năng cùng đối phương chia đều. Tô Hàng không thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức, lúc này đem phong ấn linh quyết đánh toàn, sau đó đưa tay mở ra không gian chữ vật, đem hai con hung thú nhét đi vào. Cái này khe hở xuất hiện, để Đái Tâm Viễn con người hơi co lại, trong lòng càng là kinh hãi. Hắn chưa thấy qua pháp khí chứa đồ, chỉ biết là có thể tiện tay mở ra vết nước không gian người, vô luận thân phận gì, tu vi gì, đều không phải dễ chê ơ. Khép lại không gian chữ vật, Tô Hàng đem cựu chuyển hồn ấn nắm ở trong tay, ba con quỷ xoáy đứng ở trước người, uy phong lẫm liệt. Hắn quay người nhìn xem Đái Tâm Viễn, nói, ta không có lừa ngươi, cái này hung thú đúng là ta truy tìm nhiều ngày. Bất quá một cái khác, là ngoài ý muốn đạt được, ngươi nếu thật muốn, nhưng cầm đồ vật đến đổi. Dực xà thân có hai con thuộc tính, nhất là hỏa thuộc tính, có thể dùng tới đốt bản nguyên chi hỏa. Tô Hàng không gian chữ vật bên trong bản nguyên pháp khí tàn phiến, chính lại bản nguyên đến thôi động. Nếu không phải cảm thấy mang tâm ở xa tới từ đại diễn quốc đô, hắn mới không thèm để ý nếu như đối phương có thể xuất ra để Tô Hàng động tâm đồ vật, như vậy phân hắn bộ phận dực xà, cũng là không quan trọng. Dù sao bản nguyên chi hỏa muốn chỉ là dực xà hạch tâm, ngoại trừ viên kia hung thú nội đan bên ngoài, cái khác cũng không tính quá trọng yếu. Đái Tâm Viễn sắc mặt y nguyên rất nặng, dễ như trở bàn tay chi vật, lại muốn bắt đồ vật đến đổi, cái này khiến quá lâu không có bị người coi thường như vậy hắn có chút không quá thích ứng. Bất quá, kiêng kỵ mắt nhìn Tô Hàng trong tay cựu chuyển hồn ấn, hắn suy tư một phen sau, nói, ta tới vội vàng, tạm thời không có đồ vật có thể đổi, ngươi như nguyện ý, có thể theo ta về đại diễn quốc đô. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 572. Thiên thương pháp giới. Tô Hàng cười lạnh một tiếng, nói, đi theo ngươi đại diễn quốc đô. Sau đó bị vây quanh, lại cưỡng ép cướp đoạt sao. Đái Tâm Viễn lắc đầu, nói, ta không có ý tứ này, chỉ là vừa mới con rắn kia loại hung thú, đối bản thống lĩnh có tác dụng lớn. Ngươi như nguyện ý trao đổi, bản thống lĩnh chắc chắn sẽ để ngươi hài lòng. Tô Hàng nơi nào sẽ tin hắn, đã người này không bỏ ra nổi trao đổi đồ vật, hắn lười nhắc lại để ý tới, quay người muốn đi. Mắt thấy Tô Hàng muốn rời khỏi, Đái Tâm Viễn lập tức gấp, bay thẳng tới ngăn tại phía trước. Ba con quỷ xoáy đồng thời tiến lên trước một bước, Tô Hàng càng đem âm dương bảo kính cũng đem ra, không chịu nổi sao. Cảm nhận được âm dương bảo kính bên trên cao đẳng khí tức, Đái Tâm Viễn hít sâu một hơi, càng thêm xác định Tô Hàng lai lịch phi phàm. Không phải một vị nào đó quốc chủ dòng dõi, liền là cùng luyện khí sư có tương đương sâu quan hệ. Bằng không mà nói, nào có còn trẻ như vậy hiển hồn kỳ, còn một người độc chiếm hai kiện cao đẳng pháp khí. Coi như tại đại diễn quốc đô, dạng này người cũng cực kỳ hiếm thấy. Mà Tô Hàng sát khí hết sức rõ ràng, Đái Tâm Viễn thân là binh doanh thống lĩnh, trên tay tự nhiên dính qua máu. Tỷ tỷ của hắn là quốc chủ nữ nhân, mỗi người đều đang nói, hắn là dựa vào lấy quan hệ bám vay mới có thể thượng vị. Nhưng Đái Tâm Viễn không nghĩ như vậy, hắn hy vọng mình có thể bằng vào cố gắng, đường đường chính chính ngồi vững vàng thống lĩnh chi vị. Một ngày nào đó, muốn để những cái kia xem nhẹ hắn người ngậm miệng lại. Cho nên, mỗi lần xử lý sự vật, hoặc là săn giết hung thú, hắn đều là xung phong đi đầu, xông vào phía trước. Thời gian dài, cũng là thu hoạch được không ít khen ngợi. So sánh mình đã từng thấy hung nhân, Đái Tâm Viễn rất dễ dàng đánh giá ra, Tô Hàng so với cái kia người càng thêm đáng sợ. Sát khí của hắn nồng hậu dày đặc, phảng phất thực chất, khiến người có loại điện giật run lên cảm giác. Dạng này người, Đái Tâm Viễn tuyệt sẽ không tùy tiện trêu chọc. Nhưng hắn lại không có gì biện pháp, vị kia ở tại quốc chủ trong cung điện thân tỷ tỷ mắc phải quái bệnh, toàn thân phát lạnh. Quốc đô mấy đại cao thủ luân phiên điều tra, đều tìm không ra nguyên nhân bệnh. Cuối cùng vẫn là một vị thiện ở luyện đan hiển hồn kỳ nhìn ra chút thành tựu, nói nhất định phải lấy hỏa thuộc tính hung thú luyện chế thành đan dược căn bảo, mới có thể chữa trị. Đối đại diễn quốc chủ tới nói, chỉ là một con hỏa thuộc tính hung thú không tính là cái gì, nhưng vị luyện đan sư kia còn nói, dùng tốt nhất loài rắn hung thú. Bởi vì loài rắn chính là chân long hậu duệ, nếu như là hỏa thuộc tính, tất nhiên tồn tại chí dương chi khí. Dùng để luyện đan, hiệu quả tốt nhất. Tu chân thế giới hung thú đông đảo, muốn tìm đến dạng này một con hỏa xà cũng không khó. Quốc chủ đã sắp xếp người đi tìm chung quanh, mà Đái Tâm Viễn vừa mới bắt gặp rực xà, liền muốn lấy đem cái này hung thú mang về. Đến một lần tính hoàn lại tỷ tỷ ân tình, thứ hai cũng có thể từ khía cạnh tăng lên mình hy vọng. Dù sao đây là một con cơ hồ tương đương với cao đẳng cấp bậc loài rắn hung thú, có rất ít hiển hồn trung kỳ có thể cầm xuống. Hai loại nguyên nhân quấn quýt lấy nhau, khiến cho Đái Tâm Viễn đối rực xà phi thường coi trọng. Đương nhiên, dạng này nguyên nhân, hắn không có khả năng đối Tô Hàng ăn ngay nói thật. Phát giác được Tô Hàng sát ý dần dần dày sau, Đái Tâm Viễn hậu tâm có chút đổ mồ hôi. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần đối phương xuất thủ, mình khẳng định không có sống tiếp khả năng, vội vàng nói, tiểu huynh đệ đừng đợi, ta mặc dù không mang trao đổi bảo bối, lại biết nơi nào có vật như vậy. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể dẫn ngươi đi cầm. Tô Hàng cười lạnh, coi ta là đồ đần sao. Đái Tâm Viễn khẽ lắc đầu, hỏi, không biết tiểu huynh đệ phải chăng nghe nói qua tiên thương pháp giới. Tô Hàng nao nao, bốn chữ này, để hắn hơi có ấn tượng. Mơ hồ nhớ kỹ, hậu thế nào đó bộ trong sách cổ, từng ghi chép một cái đặc thù mật cảnh. Nghe nói kia mật cảnh chính là chân chính tiên giới không trọn vẹn, bên trong có thành tiên huyền bí. Bất quá Tô Hàng tại tu chân thế giới nhiều năm như vậy, cũng chưa từng gặp qua chân chính tiên thương pháp giới. Giờ phút này nghe Đái Tâm Viễn nhắc lên, không khỏi sững sờ. Nhìn thấy nét mặt của hắn, Đái Tâm Viễn cũng sinh lòng nghi hoặc. Tiên thương pháp giới danh khí lớn như vậy, chỉ cần hơi có chút lai lịch người, đều hẳn nghe nói qua mười đối. Nhưng nhìn người trước mắt này, tựa hồ hiểu rõ rất ít. Gặp Đái Tâm Viễn thần sắc khác thường, Tô Hàng thu liễm biểu lộ, gật gật đầu, nói, nghe nói qua, nghe nói có thành tiên bí mật, bất quá cái này cùng ngươi nói bảo bối có quan hệ gì. Làm sao lại không có quan hệ? Đái Tâm Viễn giải thích nói, tiên thương pháp giới cũng không phải là một loại, có chút ẩn chứa tiên gia bảo bối, có chút thì cất giấu tiên đan, thậm chí tiên thuật, tiên khí. Lần này ta đại diễn quốc thổ bên trong, xuất hiện một chỗ tiên thương pháp giới, ta chuyến này chính là đi Hồng Vũ quốc đô thông chi chuyện này. Đối, còn không biết tiểu huynh đệ đến từ cái nào tòa quốc đô. Đây là rõ ràng nhất lời nói khách sáo, Tô Hàng chỉ lặng lặng nhìn xem hắn, qua hồi lâu mới hỏi, đã có bảo bối, lại tại các ngươi đại diễn quốc thổ bên trong, vì cái gì còn muốn thông chi những người khác. Đái Tâm Viễn trong lòng càng thêm nghi hoặc, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, nói, tiên thương pháp giới chính là tiên giới không trọn vẹn chi địa, cần giới khiến mới có thể mở ra. Trong thiên hạ, giới khiến chỉ có một khối, tại 500 năm trước bị mấy vị quốc chủ phân biệt nắm giữ. Chỉ có giới khiến hoàn chỉnh, mới có thể mở ra tiên thương pháp giới. Tô Hàng lập tức hiểu rõ, cách làm này, hiển nhiên là sợ người khác tìm tới tiên thương pháp giới, một mình chiếm chỗ tốt. Về phần Đái Tâm Viễn nói tới tiên thương pháp giới không chỉ một, lại bên trong tất cả mọi thứ khác nhau rất lớn, điểm này Tô Hàng cũng không phải rất rõ ràng. Có lẽ cái này mấy ngàn năm bên trong, tiên thương pháp giới đã toàn bộ bị khai quật ra, hậu thế rất khó xuất hiện. Rất nhiều tân sinh người tu hành, thậm chí hoài nghi là có hay không có loại này mật cảnh tồn tại qua. Bởi vì giới khiến các nước đều có, cho nên phát hiện tiên thương pháp giới sau, liền sẽ phái tới người đem giới khiến tề tiểu. Dựa theo ước định, mỗi một nước có thể phái 5 người tiến vào tìm kiếm. Lại bởi vì tiên thương pháp giới thiếu sót nghiêm trọng, không gian 10 phần không ổn định, vì không dẫn xuất thai kiếp, tu vi cũng sẽ hạn chế tại thiên nhân cảnh trở xuống. Tỷ tỷ của ta là đại diễn quốc chủ phi tử, nếu như tìm nàng hỗ trợ, thu hoạch được một cái danh ngạch không đáng kể. Nếu như tiểu huynh đệ nguyện ý đem kia hung thú giao cho ta, ta liền mời tỷ tỷ hỗ trợ, vì ngươi đòi hỏi một cái danh ngạch. Đái Tâm Viễn nói, đã chỗ tốt nhiều như vậy, chính ngươi tại sao không đi? Tô Hàng rất là hoài nghi hỏi. Đái Tâm Viễn cười khổ một tiếng, nói, một nước chỉ đi 5 người, lại hạn chế thiên nhân cảnh trở xuống, tự nhiên cơ bản đều là hiển hồn kỳ đỉnh phong, ít nhất cũng phải hậu kỳ. Mở ra pháp giới thời điểm các nhà bình an vô sự, một khi đi vào, coi như nói không chính xác. Nói không chừng đi mười mấy cái, lúc đi ra chỉ còn lại mấy người, loại chuyện này, cũng không phải chưa từng xảy ra. Tô Hàng ồ một tiếng, cái này coi như bình thường. Nếu như bên trong thật có bảo bối, tự nhiên mỗi người dựa vào thủ đoạn. Tài nghệ không bằng người, bị giết cũng không có gì nói. Bất quá Đái Tâm Viễn hiển hồn trung kỳ tu vi cũng không dám đi vào, nói rõ bên trong xác thực nguy hiểm. Mà hắn lấy danh ngạch đến đổi rực xà, rõ ràng là tại hố người. Tô Hàng muốn thật là một cái phổ thông hiển hồn kỳ, đoán chừng trở ra, bị người ăn ngay cả xương cốt đều không thừa nổi. Mà lại Đái Tâm Viễn lúc nói chuyện, mặc dù thần sắc chấn định, ánh mắt lại có một chút biến hóa. Đoán chừng liên quan tới tiên thương pháp giới sự tình, hắn cũng không có nói toàn. Điểm ấy Tô Hàng ngược lại là đoán đúng, Đái Tâm Viễn chỉ đem nguy hiểm định nghĩa tại các quốc gia người tu hành trên thân, cũng không có nói tiên thương pháp giới còn cùng nó thế giới tương liên sự tình. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, có chút tiên thương pháp giới bên trong, có thể sẽ xuất hiện cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt chủng tộc, lại hoặc là siêu việt thiên nhân cảnh kinh khủng tồn tại. Tóm lại một câu, tiến vào tiên thương pháp giới, phong hiểm cực lớn. Không nói phải chăng có thể tìm tới bảo bối, chỉ là bảo mệnh, liền đầy đủ khó khăn. Tô Hàng từng tiến vào mật cảnh to to nhỏ nhỏ, nhiều đến trên trăm, nhưng tiên thương pháp giới, thật đúng là không có đụng phải. Đối với loại này chỉ tồn tại ở trong cổ tịch mật cảnh, hắn rất là cảm thấy hứng thú. Trên đời phải chăng có tiên, một mực là tu chân thế giới nhất khiến người khó mà nói rõ nghi hoặc. Nếu như thật có một chỗ mật cảnh cất giấu tiên gia bảo bối, đừng nói chỉ là một đầu rực xà, coi như 10 đầu 8 đầu Tô Hàng cũng nguyện ý cho. Về phần trở ra sẽ hay không bị người lừa giết, Tô Hàng cũng không phải là rất lo lắng. Tay hắn nắm cựu chuyển hồn ấn, một khi gọi ra quỷ hoàng, liền có hiển hồn kỳ đỉnh phong át chủ bài. Lại thêm âm dương bảo kính, cùng vượt ra khỏi thời đại này khổng lồ lượng linh khí. Coi như gặp được không có hảo ý hiển hồn kỳ đỉnh phong, cũng không cần quá e ngại. Đánh không lại, đao tẩu vẫn là không có vấn đề. Thế nào, tiểu huynh đệ có nguyện ý hay không? Đái Tâm Viễn hỏi. Tô Hàng trầm ngâm một phen, nói, ta không thể xác định như lời ngươi nói thật giả, vạn nhất hung thú cho ngươi, danh ngạch lại không cho ta làm sao bây giờ. Tiểu huynh đệ nếu không tin, có thể theo ta cùng đi gặp tỷ tỷ. Đãi nàng giúp ngươi đem danh ngạch muốn tới, ngươi lấy thêm ra hung thú cũng không muộn. Đái Tâm Viễn nói, nếu như thực sự không tin được, ta liền dẫn ngươi đi trước tiên thương pháp giới xuất hiện địa phương, ngươi ở nơi đó chờ. Đợi ta đem danh ngạch đưa lên, hoặc là lâm nhập pháp giới trước, ngươi đem hung thú cho ta. Phía trước một đầu, Tô Hàng làm sao cũng không có khả năng đồng ý người trước mắt này tu vi, hẳn là tại đại diễn quốc đô không tính rất thụ coi trọng. Nhưng đã hắn có người tỷ tỷ là đại diễn quốc chủ người, muốn làm chút gì thủ đoạn nhỏ cũng không khó. Mà phía sau kia đoạn lời nói, coi như dựa vào điểm phổ. Tối thiểu nhất Đái Tâm Viễn nói những này thời điểm, vô luận ánh mắt vẫn là thần sắc, đều rất chân thành. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng khẽ gật đầu, đáp ứng đi trước tiên thương pháp giới chỗ khu vực nhìn một chút. Chờ Đái Tâm Viễn cầm danh ngạch, bàn lại sự tình khác. Đương nhiên, trước đó, Tô Hàng cũng cùng hắn nói rõ, muốn lấy đi dược xà nội đan. Đối với cái này, Đái Tâm Viễn cũng không dị nghị. Vị luyện đan sư kia muốn chỉ là hỏa thuộc tính hung thú, nội đan cái gì, cũng không coi trọng. Thời đại này luyện đan sư vẫn còn tương đối sơ cấp giai đoạn. Có lẽ có thể luyện chế ra cao đẳng linh đan, nhưng hung thú nội đan ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cơ bản không có cái nào luyện đan sư có thể xử lý tốt. Đái Tâm Viễn vốn muốn đi Hồng Vũ quốc đô gặp mặt quốc chủ, mời hắn phái người đưa giới khiến đến, nhưng đến một lần, ít nhất cũng phải gần một tháng. Chờ hắn mang theo Tô Hàng trở lại đại diễn quốc thổ, nói không chừng tỷ tỷ bệnh đều đã tốt. Khi đó lại muốn hung thú, còn có cái gì dùng? Nơi này khoảng cách đại diễn 10 phần gần. Chính là hai nước chỗ giao giới, suy tư một phen sau, Đái Tâm Viễn quyết định trước mang Tô Hàng đi tiên thương pháp giới kia, đem chuyện này làm thỏa đáng, giải tỷ tỷ chứng bệnh sau, lại đi Hồng Vũ quốc đô. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 573. Kỳ ngộ cùng phong hiểm. Gặp Đái Tâm Viễn như thế cấp bách, Tô Hàng càng là cẩn thận đề phòng, nói bóng nói gió hỏi hắn, nghĩ như vậy muốn dược xà dùng để làm cái gì. Đái Tâm Viễn do dự một chút, trả lời nói, tỷ tỷ của ta chính là đại diễn quốc chủ hậu phi. Gần nhất mắc phải quái bệnh, cần một con hỏa thuộc tính hung thú dùng để luyện đan mới có thể chữa trị. Tiểu huynh đệ ngươi như nguyện ý hiện tại liền đem kia hung thú đưa tới, ta cam đoan mời tỷ tỷ tại quốc chủ trước mặt nói tốt vài câu. Chớ nói tiến tiên thương pháp giới, coi như tại ta đại diễn quốc đô làm thống lĩnh, cũng không phải không có khả năng. Tại Đái Tâm Viễn trong mắt, thống lĩnh chức có thể là phi thường cao địa vị, nhưng đối Tô Hàng tới nói, cũng không coi là cái gì. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tại tu chân thế giới an gia, lại tới đây. Ngoại trừ nghĩ muốn hiểu rõ pháp tu tình huống, để tránh ở địa cầu quá bị động bên ngoài, cũng bởi vì muốn tăng lên pháp khí đẳng cấp. Bằng không mà nói, đừng nói Đái Tâm Viễn, coi như đại diễn quốc chủ tự mình đến, Tô Hàng cũng lười phản ứng. Bất quá để hắn nghi ngờ là, Đái Tâm Viễn trong câu chữ, nói mình tỷ tỷ phi thường thụ quốc chủ ân sủng. Nếu không, hắn cũng không có khả năng lấy hiển hồn trung kỳ tu vi, an vị bên trên thống lĩnh vị trí. Mặt khác, tỷ tỷ của hắn cũng là người tu hành, tu vi đã đến hiển hồn kỳ. Mà lại có đại diễn quốc chủ vị này thiên nhân cảnh đỉnh phong tuyệt đỉnh cao thủ tại, làm sao lại sinh bệnh. Tô Hàng ở đời sau tu chân thế giới sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng không nghe nói hiển hồn kỳ cao thủ sẽ còn sinh bệnh. Đái Tâm Viễn cũng nói không rõ tỉ tỉ của hắn đến tột cùng đã sinh cái gì bệnh, chỉ nói toàn thân phát lạnh, tới gần 3 mét phạm vi, liền giống rơi vào hầm băng. Liền ngay cả trong kinh mạch linh khí, đều bị đông cứng, căn bản là không có cách dùng để hộ thân. Nếu không phải đại diễn quốc chủ lấy thiên địa chi lực đưa nàng bảo vệ, sợ là đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Cái này mơ hồ không rõ chứng bệnh, để Tô Hàng tin 2 điểm, nghi 8 phần. Nhưng hắn không có nói rõ, chỉ theo Đái Tâm Viễn một đường tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn tiến vào đại diễn quốc thổ cảnh nội, nơi này cùng Hồng Vũ quốc thổ không có khác nhau quá nhiều, ngoại trừ linh khí hơi làm 2 điểm. Vẹn vẹn cái này 2 điểm, liền để Đái Tâm Viễn 10 phần tự ngạo, ta đại diễn quốc thổ linh khí, là phụ cận vài quốc gia bên trong nhiều nhất. Truyền thuyết năm đó nơi này chính là trong tiên giới, bởi vậy được trời ưu ái. Tô Hàng mỉm cười một tiếng, không có đáp lời. Rất nhiều nơi đều nói mình là tiên giới nào đó vị trí trọng yếu, trên thực tế là không làm thật, khả năng ngay cả chính bọn hắn đều nói không rõ ràng. Cái gọi là nhập gia tùy tục, đã Đái Tâm Viễn cho rằng như vậy, liền theo hắn đi thôi, dù sao đối với mình không có ảnh hưởng gì. Các quốc gia đối với thế lực nằm vùng vị trí, cơ bản tương đương, Đái Tâm Viễn nói tới chỗ kia tiên thương pháp giới mật cảnh, ở vào tòa nào đó thành lớn thuộc hạ bên ngoài trấn vây. Nơi đó khoảng cách Xương Bình thôn nước chừng 19 vạn dặm, lấy hai người bọn hắn tốc độ, cũng dùng không ít thiên tài đến. Những ngày này, Tô Hàng mở ra một lần không gian chữ vật, xem xét Bạch Trạch cùng Dực Xà tình huống. Hai con hung thú tự giết lẫn nhau, đều ở vào thoi thóp trạng thái. Bây giờ lại bị nhốt thú phong ấn bao lấy, đã lâm vào ngủ say. Chỉ là, Bạch Trạch thôn phệ không ít đồ tốt, Tô Hàng thử dùng không gian bên trong một thanh trung đẳng pháp đao, lại không cách nào cắt thân thể của nó. Ngủ say trạng thái dưới Bạch Trạch, toàn thân lông tóc tự nhiên mở rộng, đem toàn thân bao trùm. Đây là nó bản thân bảo hộ biện pháp, kia nhìn rất là nhu thuận lông tóc, cứng cỏi tới cực điểm, không chỉ có không sợ pháp đao chém vào, ngay cả chân hỏa cũng vô pháp đem nung chảy. Cố kỵ đến Đái Tâm Viễn, tăng thêm bản nguyên chi hỏa còn không tính quá mạnh, Tô Hàng đành phải trước tiên đem trong lòng suy nghĩ buông xuống. Tính toán đợi sự tình khác làm xong, lại nghĩ biện pháp xử lý Bạch Trạch hung thú. So sánh dưới, Dực Xà liền dễ làm nhiều. Trên người nó lân giáp, phần lớn bị Bạch Trạch lực lượng ăn mòn rơi, khắp nơi mấp mô, hiện đầy vết thương. Tô Hàng rất dễ dàng liền cách dùng đao, thuận nó đầu phụ cận vết thương cắm đi vào. Một trận đào vểnh lên, rất nhanh, như lớn chừng quả đấm hỏa hồng sắc nội đan bị lấy ra. Cái này đã không có phản kháng lực lượng Dực Xà, thân thể cao lớn trên mặt đất một trận vặn vẹo run rẩy, sau một hồi, dần dần đã mất đi âm thanh. Nội đan là hung thú hạch tâm, tựa như người tu hành hồn phách đồng dạng, một khi mất đi, cùng chết không có gì khác biệt. Đem nội đan ném vào hỏa hoàng vỏ trứng bên trong, bản nguyên chi hỏa rất là vui sướng dâng lên đem bao lấy. Bởi vì có vỏ trứng che lấp, Đái Tâm Viễn kém cảm nhận được bản nguyên chi hỏa lực lượng, thuận tiện kỳ hỏi, tiểu huynh đệ, đây là lửa gì? Một vị luyện khí sư hảo hữu tặng hỏa diễm, nghe nói có thể hòa tan nội đan, ta cũng không phải rất rõ ràng. Tô Hàng trả lời nói. Đái Tâm Viễn ồ một tiếng, ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, nghĩ đến tiểu tử này quả nhiên cùng luyện khí sư có quan hệ, khó trách có nhiều như vậy pháp khí mạnh mẽ. To lớn thân rắn, bị Tô Hàng một lần nữa thu nhập không gian chữ vật, nhìn Đái Tâm Viễn một trận nhăn nóng. Nếu không phải cố kỵ ngược lại Tô Hàng thủ đoạn cùng lai lịch, hắn thật muốn trực tiếp đoạt tới. Nhìn xem kia chậm rãi khép kín vết nứt không gian, Đái Tâm Viễn thỉnh thoảng liền tới lời nói khách sáo, muốn làm rõ ràng Tô Hàng đến tột cùng đến từ phương nào. Đối với cái này, Tô Hàng trả lời nói, Hồng Vũ quốc đô hạ trăm người thôn. Đái Tâm Viễn sửng sốt một chút, cười khan một tiếng, tiểu huynh đệ thật sự là sẽ nói đùa. Nếu như trăm người thôn có thể ra hiện hồn kỳ, còn muốn thành lớn làm cái gì? Mà lại, liền xem như thành lớn, cũng không có mấy người có được cao đẳng pháp khí, lừa ai đó. Miệng đây không có lời nói thật tiểu hồ ly. Trên thực tế, Tô Hàng vẫn là rất vô tội. Hắn lần thứ nhất xuất hiện tại tu chân thế giới, ngay tại Xương Bình thôn. Cho tới nay, nơi đó đều là hắn duy nhất điểm dừng chân. Về phần triển hồng thôn, nguyên minh trấn các vùng, chỉ có thể nói là đã từng đi ngang qua. Đương nhiên, lời này không thể nói, nói Đái Tâm Viễn cũng chưa chắc sẽ tin. Đến chỗ kia thị trấn nhỏ sau, Tô Hàng nhìn thấy phía trước người đông nghìn nghịt. Không biết nhiều ít người tu hành, từ bốn phương tám hướng chạy tới nơi này. Trong đó lấy khai phủ cảnh cùng kim đan kỳ nhiều nhất, hiện hồn kỳ cũng có mấy chục người. Bọn hắn có chút là đại diễn quốc thổ người tu hành, có chút thì lại đến từ nước khác. Tiên thương pháp giới bên trong có tiên gia bảo bối, đây là bí mật mọi người đều biết. Mặc dù danh ngạch có hạn, lại coi như đi vào, cũng chưa chắc có thể có thu hoạch, ngược lại khả năng tao ngộ không cách nào chống cự nguy hiểm. Nhưng chỉ cần cùng tiên chữ móc đối, luôn có vô số người không sợ chết muốn liều một phen. Nguyên bản thị trấn cư dân, giờ phút này có không ít đều bị đuổi đi ra. Những cái kia nước khác hiện hồn kỳ, mang người đại mã kim đao ở lại, tựa như căn bản không có đem đại diễn quốc đô để vào mắt. Đối với cái này, Đái Tâm Viễn giải thích nói, căn cứ mấy trăm năm trước mấy vị quốc chủ ước định, tiên thương pháp giới hiện thân chỗ phương viên vạn giảm, đều đến lúc quy về vô chủ khu vực. Nói một cách khác, nơi này trước mắt đã không thuộc về đại diễn quốc thổ, coi như quốc chủ tới, cũng chỉ có thể tính làm khách người. Tô Hàng gật gật đầu, đây là một loại tương đối hợp lý phương thức. Quy về vô chủ, ai cũng chiếm không lên tiện nghi. Đương nhiên, giới khiến nắm giữ tại mấy vị quốc chủ trong tay, những cái kia không tại danh ngạch bên trong người tu hành coi như đi vào cái này, cũng không có khả năng đi vào. Bọn hắn duy nhất muốn đạt được chỗ tốt cơ hội, liền là các nước người tu hành từ tiên thương pháp giới bên trong sau khi ra ngoài, cùng nhau tiến lên đến cấp đoạn. Chuyện như vậy, đã phát sinh rất nhiều lần, cổ quái là, nhưng Thủy Chung không có bất kỳ cái gì một quốc gia mở miệng yêu cầu quản lý. Tô Hàng trong đầu đi dạo một vòng liền hiểu được, cấp đoạn chỗ tốt, chỉ sợ ngoại trừ nhàn tản người tu hành bên ngoài, còn có các quốc gia mình an bài nhân thủ. Đã bọn hắn cũng tham dự trong đó, cái kia còn sẽ thêm nói nhảm. Nói như vậy, coi như ta đi vào được bảo bối, cũng chưa chắc có thể đi ra vạn dặm. Tô Hàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đái Tâm Viễn. Đái Tâm Viễn cười khan một tiếng, nói, tiểu huynh đệ thủ đoạn kinh người, đương nhiên sẽ không bị những tiểu nhân vật này ngăn trở đường đi. Tiểu nhân vật. Tô Hàng cười lạnh một tiếng, nói, chỉ sợ đến giật đồ, ngay cả thiên nhân cảnh đều có đi. Đái Tâm Viễn ho khan hai tiếng, không nói gì, xem như ngầm thừa nhận. Chính là bởi vì tiên thương pháp giới phong hiểm so thu hoạch lớn quá nhiều lần, hắn mới không nguyện ý tham dự trong đó, tình nguyện cầm một cái danh ngạch đi cùng Tô Hàng trao đổi rực xả. Lại tới đây, Tô Hàng dù cho không đi hỏi, cũng có thể xác định tiên thương pháp giới là thật. Bởi vì ngay tại ngoài trấn nhỏ vây trên không, một vết nứt như ẩn như hiện. Không biết mấy ngàn người tu hành, ngước nhìn kia khe hở, trong mắt tràn ngập vẻ tham lam. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, nói tới đều cùng tiên thương pháp giới có quan hệ. Bất quá khe hở cửa vào tản ra đạo đạo kim quang, liếc mắt một cái liền cảm giác nhói nhói vô cùng, tựa như đây không phải là chỉ riêng, mà là từng trôi cường đại pháp kiếm. Đái Tâm Viễn nói, pháp giới lôi vào, có tiên quang thủ hộ, ngay cả thiên nhân cảnh đều không thể thông qua, chỉ có giới khiến mới có thể để tiên quang tạm thời lui tránh. Tiểu huynh đệ hiện tại hẳn là tin tưởng, ta không có lừa ngươi đi. Tô Hàng ngừ một tiếng, hỏi, ngươi phải bao lâu mới có thể cầm tới danh ngạch? Đái Tâm Viễn suy nghĩ một chút, nói, lần này đi quốc đô, đến một lần ít nhất cũng phải hơn nửa tháng. Mà lại ta vốn muốn đi Hồng Vũ quốc đô thông chi tiên thương pháp giới sự tình, lần này nửa đường trở về, còn phải mời thống tướng đại nhân lại phái người đi. Coi như cầm tới danh ngạch, mở ra pháp giới thời gian, cũng muốn tại một tháng về sau. Tô Hàng khẽ gật đầu, nói, không nóng nảy, chỉ mong đới huynh không nên gạt ta tốt nhất. Mang tâm nhìn từ xa lấy hắn, há miệng giống như muốn nói cái gì, nhưng do dự một chút, vẫn là không có mở miệng. Bởi vì hắn biết, giống Tô Hàng loại này sát khí gần như thực chất người, tất nhiên tâm tính kiên định. Không có nhìn thấy chỗ tốt trước, tuyệt không có khả năng trước hết để cho hắn lấy đi rực xả. Bởi vậy, Đái Tâm Viễn chỉ than ra một hơi, chỉ điểm Tô Hàng đi tìm một cái chỗ ở sau, liền phi thân rời đi, hướng phía đại diễn quốc đô mà đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Tô Hàng đã đại khái nhìn ra, người này mặc dù là đòi cái xảo, nhưng cũng không tính chân chính lừa gạt. Tối thiểu nhất, tiên thương pháp giới sự tình là thật. Hắn cũng không có thiết hạ cái gì mai phục. Có một vị hậu phi tỷ tỷ, lại thân gánh chức thống lĩnh, lại không giống khác quyền thế nhân vật cương đoạt, đã coi như là không tệ. Sau đó, Tô Hàng quay đầu mắt nhìn tiên thương pháp giới lối vào. Hắn không có giống cái khác người tu hành đồng dạng vây quanh ở bốn phía, cũng không có theo Đái Tâm Viễn nói đi thị trấn bên trên tìm chỗ ở, mà là cấp tốc rời đi thị trấn. Một đường hướng phía Hồng Vũ quốc thổ phương hướng, bay ước chừng 2 vạn dặm, Tô Hàng mới dừng lại. Trấn kia phương viên vạn dặm, hiện tại cũng là vô chủ khu vực, sống một thời gian lâu, khó tránh khỏi sẽ gặp phải mắt không mở người tìm phiền toái. Tô Hàng hiện tại muốn làm sự tình quá nhiều, không có công phu xử lý những này, tình nguyện nhiều mệt mỏi một chút, tìm xa một chút địa phương hảo hảo nghiên cứu như thế nào sẽ ra bạch trạch thân thể. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 574. Kỳ dị túi dạ dày. Xác định tạm thời địa điểm ẩn nút, Tô Hàng một bên để nguyên thần về Xương Bình thôn báo tin, đồng thời lấy linh khí mở ra một đầu thông đạo dưới lòng đất. Thẳng đến dưới thân thể chìm đến 100 mét sau, hắn chậm rãi mở rộng không gian bốn phía, cũng lấy linh bút thư họa trận văn. Một là treo chống không gian dưới đất, hai là che giấu tự thân cùng hung thú khí tức, để tránh bị không biết tốt xấu người quấy rầy. Đợi trận văn sau khi hoàn thành, hắn mới mở ra không gian chữ vật, đem bạch trạch hung thú phóng ra. Cái này hung thú thể nội có linh dược tinh hoa, phong ấn lâu như vậy chẳng những không chết, ngược lại thương thế dần dần khôi phục. Nếu không phải rực xa lực lượng tràn ngập hỏa khí, không ngừng phá hư thân thể của nó, đoán chừng này lại đã sớm sinh long hoặc hổ. Tô Hàng rất cẩn thận đem cựu chuyển hồn ấn lấy ra, cũng gọi ra thứ 7 chuyển quỷ hoàng. Có cái này tương đương với hiển hồn kỳ đỉnh phong quỷ vật làm át chủ bài, coi như bạch trạch khôi phục bình thường, Tô Hàng cũng không cần quá lo lắng an nguy của mình. Trong phong ấn Bạch Trạch, đối với ngoại giới không có chút nào cảm giác lực, Tô Hàng không ngừng thử nghiệm dùng các loại phương pháp, ý đồ xé ra cái này hùng thú thân thể. Bất quá Bạch Trạch lông tóc thực sự cứng cỏi, thủ đoạn căn bản không có hiệu quả. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng nhìn về phía quỷ hoàng trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm. Thanh kiếm này là dùng quỷ khí huyễn hóa mà ra, cũng không phải là chân chính pháp khí. Căn cứ Tô Hàng đối cựu chuyển hồn ấn hiểu rõ, phàm là nó triệu hoán quỷ vật, đều hẳn là đã từng chân thực tồn tại qua. Cho nên, thanh trường kiếm này đã có thể bị hiển hồn kỳ đỉnh phong quỷ hoàng cầm ở trong tay, nhất định là hung danh hiển hách bảo bối. Coi như chỉ là dùng quỷ khí tạo thành, cũng ứng có bản thể bộ phận uy lực. Chân chính huyết kiếm là đẳng cấp gì, Tô Hàng không rõ ràng, nhưng hắn hiện tại không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào quỷ hoàng trên thân. Tâm niệm vừa động, đầu đội vương miện, khí thế phi phàm quỷ hoàng đi lên phía trước. Nó nắm chặt huyết kiếm, đồng nhiên hướng Bạch Trạch vung đi. Một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai chạm tại Bạch Trạch trên thân thể. Phanh một tiếng vang thật lớn, Bạch Trạch trên người thú bị nhốt phong ấn vỡ vụn hơn phân nửa, thân thể nó run rẩy, lông tóc phiêu động, như muốn tỉnh lại. Tô Hàng không có đi ra cô phong ấn, mà là quan sát tỉ mỉ Bạch Trạch thân thể. Chỉ thấy huyết hồng sắc kiếm quang cùng bộ lông màu trắng lẫn nhau dây dưa, từng tia từng sợi đỏ thâm chi khí, không ngừng đem kia lông tóc xoắn đứt. Tô Hàng trong lòng vui mừng, quỷ khí vậy mà có thể phá Bạch Trạch phòng ngự. Hắn không nói hai lời, lần nữa mệnh lệnh quỷ hoàng chém ra kích thứ hai. Hai đạo kiếm quang hợp lại là một, Bạch Trạch trên người lông tóc đoạn càng nhiều, đã mơ hồ có thể nhìn thấy một cái khe hở thẳng tới bản thể. Bất quá lúc này Bạch Trạch đã bị bừng tỉnh, quỷ khí phệ thể thống khổ, để nó phát ra cổ quái gào thét. Cặp kia như có tinh vân tại xoay tròn con mắt mở ra, nhìn thẳng Tô Hàng. Nó hét lớn một tiếng, trên người phong ấn đều vỡ vụn, vó ra đời ra xương trắng, liền muốn nhào về phía Tô Hàng. Tô Hàng không nhúc nhích tí nào, mà quỷ hoàng thì chủ động tiến lên đón đến. Đối mặt cái này hiển hồn kỳ đỉnh phong quỷ vật, dù là Bạch Trạch sắp bước vào cao đẳng cấp bậc, cũng không phải đối thủ. Lại thêm quỷ khí đối với nó có tác dụng khắc chế, cũng không lâu lắm, mình đầy thương tích ngã trên mặt đất. Trong mắt tinh vân dần dần biến mất, lộ ra vẻ cầu khẩn. Kia tiếng gào thét cũng biến thành rất là đáng thương. Tại đông đảo hung thú bên trong, như thế nhân tính hóa cũng không nhiều, đủ để chứng minh Bạch Trạch phi phàm. Bất quá Tô Hàng là người, hung thú càng thông minh, đối với nhân loại uy hiếp lại càng lớn. Hắn có lẽ sẽ đồng tình một cái vô dụng lão nhân, một cái tàn tật nhi đồng, nhưng là hung thú, Tô Hàng không có nửa điểm lòng thương hại. Quỷ hoàng không ngừng chém ra kiếm quang, Bạch Trạch lông tóc bốn phía tung bay, máu tươi tung tóe khắp nơi đều là. Cuối cùng, tiếng ai minh dần dần trừ khử, toàn bộ nó sinh cơ đều bị quỷ khí thôn phệ. Liên liên thân thể cũng bị chặt thành hai đoạn. Xoạt một trận vang, đại lượng vật liệu cùng linh dược tinh hoa từ Bạch Trạch thể nội đụng tới. Nó mặc dù chỉ sinh tồn không đủ 400 năm, lại sinh ở một cái tốt thời đại. Thời kỳ viễn cổ tu chân thế giới, khắp nơi đều là đồ tốt, từ cái này Bạch Trạch thể nội đụng tới, cơ hồ có năm đó ngự thú môn trô bắt con kia hơn một nửa. Nhìn xem một đống đã bị đề luyện ra tinh hoa, khứ trừ tất cả tạp chất tài liệu quý giá cùng linh dược, Tô Hàng trong lòng cảm khái, quả nhiên vẫn là giết mới lại càng dễ thu hoạch được tài nguyên. Bất quá bây giờ cũng không phải là xem xét tài liệu thời cơ tốt, Tô Hàng tiện tay vung lên, đem đống kia đồ vật lấy đi. Sau đó, hắn lấy ra cái kia thanh trung đẳng pháp đao, đẩy ra Bạch Trạch ra thịt. Không có ý thức chủ đạo, tất cả dùng để ra cố thân thể bảo vật đều tự động thoát ly, khiến cho Bạch Trạch thân thể trở nên dị thường yếu ớt. Bây giờ dù là dùng một thanh cấp thấp pháp khí, đều có thể nhẹ nhõm đưa nó cắt. Ngự thú môn giải phẫu con kia 3000 năm Bạch Trạch lúc, Tô Hàng cũng ở bên cạnh quan sát, xem như có chút kinh nghiệm. Bây giờ cầm pháp đao, hắn rất dễ dàng liền tìm được Bạch Trạch túi dạ dày. Cùng bình thường sinh vật khác biệt, Bạch Trạch túi dạ dày như là một trương màng mỏng, khắp toàn thân các nơi. Tất cả bị nó nuốt mất đồ vật, cũng sẽ ở túi dạ dày bên trong tiêu hóa, sau đó chuyển vận đến từng cái vị trí cất giữ. Tô Hàng rất là cẩn thận đem tầng mô kia cách dùng đao loại bỏ xuống tới, cầm trong tay, cảm giác nhẹ nhàng. Càng thân kỳ lạ, cái này màng mỏng rõ ràng bị quỷ hoàng kiếm quang chém ra, thế nhưng là đem biên giới bộ phận đặt chung một chỗ lúc, rất nhanh liền tự động nối liền cùng một chỗ, rốt cuộc nhìn không ra đứt gãy. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng hướng phía túi dạ dày đánh vào mấy đạo linh quyết, ấn xuống hồn phách lạc ấn. Sau đó, hắn đem vị này túi hướng bên cạnh núi đá quét tới, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, đại lượng núi đá biến mất vô tung vô ảnh. Vì xác nhận túi dạ dày là có hay không đồng đẳng với hư không thạch, Tô Hàng chẳng những lấy phổ thông đồ vật làm thí nghiệm, còn lấy ra một chút cấp thấp pháp khí, linh đan, linh dược, thậm chí bắt một con cấp thấp hung thú ném vào. Cuối cùng hắn xác định, vị này túi xác thực như ngự thú môn nói như vậy, có cùng hư không tương liên hiệu quả. Lợi hại hơn là, nó còn có đi hỏng bét lấy tinh hiệu quả đặc biệt. Tỷ như Tô Hàng ném đi một kiện cấp thấp pháp khí đi vào, những cái kia phổ thông vật liệu, trực tiếp liền bị hòa tan, chỉ còn lại một chút xíu tinh hoa nhất hạch tâm. Linh dược cũng giống như vậy, ném vào cả bụi, trong chớp mắt, liền chỉ còn lại tinh hoa nhất dược dịch. Cái này khiến Tô Hàng rất là mừng rỡ, cho tới nay, hắn tại luyện đan hoặc là luyện khí lúc, thủ nhất bối rối chính là tinh luyện quá trình chậm trễ thời gian. Dù sao hắn không phải chân chính luyện khí sư, luyện đan sư, không có kỳ hỏa nơi tay, tự nhiên không phải rất thuận tiện. Về phần bản nguyên chi hỏa, trừ phi đặc biệt cần, nếu không Tô Hàng sẽ không đi uổng phí hết lực lượng của nó. Loại bảo bối này, khắp thiên hạ đều không có mấy người có, vạn nhất thật cho làm diệt, thế nhưng là sẽ gặp thiên khiển. Bởi vậy, phát hiện bạch trạch túi dạ dày đối luyện khí cùng luyện đan đều có trợ giúp sau, Tô Hàng vui sướng sau khi, lại có chút khó xử. Lúc đầu túi dạ dày là dùng đến để thăng âm dương bảo kính đẳng cấp, nếu như chuyển vì hắn dùng, liền phải lại nhiều này một ít thời gian. Không nói trước hư không thạch đến bây giờ đều không có gì tin tức, coi như bạch trạch, cũng không phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Loại hung thú này số lượng cực ít, trong thiên hạ có thể có 2-3 con cũng không tệ rồi, cơ hồ cùng đỉnh cấp hung thú số lượng không có khác nhau. Là cho âm dương bảo kính dùng, hay là dùng đến luyện đan luyện khí. Tô Hàng trầm ngâm một phen sau, đột nhiên nghĩ đến túi dạ dày tự lành năng lực. Ánh mắt hắn sáng lên, liền đem túi dạ dày để dưới đất, sau đó quỷ hoàng vài kiếm liên chạm, đem chém thành hai nửa. Tô Hàng cầm lấy trong đó một nửa, đem chỗ đứt nắm vào cùng một chỗ, không bao lâu, kia đứt gãy liền biến mất. Tô Hàng vui mừng quá đỗi, hắn không có đoán sai, coi như túi dạ dày thể tích cải biến, vẫn là có thể biến thành hoàn chỉnh cá thể. Cứ như vậy, hắn liền có thể dùng một nửa lưu một nửa. Đương nhiên, nếu như âm dương bảo kính tấn cấp xác thực cần toàn bộ túi dạ dày đều thêm vào, Tô Hàng cũng sẽ không có quá nhiều do dự. Dù sao luyện khí cùng luyện đan là cần kinh nghiệm cùng thiên phú, dù là hắn có bản nguyên chi hỏa, cùng bạch trạch túi dạ dày, cũng không có khả năng trực tiếp luyện chế ra tuyệt đỉnh pháp khí. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Tô Hàng tự nhiên phân rõ. Đem một nửa khác túi dạ dày thu lại sau, Tô Hàng lấy ra âm dương bảo kính cùng bản nguyên chi hỏa. Dược sa nội đan đã bị bản nguyên chi hỏa hoàn toàn thôn phệ. Hiện tại nó nhìn trọn vẹn so lúc trước lớn mạnh gần gấp đôi. Nếu như trước đó chỉ là to như hạt đậu ngọn đèn, như vậy hiện tại tối thiểu cũng giống cây nến. Mặc dù khoảng cách đỉnh phong vẫn có lấy xa xôi khoảng cách, nhưng cũng tính có tiến bộ. Phải biết, loại này đẳng cấp hỏa diễm, mỗi tăng lên một phần, uy lực đều không thể so sánh nổi. Có lẽ bản nguyên chi hỏa thật sinh ra một loại nào đó cùng loại khí linh ý thức, nó kề sát tại hỏa hoàng vỏ trứng bên trên, hướng về phía Tô Hàng đung đưa, tựa hồ bộ dáng rất là cao hứng. Tô Hàng cười cười, đem ánh mắt chuyển qua âm dương bảo kính bên trên. Âm dương bảo kính là hoàn chỉnh cao đẳng pháp khí, phía trên khí văn lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu đạo. Nếu là muốn đem bạch trạch túi dạ dày hòa tan vào, nhất định phải tìm tới khí văn hạch tâm tiết điểm. Như thế, mới có thể thêm một loại hiệu quả, lại không ảnh hưởng chính thể. Khí văn hạch tâm, cũng không phải là tại chính giữa, mà là căn cứ pháp khí khác biệt, có thể sẽ xuất hiện tại bất luận cái gì vị trí. Muốn tìm đến chỗ ở của nó, nhất định phải đối kiện pháp khí này có phi thường kỹ càng hiểu rõ. Đối âm dương bảo kính quan sát nhiều ngày sau, đợi nguyên thần trở về, Tô Hàng hít sâu một hơi, đem tạm thời cùng tự thân tương hợp. Mượn nguyên thần lực lượng, Tô Hàng khẽ quát một tiếng, phá vọng thiên nhãn. Hai mắt bên trong sáng lên hắc sắc quang mang, càng có một cỗ phi phàm khí thế từ thể nội bắn ra. Hiện hồn kỳ có thể khám phá hư ảo, cũng không tính chuyện ly kỳ gì. Nhưng cái gọi là khám phá, chỉ là có thể nhìn thấy mà thôi. Phá vọng thiên nhãn, lại có thể nhìn càng mảnh, càng thật, đồng thời có được ở một mức độ nào đó cải biến hư ảo năng lực. Muốn đem bạch trạch túi dạ dày dung nhập âm dương bảo kính, ngoại trừ bản nguyên chi hỏa bên ngoài, Tô Hàng nhất định phải dựa vào nguyên thần mới có thể làm được. Màu đen thiên nhãn đem âm dương bảo kính bao phủ, từng cây khí văn không ngừng thông qua nguyên thần tiến hành phân tích. Tìm kiếm hạch tâm tiết điểm là một kiện vô cùng phiền phức sự tình, không chỉ cần phải thời gian, càng cần hơn ngộ tính. Bằng không mà nói, khả năng ngươi thấy được tiết điểm, lại đem nó xem như phổ thông khí văn cho xem nhẹ quá khứ. Tô Hàng trước kia từng có tương tự kinh lịch, cho nên cũng không tính từ số không cất bước. Nhưng là có hay không thật có thể tại phức tạp như vậy khí văn bên trong tìm ra hạch tâm, hắn cũng không dám 100% khẳng định. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 575. Sinh tử. Nguyên thần trở lại Dương Bình phía sau thôn, đem Tô Hàng bởi vì sự tỉnh trì hoãn tin tức truyền xuống tiếp. Đối với cái này, Tống Ngữ Tịnh cùng Sở Hiên đều không có gì dị nghị. Cái trước là đã đem toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào kiến thiết bên trong, không có tâm tư đi thẳng mình nam nhân làm gì đi, mà cái sau vô luận đoàn tiền bối làm cái gì, đều là đúng. Mà không gian dưới đất bên trong, Tô Hàng cũng là hết sức chăm chú phân tích lấy âm dương bảo kính khí văn. Nhất định phải đối mỗi một đạo khí văn tác dụng, đều có đầy đủ hiểu rõ, mới có thể tìm tới hạch tâm tiết điểm. Phức tạp như vậy sự tình, khiến cho thời gian tựa hồ qua phá lệ nhanh. Lúc này, Đái Tâm Viễn đã về tới đại diễn quốc đô. Hắn đi trước gặp kinh ti thống tướng, cáo chi mình có chuyện quan trọng khác, nhất định phải tiến quốc chủ cung điện gặp mặt hậu phi, mời thống tướng đại nhân an bài người khác đi thông chi Hồng Vũ quốc đô. Vị kia kinh ti thống tướng khí mặt đều đen, chạy tới chạy lui gần một tháng. Hiện tại mới nói cho ta muốn mặt khác thay người đi thông chi. Nếu không phải xem ở Đái Tâm Viễn tỷ tỷ là hậu phi, hắn thật muốn một bàn tay đánh chết ra hỏa này. Biết, đã ngươi đi tìm hậu phi có việc, liền đi đi, Hồng Vũ quốc đô bên kia. Ta phái người khác. Kinh ti thống tướng khô cằn nói. Đái Tâm Viễn cũng biết mình loại hành vi này, xác thực rất không thích hợp. Hắn khẽ cắn môi, từ trong ngực lấy ra một kiện trung đẳng pháp khí đưa tới, còn xin thống tướng đại nhân không nên tức giận, sau đó, Tâm Viễn tự sẽ đến đây bồi tội. Trung đẳng pháp khí ở thời đại này, cũng xem là tốt đồ vật, huống chi Đái Tâm Viễn sai lầm cũng không phải rất lớn, nhiều lắm là để tiên thương pháp giới mở ra thời gian trễ một chút thôi. Kinh ti thống tướng sắc mặt hơi hòa hoãn, bất động thanh sắc đem pháp khí nhận lấy, khẽ gật đầu. Nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, đi thôi. Đái Tâm Viễn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay người hướng phía quốc chủ cung điện bước đi. Đại hắn đi xa, kinh ti thống tướng cúi đầu nhìn một chút trong tay trung đẳng pháp khí, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, nếu không phải có hậu phi hử, không biết mùi vị. Đái Tâm Viễn rất rõ ràng, mình ngồi lên thống lĩnh vị trí, tất nhiên nhận người mắt. Hắn không muốn tổng dựa vào tỷ tỷ đến đạt thành một chút mục đích, càng không muốn để tỷ tỷ bởi vì chính mình khó xử hoặc cầu người. Dù là cầu là quốc chủ lại như thế nào, hắn mang tâm hoàn toàn không phải không có năng lực, cũng không phải không có khát vọng, chỉ là thiếu khuyết thời gian thôi. Cho nên, mới có thể cho kinh ti thống tướng một kiện pháp khí, không hy vọng chuyện này trở thành thóp của hắn. Nhưng mà, vô luận hắn làm thế nào, xem thường hắn người, từ đầu đến cuối đều sẽ xem thường. Quốc chủ trước cung điện, hai tên hiển hồn sơ kỳ người tu hành đứng ở nơi đó. Mang tâm đi xa tiến lên, chắp tay hành lễ, Đường lao đệ, Triệu lao đệ, còn xin thông báo một tiếng hậu phi, ta muốn. Đi vào đi. Hai người kia căn bản lười nhác làm mặt ngoài công phu, đệ đệ tìm đến tỷ tỷ, tỷ tỷ làm sao có thể không thấy, làm gì vừa đi vừa về đi không được gì. Đái Tâm Viễn lên tiếng, lúc này mới đi vào dãy cung điện. Kia hai cái người tu hành quay đầu liếc hắn một cái, phát ra thấp cười nhạo âm thanh. Quốc chủ cung điện, muốn so thành lớn thành chủ khí phái nhiều lắm. Không chỉ có cao tới 9 tầng, to to nhỏ nhỏ, nối thành một mảnh, không biết nhiều ít tỏa. Đái Tâm Viễn xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đến hậu phi điện. Đứng ở cửa hai tên kim đan trung kỳ thị nữ, gặp mang tâm ở xa tới, liền vội vàng tiến lên vấn an. Đái Tâm Viễn một chút gật đầu, hỏi, hậu phi hiện tại như thế nào? Một thị nữ trả lời nói, vẫn là như thế, hàn khí nặng doa người. Lúc trước luyện đan sư đã đưa tới hai viên hỏa thuộc tính hung thú luyện chế linh đan. Nhưng nuốt vào sau, hiệu quả không lớn. Hàn khí chỉ bị áp chế một hồi, lại lập tức tái phát. Nhìn xem trên khung cửa xương trắng, dù là khoảng cách 10 mét có hơn, cũng có thể cảm nhận được kia cỗ kinh người hàn khí. Đái Tâm Viễn mặt lộ vẻ lo lắng. Tiến lên mấy bước. Hắn không có gõ cửa, càng không đi vào dự định. Dù sao tỷ tỷ đã là quốc chủ hậu phi, cho dù là đệ đệ, mạo muội tiến vào cũng không giống lời nói. Tỷ tỷ, Tâm Viễn tới. Đái Tâm Viễn mở miệng nói. Một lát sau, trong phòng truyền tới một hư nhược thanh âm, ta hàn khí cuốn thân, không tiện ra ngoài, ngươi có chuyện gì không? Đái Tâm Viễn nhìn từ mắt bên cạnh thị nữ, hai người kia lập tức hiểu được, vội vàng túi đầu rời đi nội viện. Sau đó, Đái Tâm Viễn lúc này mới lần nữa đi lên phía trước mấy bước, thẳng đến gần sát cửa phòng, nói, ta trên đường ngoài ý muốn đụng phải một con hỏa thuộc tính loài rắn hung thú, đẳng cấp rất tiếp cận cao đẳng, nếu như luyện chế thành linh đan, hẳn là sẽ đối tỷ tỷ bệnh có chỗ trợ giúp. Bất quá kia hung thú bị một người khác nhanh chân đến trước, người kia thủ đoạn kinh người, lai lịch khó lường. Ta đáp ứng dùng một cái tiến vào tiên thương pháp giới danh ngạch, đổi lấy con manh thú kia, không biết có được hay không. Trong phòng một mảnh trầm mặc, qua mấy phút, kia hư nhược thanh âm nữ nhân truyền ra, ta đã biết, đợi quốc chủ đến, sẽ cùng hắn nói, cũng không thành vấn đề. Đái Tâm Viễn dạ, không muốn quá mức hao phí tỷ tỷ tinh lực, liền định lúc này rời đi. Lúc này, trong phòng truyền đến nữ nhân kia thanh âm, Tâm Viễn. Ân. Đái Tâm Viễn xoay người lại. Đợi hung thú đưa tới, ngươi tử thống lĩnh chi vị, rời đi đại diễn đi. Đái Tâm Viễn ngẩn người, lơ ngơ. Em đẹp, vì sao muốn mình tử quan rời đi? Bệnh của ta, rất có thể không lành được. Vạn nhất ta không tại, sợ là sẽ phải có người đỏ mắt, gây bất lợi cho ngươi. Quốc đô cũng không phải là thuần thiện chi địa, ngươi lại không thích đùa nghịch thủ đoạn, coi như thật đột phá đến hiển hồn hậu kỳ, cũng rất có thể sẽ ăn thiệt thòi. Chẳng bằng sớm một chút rời đi, còn có thể tự vệ. Nữ nhân kia nói. Đái Tâm Viễn nhíu mày, thần sắc kiên định nói, tỷ tỷ bệnh nhất định sẽ tốt, mà lại ngươi còn tại, ta liền tuyệt sẽ không rời đi. Coi như trời muốn ngươi chết, đệ đệ cũng phải đem ngươi kéo trở về. Ngươi trong phòng nữ nhân than ra một hơi, nhưng cũng không có nhiều lời. Sau một lát, Đái Tâm Viễn chắp tay rời đi. Mà trong phòng, một mảnh hàn khí trắng xóa bên trong, kia tử hỏa thuộc tính linh mục điêu khắc thành trên giường lớn, ngồi ngay thẳng một nữ tử áo trắng. Nàng mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, eo như bộc làm, răng như trắng như ngọc. Mặc dù suy yếu, lại không che đậy tuyệt sắc khuôn mặt. Một đôi lông mày giống như nhàu không phải nhàu, tiếng thở dài vang lên, nhìn xem trong phòng hoa lệ trang trí, những này đều là bình thường nữ tử tha thiết ước mơ. Năm đó bị đại diễn quốc chủ mang về lúc, nàng cũng cho là mình sẽ mẫu nghi thiên hạ, làm kia vô số người hâm mộ quốc mẫu. Nhưng mà, sự thật cùng tưởng tượng có rất lớn sai lầm. Người khác không biết bệnh của nàng, chính nàng lại hết sức rõ ràng. Vị luyện đan sư kia mặc dù nhìn ra một chút mánh khỏe, lại bởi vì thủ đoạn cùng tu vi không đủ, không có phát giác được căn bản. Hỏa thuộc tính linh đan quả thật có thể trì hoãn, nhưng là, dù là linh đan vô số, nàng cũng tuyệt đối sống không nổi. Nghĩ đến mình vị kia có chút ngay thẳng, lại có lớn khát vọng đệ đệ, nữ tử trên mặt ưu sầu càng đậm. Thế nhưng là rất nói nhiều, nàng không thể nói. Không có nói, Đái Tâm Viễn còn có cơ hội sống sót. Nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Danh ngạch sao nữ tử trên mặt lộ ra thê lương tiếu dung, quốc chủ hẳn là sẽ không cự tuyệt. Dù sao hắn còn cần ta. Đái Tâm Viễn ở quốc đô ở lại mấy ngày, vài ngày sau, hậu phi phái người đến thông trí hắn, liên quan tới danh ngạch sự tình đã định ra, còn chuyên môn đưa lên một viên lệnh bài. Lệnh bài này trên có khắc đại diễn hai chữ, chính là quốc chủ tự tay luyện chế, được cho một kiện trung đẳng pháp khí. Chỉ có cầm trong tay lệnh bài người, mới có tư cách tiến vào tiên thương pháp giới. Được khối này lệnh bài, Đái Tâm Viễn mừng rỡ quá đỗi, vội vàng quay người về kia thị trấn nhỏ. Bất quá, khi hắn trở lại thị trấn thời điểm, nhưng không có tìm tới Tô Hàng. Sẽ không phải là chạy đi. Đái Tâm Viễn tâm tình lập tức không xong. Lúc này, Tô Hàng vẫn dưới đất không gian thử nghiệm phá giải âm dương bảo kính khí văn. Kiện pháp khí này phẩm chất thực sự quá cao, khí văn tính chất phức tạp, so với bình thường cao đẳng pháp khí cao hơn ra một cái cấp bậc. Muốn đem nhiều như vậy khí văn toàn bộ biết rõ ràng, cũng không phải ngắn ngủi hơn nửa tháng liền có thể giải quyết. Tại khí văn phá giải đại khái một phần tư sau, Tô Hàng trong mắt hắc quang dần dần thu liễm. Trở lại mệnh cung bên trong nguyên thần, có vẻ hơi suy yếu, mà Tô Hàng mình cũng hao hết linh khí. Hắn xuất ra mấy quả khôi phục linh khí đan dược bỏ vào trong miệng, luyện hóa sau. Yên lặng tính toán một phen thời gian. Đã có hơn 20 ngày, đoán chừng Đái Tâm Viễn hẳn là trở về. Tô Hàng đem âm dương bảo kính cùng bản nguyên chi hỏa những vật này thu sạch nhập túi trữ vật, lúc này mới sụp ra phía trên bùn đất, trở lại ngoại giới. Sau đó, hắn một đường hướng phía tiểu trấn bay đi. Liên quan tới tiên thương pháp giới sự tình, các nước đều đã được đến tin tức, cũng bằng nhanh nhất tốc độ xác nhận danh ngạch. Mỗi một nước đều có thiên nhân cảnh cao thủ, tự mình cầm giới khiến đến đây. Bọn hắn mặc dù không đi vào, lại phải bảo đảm giới khiến không ra vấn đề. Nếu không thứ này ném đi, về sau nhưng là không còn cơ hội tranh đoạt tiên thương pháp giới bên trong bảo bối. Tô Hàng đến thị trấn thời điểm, tụ tập ở đây người, so lúc trước nhiều trọn vẹn gấp đôi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 576. Đại diễn chi số. Tô Hàng cũng là không vội mà đi tìm Đái Tâm Viễn, mà là rơi vào trong trấn, bốn phía bắt đầu đi dạo. Trong trấn nhiều người đạt hơn vạn, tự nhiên có kia đầu góc linh hoạt, thừa cơ đưa trong tay nhàn tản đồ vật lấy ra bán. Có các loại vật liệu luyện khí, đã được xác nhận hiệu quả linh dược, thậm chí còn có bán liên quan tới tiên thương pháp giới tin tức. Theo người kia nói, hắn đã biết được lần này pháp giới bên trong có cái gì, chỉ cần 3 khối cao đẳng linh thạch, liền có thể cáo chi. Cái này rất rõ ràng là lừa đảo, nếu như không tiến vào liền biết pháp giới bên trong có cái gì, các quốc gia còn phái cao thủ tới làm cái gì. Tô Hàng lắc đầu, từ sạp hàng trước rời đi. Một đường đi dạo, thực cũng đã hắn phát hiện không ít đồ tốt. Có nhiều thứ giá trị đã bị người khai quật ra, giá cả lại quý, nhưng càng nhiều đều không người biết được. Tô Hàng trong túi trữ vật linh thạch còn có không ít, tự nhiên trắng trợn vơ vét một phen. Đừng nhìn thị trấn nhỏ, đem nơi này đi dạo một lần, cũng dùng trọn vẹn 2 ngày thời gian. Dù sao người tới nhiều, lấy ra bán đồ vật càng nhiều. Tô Hàng ở kiếp trước liền thích sưu tập các loại đồ vật, một thế này vẫn không có quá nhiều cải biến. Khác biệt duy nhất, liền là tầm mắt hơi đề cao chút, không đến mức lộn xộn cái gì đều hướng không gian trữ vật bên trong. Rất trùng hợp chính là, hắn tại đi dạo quầy hàng thời điểm, đụng phải Đái Tâm Viễn. Vị này kinh ti đệ tam doanh thống lĩnh, đã tìm Tô Hàng tìm đỏ mắt, vừa thấy mặt liền lên đi đập bả vai, trừng mắt. Tô Hàng phảng phất không biết, nhìn xem hắn, cười nói, trùng hợp như vậy. Sao cái rắm? Đái Tâm Viễn kém chút muốn cầm đao chém người, tìm ngươi tìm trọn vẹn 5 ngày, còn tưởng rằng ngươi chạy. Thống lĩnh đại nhân đều tới, ta như thế nào lại đi? Tô Hàng dựa vào nét mặt của hắn đánh giá ra một vài thứ, liền hỏi, làm sao, danh ngạch đã xác định chưa? Có lẽ là bởi vì đã tìm được Tô Hàng, Đái Tâm Viễn thần sắc hơi dịu đi một chút, thở phì phò móc ra một tấm lệnh bài lung lay, nói, có trông thấy được không, quốc chủ tự mình luyện chế lệnh bài, tương đương với một kiện trung đẳng pháp khí. Chỉ có cầm hắn, mới có tư cách tiến vào tiên thương pháp giới. Dùng cái này đổi lấy ngươi hung thú, ta thế nhưng là bị thiệt lớn. Tô Hàng cười âm thanh, nói, ngươi muốn cảm thấy ăn thiệt thòi, cũng có thể không đổi, mình đi vào tìm bảo bối liền là. Nói không chừng, còn có thể bắt được một con hỏa thuộc tính tiên thú đâu, luyện thành tiên đan, khẳng định hiệu quả tốt hơn. Đái Tâm Viễn đương nhiên sẽ không cảm thấy ăn thiệt thòi, lấy tu vi của hắn, tiến vào tiên thương pháp giới, cơ bản liền cách cái chết không xa. Nhất là nghĩ đến tỷ tỷ bệnh càng ngày càng nặng, hắn thì càng bức thiết muốn cầm tới rực xà hung thú. Bởi vì các quốc gia sứ giả chưa tề tiểu, Đái Tâm Viễn chỉ có thể nhịn ở tính tình chờ đợi. Mà Tô Hàng cũng không hướng hắn đòi hỏi lệnh bài, nên mình, chạy cũng chạy không thoát. Hai người tại trong trấn đi dạo, quá trình bên trong, Tô Hàng từ Đái Tâm Viễn kia nghe nói không ít liên quan tới đại diễn quốc thổ cùng tiên thương pháp giới sự tình. Nghe nói năm đó thành lập đại diễn quốc đông người, sở dĩ định cư nơi đây, là bởi vì tại cái này phát hiện một tấm bia đá. Phía trên ghi chép 50 cái đồ án, nhưng trong đó một cái đồ án tựa hồ bị người xóa đi, không cách nào thấy rõ. Chính là dựa vào cái khác 49 cái đồ án, vị kia tổ tiên học xong tu hành, vì nhân loại sinh sôi, thu hoạch một mảnh thổ địa. Lại có người nói, đại diễn số lượng 50, dùng 40 có 9. Bị xóa đi cái kia đồ án, nhưng thật ra là đại diễn tổ tiên mình hủy đi. Bởi vì trên đồ án, ghi chép thiên đạo huyền bí. Thuyết pháp này, cũng không có quá nhiều người tán đồng. Nếu là liên quan tới thiên đạo huyền bí, vì sao muốn hủy đi? Cũng có người nói, bị xóa đi đồ án cùng tiên có quan hệ, là tiên nhân hủy tấm bia đá kia, để tránh người tu hành leo lên tiên giới. Các loại thuyết pháp không phải trường hợp cá biệt. Nhưng bao năm qua tới mấy vị đại diễn quốc chủ nhưng lại chưa bao giờ đối với cái này tiến hành qua giải thích. Bất quá, đại diễn quốc đô tồn tại có 49 bộ đồ án bia đá, lại là thiên chân vạn sắc. Bởi vì nhiều năm qua, phàm là lập xuống đại công người, đều sẽ bị quốc chủ ban thưởng mấy bộ đồ án. Nếu có thể hiểu thấu đáo, đối tu vi có chỗ tốt cực lớn. Thần kỳ là, phàm là lĩnh ngộ đồ án người, đều sẽ không hiểu thấu đem đồ án hoàn toàn quên. Mặc cho bọn hắn như thế nào hồi ức, đều nhớ không nổi đồ án dáng vẻ. Đái Tâm Viễn có cái làm hậu phi tỷ tỷ, tự nhiên đã từng chiếm được một bộ đồ án. Dùng lối nói của hắn, bức đồ án kia nhìn không có quy luật chút nào, không hiểu thấu như là chữ như gà bới, căn bản không biết nên như thế nào đi ngộ. Hắn lúc nói lời này, con mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Hàng túi chữ vật. Rõ ràng như vậy đồ vật, hiển nhiên là đang ám chỉ cái gì. Tô Hàng dù đối kia 49 bộ đồ án có chút hứng thú, nhưng cũng không phải rất để ý hậu thế tu chân thế giới, đã từng nhiều lần xuất hiện vật như vậy. Nhưng là có thể ngộ ra ít càng thêm ít. Tô Hàng tự nhận ngộ tính, có thể đem tu vi sách nhanh như vậy, toàn bộ nhờ đi đường tắt, đồng thời lại có chút nhỏ vật khí. Nếu như thật làm từng bước đi tu hành, lấy thiên phú của hắn, hiện tại nhiều nhất đến đạo cơ kỳ, không thể so với Sở Hiên bọn người tốt bao nhiêu. Lúc nói chuyện, Đái Tâm Viễn thỉnh thoảng gặp được chút người quen. Chuẩn xác mà nói, lẫn nhau đánh qua đối mặt. Hắn thân là kinh ti đệ tam doanh, phụ trách quốc đô thủ vệ, các quốc gia sứ giả tiến vào sau đều từ bọn hắn phụ trách giám thị. Lại thêm vị kia hậu phi tỷ tỷ nguyên nhân, mọi người nhìn thấy hắn lúc, cũng sẽ cho thêm mấy phần mặt mũi. Đối với cái này, Đái Tâm Viễn không phải nhưng không cảm thấy cao hứng, ngược lại nhìn hào hứng xa xút. Tô Hàng có chút ngoài ý muốn, hiếu kỳ hỏi, ngươi tựa hồ không quá hy vọng người khác nâng lên hậu phi. Đái Tâm Viễn thở dài, nói, tiểu huynh đệ có chỗ không biết, ta làm cái này thống lĩnh chi vị, toàn bộ nhờ tỷ tỷ trợ giúp. Cho dù toàn tâm toàn ý, công kích phía trước cũng rất ít có người có thể nhìn thấy cố gắng của ta. Bọn hắn chỉ cảm thấy, nếu như không có tỷ tỷ, ta liền không còn gì khác. Tô Hàng hiểu rõ, Đái Tâm Viễn rõ ràng không phải cái tình nguyện người tầm thường, chỉ là vừa lúc hắn bị tỷ tỷ đẩy một cái, đi quá nhanh, đưa tới rất nhiều chỉ trích. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không phải mỗi người đều hy vọng người khác có thể thành công. Càng nhiều người thích cười trên nỗi đau của người khác. Đang nói, phía trước tới một đám người. Đái Tâm Viễn ngẩng đầu nhìn qua, nhận ra một người trong đó, liền nói, là thiên cương quốc đều người, à, tu vi của bọn hắn tựa hồ quá thấp điểm. Tô Hàng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp không trung rơi xuống 5 người, người cầm đầu, là một người mặc trường bào màu xanh lục trung niên nhân, tu vi tại hiển hồn kỳ đỉnh phong. Trừ hắn ra, cũng chỉ có một hiển hồn hậu kỳ, còn lại ba người tất cả đều là hiển hồn trung kỳ. Cùng cái khác mấy cái quốc gia thuần một sắc hiển hồn kỳ đỉnh phong, ít nhất cũng là hiển hồn hậu kỳ so sánh, Thiên Cương quốc đều sứ giả, tu vi sắc thực kém rất nhiều. Đái Tâm Viễn cùng trong đó một cái tên là Mẫn Lập Hiên hiển hồn trung kỳ người tu hành nhận biết, liền chủ động quá khứ chắp tay vân an, cũng hỏi thăm lần này là vị kia thiên nhân cảnh cao thủ dẫn đội, làm sao lại đến như vậy mấy người. Đái Tâm Viễn hỏi vấn đề, cũng là những người khác rất muốn biết đến. Nghe được hắn hỏi thăm, Mẫn Lập Hiên cười khổ một tiếng, nói, đừng nói nữa, gần nhất quốc thổ bên trong ra chuyện lớn, hao tổn hai tên thiên nhân cảnh, hai tên hiển hồn kỳ đỉnh phong, hạ người tu hành, từ hiển hồn đến kim đan, nhiều đến mấy trăm. Câu trả lời này, không chỉ có để Đái Tâm Viễn sợ run, chung quanh nghe được người cũng là một mảnh ngu ngơ. Có người hiếu kỳ hỏi, chuyện gì xảy ra, ngay cả thiên nhân cảnh đều hao tổn. Ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là Thái Nhiên Thành bị một đám không hiểu thấu người công hãm. Quốc chủ phái hai tên thiên nhân cảnh dẫn đội đi điều tra, ai biết một cái cũng chưa trở lại. Nghe nói, tựa như là đến từ Hồng Vũ quốc đô thuộc hạ hồi Đông Thành tà tu quay phá. Quốc chủ tức giận, phái ra bốn vị thiên nhân cảnh, mang theo đại lượng hiển hồn kỳ cao thủ, cùng kim đan kỳ hảo thủ tiến đến điều tra. Nếu không, chỗ đó đến phiên ta tới này. Mẫn Lập Hiên trả lời nói, Thái Nhiên Thành bị công hãm. Rất nhiều mặt người sắc ngạc nhiên, bọn hắn nghe nói qua tòa thành lớn này, còn có không ít người đã từng đi qua. Về phần hồi Đông Thành tà tu, có người nghe qua, có người chưa từng nghe thấy, càng thêm hiếu kỳ hỏi. Đứng ở bên cạnh Tô Hàng, sắc mặt bình tĩnh. Hồi Đông Thành lão thành chủ tu luyện tà công, bị người đuổi giết sự tình, hắn đã nghe nói. Lại không nghĩ rằng, vậy mà dẫn xuất động tĩnh lớn như vậy. Xem ra, tà tu coi như tại thời kỳ viết cổ, cũng rất lợi hại. Nhưng mà, hắn vừa nghĩ đến nơi này, liền nghe được Mẫn Lập Hiên nói, đối, ta nghe một vị trước tiến về điều tra đồng liêu nói. Công hãm Thái Nhiên Thành những người kia, tự xưng pháp tu, không biết các vị phải chăng nghe nói qua. Pháp tu? Chưa nghe nói qua, lai lịch ra sao? Cái gì là pháp tu? Đám người lơ ngơ, ai cũng chưa từng nghe qua cái danh từ này. Chỉ có Tô Hàng, nghe được Mẫn Lập Hiên lúc, trực tiếp sửng sốt. Pháp tu? Là bọn hắn chiếm lĩnh Thái Nhiên Thành. Thế nhưng là, lấy Tô Hàng đối pháp sửa giải, bọn hắn hẳn không có năng lực chống cự thiên nhân cảnh mới đối. Phải biết, coi như yếu nhất thiên nhân cảnh. Chỉ cần có thể dẫn động thiên địa chi lực, đối kháng hiển hồn kỳ trở xuống người tu hành, đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Coi như bọn hắn không cách nào đem tất cả pháp tu đánh giết, bằng vào thiên địa chi lực hộ thân, cũng có thể nhẹ nhõm đào thoát mới đối. Nhưng mà, Mẫn Lập Hiên lại nói, Thiên Cương quốc thủ có hai tên thiên nhân cảnh hao tổn tại Thái Nhiên Thành. Pháp tu lực lượng, lại lớn mạnh sao? Vẫn là nói, bọn hắn đã nghiên cứu ra chân chính pháp thạch. Mặc kệ đáp án là cái nào, đều đầy đủ nói rõ. Hiện tại pháp tu đã vượt qua Tô Hàng trước đó nhìn thấy những cái kia. Mà nếu như ngay cả thiên nhân cảnh đều không thể ngăn lại pháp tu, vậy bọn hắn chiếm lĩnh thế giới này, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù sớm đã từ sau thế trong cổ tịch, sớm biết được chuyện này, nhưng chân chính thân ở tại thời đại này, Tô Hàng vẫn là cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn tịnh không để ý tu chân thế giới biến thành bộ dáng gì, chỉ lo lắng pháp tu sẽ hay không quay đầu đối với địa cầu động thủ. Địa cầu, mới là Tô Hàng chân chính lo lắng địa phương. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng nhịn không được thấp giọng hỏi Đái Tâm Viễn, Thiên Cương quốc thổ ở đâu? Thanh âm của hắn tuy thấp, nhưng cũng bị Mẫn Lập Hiên nghe được, không khỏi ngạc nhiên. Nguyên bản nhìn Tô Hàng cùng Đái Tâm Viễn đứng gần như vậy, coi là hai người là người quen. Thế nhưng là, có thể cùng kinh ti đệ tam doanh thống lĩnh quen biết người, làm sao lại không biết Thiên Cương quốc thổ vị trí? Đái Tâm Viễn ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, Tô Hàng thủ đoạn kinh người, thần thông quảng đại, có thể đối rất nhiều thưởng thức tính đồ vật, lại không hiểu như vậy. Hắn cảm thấy, người trẻ tuổi này, đoán chừng là từ cái kia rừng sâu núi thẳm bên trong chạy đến. Bởi vì vật liệu luyện khí đại bộ phận đều giấu ở sơn giã bên trong, luyện khí sư thích hướng trên núi chạy, cũng không phải bí mật gì. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 577. Pháp tu tin tức. Một tòa thành lớn luôn hãm, hai tên thiên nhân cảnh hao tổn, cái này tại tu chân thế giới, là phi thường khiến người kinh ngạc sự tình. Nhìn chung nhân loại xuất hiện ở cái thế giới này mấy trăm năm qua. Dù là gặp được cường đại hung thú, cũng chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy. Thiên nhân cảnh, cơ hồ tương đương tu chân thế giới đẳng cấp cao nhất lực lượng. Về phần siêu việt cấp độ này người tu hành, có lẽ không có, chỉ sợ chỉ có những cái kia quốc chủ cấp nhân vật, mới có thể biết được một hai. Đái Tâm Viễn thấp giọng trả lời nói, tại phương hướng Tây Bắc, khoảng cách nơi đây ước chừng 600.000 dặm. Mà Thái Nhiên Thành thì càng xa, rời cái này nói ít cũng có hơn 1 triệu dặm đường. Nghe nói như thế, Tô Hàng khẽ nhíu mày. Nguyên bản hắn còn muốn đi Thái Nhiên Thành nhìn một chút pháp tu tình huống, nhưng là xa như vậy, đến một lần, chỉ sợ đến tiêu tốn hơn mấy tháng thời gian. Thời gian dài như vậy, đầy đủ Tô Hàng đi làm càng có nhiều ý nghĩa sự tình. Lại nói, chuyện này đã gây nên Thiên Cương quốc chủ chú ý, phái 4 tên thiên nhân cảnh dẫn đầu đại lượng cao thủ tiến đến, thậm chí ngay cả tiên thương pháp giới đều không để ý tới. Nếu như nhóm người này cũng gây tổn hại tại Thái Nhiên Thành, đoán chừng vị kia đứng tại thiên nhân cảnh đỉnh phong Thiên Cương quốc chủ liền sẽ tự mình xuất thủ. Thiên nhân cảnh đỉnh phong khủng bố cỡ nào, dùng lời đơn giản tới nói, hắn thuận miệng phun ra một đạo khí tức, liền có thể để cả tòa hùng núi triệt để chôn vùi. Có thể nói mỗi tiếng nói cử nhất động, đồng đều nhưng quấy thiên hạ phong vân. Nhân vật như vậy, tại thường nhân trong mắt đã gần như tiên. Bất quá, Tô Hàng rất rõ ràng, vô luận Thiên Cương quốc chủ khủng bố đến mức nào, cũng không thể chân chính tiêu diệt pháp tu. Pháp tu tồn tại cùng phát triển, là lịch sử tiến trình trọng yếu một vòng, đây là thiên ý dù là thiên nhân cảnh đỉnh phong, cũng rốt cục vẫn là sinh tồn ở bên trong vùng thế giới này, tự nhiên không cách nào vi phạm thiên ý. Tô Hàng chỉ hy vọng, Thiên Cương quốc chủ năng đủ lại kéo một đoạn thời gian. Tối thiểu nhất chờ hắn bên người thành viên tổ chức trưởng thành đầy đủ tự vệ. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng có lập tức trở về trợ giúp Sở Hiên bọn hắn tăng lên lực lượng xúc động. Đây là một cái rất không lý trí ý nghĩ, đốt cháy giai đoạn, cũng có thể tại trong ngắn hạn để bọn hắn nhanh chóng đi vào hiện hồn kỳ. Nhưng về sau, những người này sợ là cũng không còn cách nào tiến bộ. Mà muốn tại pháp tu sóng lớn bên trong tự vệ, vẹn vẹn hiện hồn kỳ tu vi căn bản không đủ. Có câu nói, sợ hãi đến từ không biết. Nhưng Tô Hàng lại cảm thấy, sớm biết một vài thứ, ngược lại càng thêm dọa người. Nếu như hắn không phải tới từ hậu thế, có lẽ sẽ giống như những người khác, cho rằng chỉ cần Thiên Cương quốc chủ xuất thủ, pháp tu nhất định toàn quân bị diệt. Nhưng là bây giờ, hắn chỉ hy vọng Thiên Cương quốc chủ không phải đi cho pháp tu đưa đồ ăn. Bởi vì Mẫn Lập Hiên sau đó lại để lộ một tin tức, Thiên Cương quốc thổ chi cho nên cho rằng pháp tu liền là tà tu, chỉ vì giai đoạn trước tiến hành dò xét người phát hiện, hao tổn tại Thái Nhiên Thành những cao thủ. Ngoại trừ 2 tên thiên nhân cảnh không thấy tăm hơi bên ngoài, cái khác đại bộ phận, đều bình yên sinh hoạt ở nơi đó. Chỉ là, bọn hắn lực lượng khí tức cùng tự thân khí chất cũng thay đổi, tựa như một người xa lạ. Loại này tình huống dị thường, lập tức bị nhận định chính là tà tu gây nên. Chỉ có tà công, mới có thể làm được điểm này. Tin tức này, để Tô Hàng giật mình trong lòng. Người tu hành có thể bị chuyển hóa thành pháp tu, điểm này hắn đã sớm biết, hậu thế người tu hành vì thu hoạch lực lượng cường đại. Hấp thu pháp thạch chuyển biến lực lượng hình thái cũng không ít. Mà lấy Tô Hàng đối pháp sửa giải, bọn hắn tựa hồ có thể khống chế lòng người. Cho nên, nếu như Thái Nhiên Thành pháp tu không thể bị duy nhất một lần phá tan, phàm là bị bắt làm tù binh cao thủ, đều sẽ trở thành bọn hắn trợ lực. Từ lịch sử ghi chép đến xem, Thiên Cương quốc thổ là thất bại. Bằng không mà nói, pháp tu làm sao có thể đột phá kia phiến quốc thổ hạn chế, xâm nhập khu vực khác. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như ngay cả Thiên Cương quốc chủ đều bại, bị chuyển hóa thành pháp tu khống chế, ai còn có thể ngăn cản bọn hắn? Trong lịch sử, pháp tu cuối cùng biến mất sạch sẽ, tựa như chưa hề xuất hiện qua. Chỉ có chút ít không có mấy còn sót lại pháp thạch, chứng minh bọn hắn đã từng. Cơ hồ thống trị toàn bộ tu chân thế giới, không có bất kỳ cái gì người tu hành có thể ngăn cản pháp tu. Tại sao lại biến mất? Là bởi vì có nhân vật mạnh hơn, đem bọn hắn thu thập. Vẫn là nói, Tô Hàng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Thiên ý khó lường, có lẽ ở trong đó, có khác nguyên nhân cũng khó nói. Lúc này Thái Nhiên Thành, Lý Minh chết phiêu phủ ở giữa không trung. Nhìn về phía phương xa. Chân trời, xuất hiện rất nhiều bóng người, năng lượng cường đại ba động, khiến cho giám sát dụng cụ không ngừng phát ra chói tai kêu to. Thân thể của hắn đã khôi phục bình thường, không còn toàn thân phát sáng, như cái to lớn nhân hình bóng đèn. Lực lượng tăng lên tới tương đương với thiên nhân cảnh sau. Lý Minh Chết cảm nhận được thế giới chỗ khác biệt. Nguyên bản sơn thủy, nhiều một chút đường cong mơ hồ, nhưng cẩn thận đi xem lúc, sợi dây kia đầu lại đột nhiên biến mất. Hắn cúi đầu mắt nhìn mình tay, pháp tu lực lượng bị trói buộc tại thể nội, không thả ra thời điểm, khí tức phi thường yếu ớt. Nhưng là, chính hắn có thể phát giác được, mặt ngoài ra thịt hạ, ẩn giấu đi lực lượng kinh người. Nhất là năng lượng phần tử thích ứng thiên tinh vòng lực lượng sau sinh ra tiến hóa, để hắn ngoại trừ có thể thôn phệ ngoại lực, còn nhiều thêm một cỗ cường đại hỏa lực. Nguyên lai, pháp tu lực lượng có thể không chỉ là một loại Lý Minh Chết trong lòng nghĩ đến. Lúc này, người bên cạnh tiến lên báo cáo nói, giám sát kết quả đã thống kê ra, 18 cấp năng lượng ba động 2 tên, cấp 17 2 tên, 16 cấp 8 tên. Lý Minh Chết lặng lặng sau khi nghe xong, hỏi, lúc trước tù binh những cái kia, chuyển hóa hết à? Người kia gật gật đầu, nói, đã chuyển hóa hoàn tất, tùy thời có thể lấy ra nhập chiến trường. Xuất động đi, thông chi phòng thí nghiệm, tiến hành chiến thuật hợp thể ba động điều chỉnh. Lý Minh Chết nói. Người kia lên tiếng, lợi dụng trong tay công cụ truyền tin. Hướng phòng thí nghiệm phát ra thông chi. Sau một lát, hắn ngẩng đầu nhìn một chút Lý Minh Chết, lại nhìn xem kia càng ngày càng gần địch nhân, nói, kỳ thật chúng ta không cần thiết tử thủ ở chỗ này, đánh một thương đổi chỗ khác, lại càng dễ sinh tồn được. Sinh tồn. Lý Minh Chết liếc hắn một cái, ha ha cười lên, nói, chúng ta là tha hương khách tới, với cái thế giới này tới nói, pháp tu tựa như trong thân thể tế bào ung thư. Vô luận ai nhìn thấy chúng ta, đều chỉ nghĩ tiêu diệt. Đương nhiên, mục đích cuối cùng của chúng ta, cũng là đem cái này thế giới triệt để đồng hóa. Cho nên, bọn hắn cùng chúng ta, là không thể nào tồn tại hòa bình. Cùng nó hối hả ngược xuôi, không bằng cố thủ trận địa. Chống đỡ càng lâu, chúng ta thắng khả năng lại càng lớn. Ngài tựa hồ thiên hướng về lạc quan. Người kia nói, Lý Minh Chết lắc đầu, đây không phải lạc quan, mà là một loại tín nhiệm. Tựa như kiến quốc những cái kia người có công lớn, bọn hắn đi qua gian khổ nhất thời đại, thu được không người dám tưởng tượng thắng lợi. Thân là bọn hắn dòng dõi, chúng ta trong đầu, cũng hẳn là có đồng dạng tín nhiệm. Không có đầu hàng, cũng không lui lại, chỉ có thắng lợi. Bên cạnh người kia nghe Lý Minh Chết, trong mắt tách ra không giống hào quang. Hắn mặc dù không cảm thấy thắng lợi sẽ rất đơn giản, thế nhưng là, có thể đi theo một người như vậy đi mở cương khuyết trương thổ, cho dù chết thì thế nào. Hắn quay đầu mắt nhìn đã nhanh đi tới gần địch nhân, đồng nhiên không có khẩn trương như vậy, ngược lại ưỡn ngực, lộ ra tự hào cùng vẻ mặt kiêu ngạo. Dù là các ngươi những người tu hành này rất cường đại lại như thế nào, chúng ta đến từ địa cầu, sẽ lấy phương thức của mình chinh phục các ngươi. Toàn bộ thế giới, đều sẽ bị người địa cầu chiếm lĩnh. Vô số pháp tu chiến sĩ, tại phòng thí nghiệm mệnh lệnh dưới đi ra, như là sóng lớn sóng biển tụ tập lại. Hiền hồn kỳ trở lên pháp tu, bây giờ đã có vài chục. Tương đương với kim đan kỳ, đạo cơ kỳ càng có mấy trăm. Có lẽ cùng địch nhân còn có khoảng cách, có lẽ một trận chiến này sẽ bại, nhưng chính như Lý Minh Chết nói như vậy, tín nhiệm đem trèo chống bọn hắn vượt qua tất cả nan quan. Từ Thiên Cương quốc đều chạy tới người tu hành nhóm chậm rãi dừng lại bước chân. Bọn hắn thấy được pháp tu, càng nhìn thấy đứng ở giữa không trung Lý Minh Chết. Năng lượng ba động giảm sóc thành công, phù hợp suất 96%. Hợp thể chiến thuật bắt đầu, 3, 2, 1. Theo phòng thí nghiệm thanh âm, đại lượng đẳng cấp thấp pháp tu hóa thành chất lỏng, sau đó ngưng tụ thành từng cái hoàn toàn mới cự hình pháp tu. Đạo cơ kỳ, hiển hồn kỳ cũng giống như vậy. Thiên Cương quốc đều người tu hành nhóm, trận mắt hốc mồm nhìn xem kia từng cái ít nhất cũng có cao hơn 3 mét cự hình pháp tu từ dưới đất bò dậy. Tình cảnh quái dị như vậy, bọn hắn chưa từng nghe qua, chớ nói chi là tận mắt thấy. Bốn tên thiên nhân cảnh cao thủ thần sắc nghiêm trọng. Hợp thể sau pháp tu, tách ra làm cho người kinh hãi khí tức. Nhìn thấy trước mắt hình tượng, bọn hắn có thể lý giải, vì sao Thái Nhiên Thành sẽ bị công hãm. Không cần Lý Minh Chết nói chuyện, kia vô số cự hình pháp tu, đã chen chúc mà ra. Như mở cống mánh thú tấn công mà đi. Đối mặt pháp tu công kích, thiên nhân cảnh những cao thủ cấp tốc thu hút thiên địa chi lực, đồng thời hét lớn một tiếng, giết. Một tên cũng không để lại. Làm thiên địa biến sắc đại chiến mở ra, mà một trận chiến này, cũng đem để pháp tu chi danh, chân chính chuyển khắp toàn bộ tu chân thế giới. Tiên thương pháp giới chỗ thị trấn, mấy ngày sau, Hồng Vũ quốc đô sứ giả khoan thai tới chậm. Dẫn đội người, đồng dạng là một thiên nhân cảnh cao thủ, mà lại là một kiếm tu. Người kia kiếm ý lăng lệ vô cùng, phảng phất thông thiên cột sáng đâm thủng bầu trời. Lớn lối như thế tư thái, khiến cho rất nhiều người bất mãn. Thế nhưng là, kiếm tu vốn là cường đại, huống chi là thiên nhân cảnh. Có thiên địa chi lực gia trì, kiếm khí của bọn hắn sẽ mạnh đến một cái không phải người cấp độ. Lại thêm cái kia đạo đại biểu cho thiên tài kiếm ý, coi như nước khác mấy vị thiên nhân cảnh, cũng chỉ là hừ nhẹ một tiếng, không đi trêu chọc. Tô Hàng đến từ Hồng Vũ quốc thổ. Nhưng đối mấy cái này sứ giả, nhưng không có nửa điểm hảo cảm. Đái Tâm Viễn cũng giống như vậy, dùng hắn lại nói, Hồng Vũ quốc đô kiếm tu đều là thổ phỉ. Mỗi lần tiên thương pháp giới mở ra, giật đồ nhiều nhất, giết người nhiều nhất đều là bọn hắn. Mà Tô Hàng thái độ, thì để hắn phát giác được, có lẽ người trẻ tuổi này cùng Hồng Vũ quốc đô có chút ân oán. Bất quá, Tâm Viễn còn lâu mới có được đi gây sự ý nghĩ, dù sao dược xà còn tại Tô Hàng trong tay. Lúc này, các quốc gia sứ giả đã đến đủ, tại ngày tinh cao chiếu thời điểm. Bốn tên thiên nhân cảnh cao thủ, một hiển hồn kỳ đỉnh phong cầm trong tay giới khiến, bao quanh quay chúng quanh tại tiên thương pháp giới lối vào chỗ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 578. Phân tranh. Ban sơ tiên thương pháp giới mở ra thời điểm, đều là các vị quốc chủ tự mình đến. Về sau bởi vì thu hoạch thực sự quá thấp, đồng thời rất nhiều pháp giới quá yếu ớt, khó mà dung nạp thiên nhân cảnh lực lượng, bởi vậy về sau chỉ là phái ra thiên nhân cảnh cao thủ hộ tống giới khiến. Loại quy củ này đã kéo dài hơn 300 năm, bây giờ, Thiên Cương Quốc thổ lại phái tới một hiển hồn kỳ đỉnh phong phụ trách mở ra pháp giới. Trêu đến không ít người thấp giọng nghị luận, Thiên Cương Quốc chủ liền không sợ giới khiến bị người đoạt đi. Tuy nói thứ này bình thường không có tác dụng gì, nhưng dựa theo các quốc gia ước định quy củ, ai mang đến giới khiến, liền có được 5 cái danh lạch. Đái Tâm Viễn cũng là khẽ lắc đầu, nói, xem ra Thái Nhiên Thành sự tình xác thực rất nghiêm trọng, nếu không giới khiến thứ quý giá như thế, làm sao lại để một cái hiển hồn kỳ đỉnh phong cầm. Tô Hàng ha ha cười âm thanh, nói, có một số việc, không muốn chỉ nhìn mặt ngoài, một nước chi chủ, làm sao có thể như vậy tùy ý. Đái Tâm Viễn sửng sốt một chút, hỏi, có ý tứ gì? Tô Hàng mắt nhìn tên kia cùng thiên nhân cảnh cao thủ đứng chung một chỗ người tu hành, nói, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Nếu quả thật có người muốn cướp khối kia giới khiến, nói không chừng muốn ăn cái thiệt thòi lớn. Đái Tâm Viễn lập tức minh bạch hắn ý tứ, không khỏi ngạc nhiên, ngươi nói là, thiên cương thiên nhân cảnh cao thủ cũng không phải là không có tới, mà là núp trong bóng tối. Tô Hàng lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng coi như không đến thiên nhân cảnh, cũng hẳn là có đầy đủ tự vệ thủ đoạn. Lớn như vậy một mảnh quốc thổ, nếu như ngay cả cái nhàn rỗi thiên nhân cảnh cũng không tìm tới, chẳng phải là trò cười. Lời nói này đến điểm mấu chốt bên trên, Đái Tâm Viễn như có điều suy nghĩ, không còn nghị luận chuyện này. Tô Hàng con mắt không ngừng tại bốn phía tạo động, nhìn thấy các quốc gia đi theo thiên nhân cảnh người tới, đều từ trong túi móc ra lệnh bài. Lệnh bài kiểu dáng hơi có khác biệt, nhưng đều tản ra đồng dạng khí tức. Khí tức kia cùng giới khiến có một tia tương liên, đoán chừng là giống nhau chất liệu, hoặc là dùng đặc thủ thủ pháp luyện chế. Mà năm khối giới khiến, cũng có lớn có nhỏ, có dài có ngắn. Năm người đồng thời đem giới khiến ném ra ngoài, cũng bóp ra một đạo pháp quyết. Chỉ gặp kia giới khiến ở không trung lẫn nhau kết hợp, cuối cùng tạo thành một cái chỉnh thể. Một cái cự đại chỉ riêng phù từ đó bay ra, khắc ở lối vào. Phù cận tiên quang tại cái này chỉ riêng phù tới gần bên trong không ngừng biến mất, tựa hồ là đang e ngại cái gì. Đái Tâm Viễn tử trong túi đem tấm lệnh bài kia móc ra đưa cho Tô Hàng, nói, lão đệ, cái này cho ngươi, không có lệnh bài, coi như tiên quang nhượng bộ cũng vào không được. Ánh mắt của hắn thành khẩn, cử chỉ hào phóng, để Tô Hàng dâng lên một tia hảo cảm. Lập tức vỗ túi chữ vật, to lớn rực xà hung thú từ hư không hiện hiện rơi vào trên mặt đất, đem người chung quanh giật nảy mình, còn tưởng rằng là một con có thể ẩn hình hung thú chạy tới đánh lén. Bất quá khi bọn hắn phát hiện cái này hung thú đã chết mất sau, lại nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Có kia mắt sắc, nhìn thấy hung thú là từ Tô Hàng trong túi chữ vật rơi ra đến, không khỏi kinh hô một tiếng, không gian pháp khí. Người nói chuyện, đến từ Hồng Vũ Quốc Đô, bên hông vác lấy một thanh trường kiếm. Nghe được thanh âm của hắn, rất nhiều người đều nhìn về phía Tô Hàng, lẫn nhau nghe ngóng cái gì là không gian pháp khí. Liền ngay cả mấy vị kia thiên nhân cảnh cao thủ, cũng nhịn không được túi đầu trông lại. Mà đến từ Hồng Vũ Quốc Đô kiếm tu, rất là trực tiếp hỏi, ngươi không gian pháp khí từ đâu mà đến? Thi Lương Bằng từ hồi Đông Thành mang về không gian pháp khí phương pháp luyện chế, cùng một kiện thành phẩm pháp khí. Bất quá hắn chỉ đem pháp môn hiến tặng cho luyện khí ti, ai muốn, nhất định phải thông qua luyện khí ti mới có thể có đến. Thứ này có thể trang núi đựng nước, còn không sợ bị người trộm. Chỉ cần đánh lên hồn phách là cấn, coi như lấy đi cũng mở không ra, nhiều lắm là đem pháp khí hủy đi, để đồ vật bên trong thất lạc tại vô hạn trong hư không. Dựa vào không gian pháp khí, luyện khí ti tại quốc đô địa vị cao hơn, ngay cả ti hộ cùng binh doanh đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhìn xem cái kia đến từ Hồng Vũ quốc đô kiếm tu, Tô Hàng không có phản ứng, chỉ vào rực xà, nói, cái này hung thú, là đối huynh. Bất quá hung thú nội đan đã bị ta lấy đi, ngươi hẳn phải biết. Không quan hệ, không quan hệ, ta chỉ cần nhục thân của nó liền có thể. Đái Tâm Viễn một mặt cao hứng nói. Gặp Tô Hàng không đáp lời, tên kia kiếm tu sầm mặt lại, nói, tu vi không cao, giá đỡ không nhỏ. Đái Tâm Viễn biết những này kiếm tu từ trước đến nay ngang ngược, bây giờ thị trấn phương viên trong vạn dặm, lại thuộc về vô chủ khu vực. Vạn nhất động thủ, sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Bởi vậy hắn vội vàng chắp tay, đang muốn đánh cái giảng hòa, lại nghe được người bên cạnh nói, khó trách chỉ có 4 khối lệnh bài, nguyên lai là ngươi cầm đi trao đổi chỗ tốt. Ta đại diễn quốc thổ đồ vật, sao có thể rơi vào người khác trong tay. Đái Tâm Viễn, chớ cho rằng có hậu phi, ngươi liền có thể tùy ý làm loạn. Tô Hàng quay đầu nhìn lại, chính gặp đại diễn quốc đô tới 4 người cùng nhau trông lại. Trong đó 2 người sắc mặt tâm trầm, lúc nói chuyện, bước nhanh đi tới, hướng thẳng đến Đái Tâm Viễn trên tay lệnh bài chụp tới, đã ngươi không muốn, vậy ta liền biến thành người khác đi vào. Hôn trướng, lệnh bài này là ta cùng vị tiểu huynh đệ này trao đổi chi vật, ngươi dám đoạt. Đái Tâm Viễn trực tiếp đem lệnh bài nhét vào Tô Hàng trong tay, sau đó lách mình ngăn tại phía trước. Đồng thời, phát ra một tia nhỏ giọng, pháp giới lập tức liền mở ra, để ta chặn lại bọn hắn, ngươi đi vào nhanh một chút. Tới bắt lệnh bài hai người, một cái tu vi tại hiển hồn hậu kỳ, một cái thì là hiển hồn kỳ đỉnh phong. Tuy tiện một người, đều có thể đánh bại Đái Tâm Viễn, huống chi hai người cùng đi. Tô Hàng trong mắt lóe lên một tia lanh ý, nói, bọn hắn là hướng ta tới, sao có thể để đới huynh cản hai. Không có việc gì, ta chính là kinh ti đệ tam doanh thống lĩnh, thân cư yếu trước, bọn hắn không dám làm gì ta. Huống chi Đái Tâm Viễn lộ ra nụ cười tự dễ ước, tỷ tỷ của ta là hậu phi, chỉ cần nàng còn tại, toàn bộ đại diễn quốc thổ, ngoại trừ quốc chủ bên ngoài, không ai dám giết ta. T-E-Z-U-I-E-N V-N Tô Hàng từ trong âm thanh của hắn, nghe được sầu bi cùng lo lắng. Nhìn, có một hàng đơn vị quyền cao nặng tỷ tỷ, cũng không có để Đái Tâm Viễn vui vẻ nhiều ít. Một bên khác Hồng Vũ quốc đô kiếm tu, nhìn thấy đại diễn sứ giả mình lên nội chiến, không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, lựa chọn cách sơn xem hổ đấu. Mặc dù Tô Hàng hiển hồn sơ kỳ tu vi, cũng không bị hắn để vào mắt, nhưng cũng lười nhác thật lãng phí khí lực. Gặp lệnh bài đến Tô Hàng trong tay, đại diễn quốc thổ hai người ánh mắt càng thêm âm trầm, giữa ngón tay thoát ra mấy đạo linh khí, trực tiếp chụp vào Tô Hàng mặt, hét lớn một tiếng, tiểu tử, không muốn chết liền đem lệnh bài trả lại, nếu không muốn ngươi đi không ra cái này thị trấn. Tô Hàng ngón tay đặt tại trên túi chữ vật, rất muốn móc ra cựu chuyển hồn ấn hung hăng đập vào đối phương trên mặt. Bất quá người ở đây quá nhiều, lúc đầu tiên thương pháp giới mở ra, liền dễ dàng kích phát người tu hành tham lam. Nếu để cho người nhìn thấy hắn có được vài kiện cao đẳng pháp khí, còn không lập tức vỡ tổ. Tô Hàng mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn cùng lúc cùng hơn vạn người tu hành đối kháng. Dù sao nơi này người tu hành, có thể so sánh Thanh An trấn những cái kia mạnh quá nhiều. Dám không xa vạn dặm, thông qua vô số hung thú phong tỏa lại tới đây người, thấp nhất cũng là khai phủ cảnh. Bao quát hiển hồn kỳ, đều nắm chắc trăm người. Nếu như bọn hắn cùng nhau tiến lên, Tô Hàng ngoại trừ đem không gian chứa vật bên trong một đống hung thú toàn ném ra, nào hắn cái long trời lở đất bên ngoài, cơ hồ không có biện pháp khác giải trừ khốn cục. Bởi vậy, hắn chỉ nhìn chằm chằm hai người kia nhìn thoáng qua, đồng nhiên phi thân nhảy lên, hướng phía tiên thương pháp giới lối vào mà đi. Lúc này, cửa vào tiên quang đều đã bị bức lui, một thiên nhân cảnh hét lớn lên tiếng, cầm trong tay lệnh bài người, nhanh chóng đi vào, mười hơi thời gian cửa vào quan bế. Trong chốc lát, từ dưới đất nhảy dựng lên người, khoảng chừng mấy trăm. Tới chỉ có 5 nước, lệnh bài cũng chỉ có 25 khối, tự nhiên không có khả năng có nhiều như vậy danh ngạch. Tuyệt đại đa số người đã sớm nhìn chuẩn mục tiêu, nhảy dựng lên thời điểm, liền đem pháp khí đánh ra ngoài. Mà bị đánh lén người, tựa hồ cũng có chuẩn bị, lập tức hét lớn một tiếng, linh hoạt kỳ ảo quốc đô ở đây. Trong đám người, lập tức có người ứng thanh, cũng hướng phía kẻ đánh lén công tới. Đó là không linh quốc đô giấu ở chỗ tối người bảo vệ, chính là vì ứng phó loại tràng diện này. Đại diễn, Hồng Vũ, Thiên Cương, Phù Nguyên bốn nước, cũng đều không sai biệt lắm bộ dáng. Phàm là tự nhận có năng lực cấp đoạn, cũng bay tới. Tiên thương pháp giới bên trong chất chứa tiên bảo, dù là tính nguy hiểm rất lớn, nhưng cũng có vô số người nguyện ý vì đó kính dâng sinh mệnh. Nhất là những cái kia không cách nào đột phá cảnh giới cao hơn, tuổi thọ đã còn thừa không có mấy người, càng là không hề cố kỵ. Mỗi lần tiên thương pháp giới mở ra, đều là một trận đại chiến, trên bầu trời huyết vũ bay tán loạn, tàn chi vô số, càng có kia bị đánh rất pháp khí, linh dược từ đó trên trời rơi xuống. Hiển hồn kỳ trở xuống người tu hành, cơ bản sẽ không tham dự trên không đại chiến. Bọn hắn đều nhìn chuẩn bị giết chết hiển hồn kỳ cao thủ, đợi thi thể rơi xuống, liền cùng nhau tiến lên đi đoạt thi. Thời đại này còn không có quá nhiều không gian pháp khí, đại đa số người bảo bối, đều giấu ở trong túi áo. Cướp được thi thể, chẳng khác nào cướp được bảo vật. Trên vạn người chạy tới giật đồ, trang diện kia loạn như là hỗn loạn. Tô Hàng cũng vô pháp không đếm xỉa đến, mấy hiển hồn kỳ đồng thời bay tới, lấy pháp khí hướng hắn phát động công kích. Muốn chết. Tô Hàng trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Thể nội kinh mạch mở ra gấp 5 lần, lấy ra một kiện trung đẳng đỉnh phong pháp đao chém ra đi. Khổng lồ lượng linh khí, khiến cho đao quang vô cùng to lớn, phảng phất có thể đem toàn bộ bầu trời bổ ra. Những người kia giật nảy cả mình, không nghĩ tới Tô Hàng thoạt nhìn là hiển hồn sơ kỳ, thực tế tu vi lại cường đại như thế. Bọn hắn miệng bên trong phát khổ, vội vàng tránh thoát. Mà Tô Hàng không có truy kích, mà là đi theo tại đao quang về sau, thẳng hướng cửa vào chạy đi. Cái khác vài quốc gia người cũng giống như vậy. Ở chỗ này dây dưa, tương đương muốn chết. Đừng nhìn mặt trên còn có mấy cái bọn hắn thiên nhân cảnh, vậy cũng vô dụng. Dựa theo các quốc gia ước định, mở ra giới khiến thiên nhân cảnh, không cho phép tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Bởi vì đến cướp đoạt lệnh bài, không chỉ là những cái kia nhàn tản người tu hành, còn có các quốc gia xếp vào từ một nơi bí mật gần đó nhân thủ. Nhiều đoạt mấy khối lệnh bài, liền có thể nhiều đi vào mấy người, coi như không đi vào, cũng có thể ngăn cản người khác đạt được lợi ích, cớ sao mà không làm. Chính là bởi vì hiểu rõ chuyện này, cho nên mấy tên thiên nhân cảnh lao thần tự tại đứng ở giữa không trung, nhìn phía dưới đả sinh đả tử, chỉ xuất âm thanh nhắc nhở, còn có năm hơi. Lúc này, Tô Hàng chợt nghe bên cạnh truyền đến quát lạnh một tiếng, tiểu tử, đem lệnh bài còn tới. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 579. Lệnh bài chi tranh. Cùng một thời gian, một vệt kim quang đâm tới, Tô Hàng mơ hồ nhìn thấy cái nào đó kiếm tu thân ảnh tại đống người bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Hồng Vũ kiếm tu Tô Hàng sinh lòng sắc ý, lại không thời gian đuổi theo đối phương, bởi vì đại diễn quốc đâu người đã chạy tới. Bọn hắn không nghĩ tới cùng Tô Hàng đi vào chung, chỉ muốn đem lệnh bài cầm về. Về phần lệnh bài này là Đái Tâm Viễn đoạt được, kia lại có quan hệ gì? Hậu Phi mặc dù được sủng ái, nhưng cũng không có khả năng bởi vì việc này đắc tội bọn hắn. Dù sao Đái Tâm Viễn cầm lệnh bài cùng người khác trao đổi chỗ tốt, là đứng không vững lý. Một hiền hồn kỳ đỉnh phong người tu hành cầm trong tay một cây màu đỏ trường côn, phía trên che kín cháy hừng hực tảng đá. Hắn vung lên cây gậy đánh tới, gào lên, vung xuống lệnh bài, tha cho ngươi khỏi chết. Đối mặt cường đại như thế người tu hành, nếu như còn muốn dùng trung đẳng pháp khí đến lừa dối quá quan, hiển nhiên là rất không có khả năng. Tô Hàng hư lạnh một tiếng, đang muốn móc ra cựu chuyển hồn ấn, lại đột nhiên nghe được hét lớn một tiếng, mang tâm ở xa này, ai dám làm cản. Ba hơi. Hồng Vũ quốc đô thiên nhân cảnh lên tiếng nhắc nhở. Cùng lúc đó, Đái Tâm Viễn đã từ phía dưới bay tới. Hắn không nói hai lời, trực tiếp ngăn tại Tô Hàng trước người, một thanh màu đen đại phủ bị hắn cầm ở trong tay, thẳng hướng đối phương chém tới, lệnh bài là bản thống lĩnh cho hắn, muốn cầm trở về, trước hết giết ta. Tên kia hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành thấy cảnh này, không khỏi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Đái Tâm Viễn vậy mà như thế chấp nhất. Miệng hắn đều tức điên, hét lớn, ngươi có biết hay không mình đang làm cái gì? Ta biết. Đái Tâm Viễn thế đánh không giảm, trực tiếp cùng đối phương truy đụng vào nhau, bắn ra vô số hỏa hoa, đới mộ dù tu vi không cao, nhưng cũng biết được đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh đạo lý. Không tuân thủ hứa hẹn, dùng cái gì đặt chân thiên hạ. Hai hơi. Thiên nhân cảnh nhắc nhở âm thanh truyền đến. Đái Tâm Viễn đông nhiên quay đầu, sông Tô Hàng kêu to, còn không mau đi vào. Nhìn thấy cái kia dáng vẻ lo lắng, Tô Hàng trầm mặc một hơi, đông nhiên chắp tay nói, như Đoàn Mộ có thể còn sống ra, liền giao đới huynh người bạn này. Dứt lời, hắn không chút do dự xoay người, hướng phía tiên thương pháp giới cửa vào bay đi. Đái Tâm Viễn tu vi chỉ là sắp đột phá đến hiển hồn hậu kỳ, trên thực tế còn không có. Mà đối thủ của hắn, lại là đỉnh phong cảnh giới. Thật đánh nhau, một gậy là có thể đem hắn đả thương. Nhưng chính như Đái Tâm Viễn nói như vậy, tỷ tỷ của hắn chỉ cần không chết, liền không người dám giết hắn. Dù là tên kia hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng chỉ có thể trầm mặt ngăn cách dịu, tận lực khống chế mình không hạ ngoan thủ. Đương Tô Hàng bay đến lối vào thời điểm, đại diễn quốc thổ cùng Hồng Vũ quốc thổ thiên nhân cảnh, đồng thời nhìn qua. Bọn hắn ánh mắt sắc bén, như thực chất, phảng phất lúc nào cũng có thể xuất thủ đem Tô Hàng ngăn lại. Nhưng mà, Tô Hàng lại tựa như không nhìn thấy, tại giữa hai người trực tiếp xuyên qua. Một hơi, thiên cương quốc đều hiển hồn kỳ đỉnh phong nhắc nhở nói. Mà linh hoạt kỳ ảo quốc đô thiên nhân cảnh, nhìn xem Tô Hàng xông vào cửa vào bóng lưng, nhịn không được ha ha cười lên, nói, mặc dù tu vi không cao, lại là cái có đảm lượng người. Hồng Vũ quốc thổ thiên nhân cảnh kiếm tu hừ lạnh một tiếng, nói, can đảm có làm được cái gì, có thể còn sống mới có tác dụng. Phú Nguyên quốc đô thiên nhân cảnh, gặp phía dưới còn có người đang dây dưa, liền lạnh giọng quát lên, còn không mau mau đi vào. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp giới khiến run nhẹ nhẹ, hình như có chút không chịu nổi. Mà lối vào tiên quang, đã mơ hồ có thể thấy được. Đại diễn quốc đô nhân khí tóc đều dựng thẳng lên đến, cũng không cùng Đái Tâm Viễn dây dưa, hội tụ vào một chỗ, vọt thẳng hướng cửa vào. Hồng Vũ quốc đô kiếm tu đi vào nhanh nhất, bọn hắn pháp kiếm sắc bén, ít có địch. Về phần Phù Nguyên cùng linh hoạt kỳ hảo, rất ít gặp lâm thời kết minh, 10 người cùng một chỗ xung kích, cơ hồ thế như trẻ tre. Đáng tiếc khẩn yếu con đầu, bị một cái không biết từ đâu xuất hiện hiển hồn kỳ đỉnh phong đánh lén giết chết một người, cướp đi một tấm lệnh bài. So sánh dưới, thiên cương quốc đều người thảm hại hơn. Tu vi của bọn hắn tương đối thấp, hai tên hiển hồn trung kỳ người trực tiếp bị cuốn lấy đánh chết, lệnh bài cũng không biết rơi vào trong tay ai. Còn lại ba người thầm mắng một tiếng, lúc này mới thừa cơ đào thoát, một đầu chui vào trong miệng. Đương tiên quang xuất hiện lần nữa thời điểm, lại có hai đạo nhân ảnh ý đổ xông vào cửa vào. Một người trong đó đi vào nhanh, nhưng trở tay liền là một đao, bổ ra đao quang, khiến cho đằng sau người kia thân hình có chút dừng lại. Liên la một trận này, tiên quang đã đi tới. Hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân đều đang bốc khói, trong chớp mắt liền hôi phi yên diệt. Mà nắm giữ lệnh bài, cũng tại tiên quang bên trong run rẩy sau một lúc, hóa thành một sợi khói xanh. Như thế, lệnh bài đại chiến kết thúc. Mấy tên thiên nhân cảnh cùng thiên cương quốc đều hiển hồn kỳ đỉnh phong cao thủ, vẫy tay, đem riêng phần mình giới khiến thu hồi. Bọn hắn khoanh chân ngồi tại tiên thương pháp giới lối vào chỗ, chờ đợi kết thúc thời gian đến. Dưới tình huống bình thường, căn cứ pháp giới lớn nhỏ cùng trình độ chắc chắn, cửa vào này có thể tồn tại thời gian từ 10 ngày đến ngàn ngày không đợi. Bọn hắn muốn làm, liền là tại cửa vào sắp sụp đổ thời điểm, mở ra thông đạo, tiếp dẫn người ở bên trong ra. Mà phía dưới người tu hành nhóm, cũng không hề rời đi, rất nhiều người còn tại bởi vì pháp khí cùng linh dược chiến đấu. Huyết thủy nhuộm đỏ mặt đất, một trận chiến này, chí ít có 700-800 người chết mất, thụ thương càng là vô số kể. Có thu hoạch, tự nhiên đã lén lút rời đi. Mà không có thu hoạch, thì tìm khối sạch sẽ địa phương tiếp tục chờ đợi. Người ở bên trong ra lúc, sẽ lần nữa mở ra tranh chấp. Cầm trong tay lệnh bài Tô Hàng, đang xông cửa vào sát na, liền cảm giác được nơi này cùng mật cảnh khác biệt. Bình thường mật cảnh, kỳ thật liền là một cái độc lập tiểu không gian, chỉ cần thông qua vết nứt không gian liền có thể tự do xuất nhập. Mà tiên thương pháp giới, so mật cảnh muốn hoàn chỉnh rất nhiều. Không chỉ có xuất nhập cần phương pháp đặc thù, liền ngay cả hoàn cảnh bốn phía, cũng có rất lớn khác biệt. Tô Hàng căn bản không nhìn thấy phía trước có cái gì, chỉ cảm thấy toàn thân như bị vô số cỗ lực lượng đồng thời lôi kéo, kia lực đạo lớn đến kinh người, nếu là hiện hồn kỳ trở xuống tới, sợ là trực tiếp liền bị kéo chia 5 x 7. Vài giây đồng hồ sau, nguồn sức mạnh này biến mất, cảm nhận được nhẹ nhõm đồng thời, Tô Hàng cũng phát giác được không trung phiêu đãng một cỗ đặc thù khí tức. Kia là cùng linh khí cùng loại, lại càng cao hơn một cấp năng lượng. Thiên địa chi lực. Nơi này không có linh khí, tồn tại chỉ có vô số thiên địa chi lực. Khó trách không cho thiên nhân cảnh đến, bọn hắn bản thân liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, tiến vào nơi này, chỉ sợ tùy tiện đi một bước, đều sẽ đất rung núi chuyển. Mà nếu như là hiển hồn kỳ đỉnh phong, có lẽ có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Dù sao bọn hắn đã 10 phần tiếp cận cái kia cánh cửa, tại đủ nhiều thiên địa chi lực bầu không khí bên trong, có chút cảm ngộ liền có thể đột phá. Duy nhất để Tô Hàng tâm sinh cảnh giác là, nơi này không có linh khí, một khi linh khí hao hết, liền không cách nào được bổ sung. Thiên địa chi lực tuy mạnh, lại không cách nào bị hiển hồn kỳ người tu hành hấp thu hoặc sử dụng. Cho nên, ở chỗ này sử dụng lực lượng, nhất định phải phi thường cẩn thận, có thể bớt thì bớt. Cũng may Tô Hàng từng luyện chế không ít khôi phục linh khí đan dược, lại tùy thân mang theo rất nhiều linh thạch, trong thời gian ngắn không cần quá lo lắng cái này. Hắn không có lập tức cất bước, mà là y theo dị vãng thói quen, đánh giá chúng quanh. Tiên thương pháp giới bên trong, cùng hiện thực không có khác nhau quá nhiều, có núi có nước, nhìn 10 phần rộng lớn. Cẩn thận cảm xúc một phen, xác định không có nguy hiểm gì sau, Tô Hàng lúc này mới cất bước tiến lên. Không biết đi được bao lâu, phía trước xuất hiện một tòa núi cao. Nghiêm chỉnh mà nói, cái kia hẳn là xem như một tòa cung điện. Bởi vì từ chân núi đi lên nhìn, có thể nhìn thấy rất nhiều công trình kiến trúc. Những công trình kiến trúc kia 10 phần cao lớn, lộ ra rất là to lớn. Trong truyền thuyết, tiên thương pháp giới là tiên giới một bộ phận, chẳng lẽ, nơi này thật đã từng có tiên nhân ở lại. Dù là đến vốn nên lòng yên tĩnh như nước hiển hồn kỳ, Tô Hàng y nguyên nhịn không được có chút kích động, ngay cả bộ pháp đều nhanh rất nhiều. Hắn đi thẳng về phía trước, leo lên trước mắt núi cao. Chờ tới gần tòa thứ nhất kiến trúc lúc, Tô Hàng mới phát hiện, nơi này đã rách nát. Công trình kiến trúc có gần một nửa sụp đổ, khắp nơi tràn ngập mục nát khí tức. Tô Hàng cẩn thận điều tra lấy chung quanh, kiến trúc dùng tài sáng tỏ như ngọc, nhìn hết sức xinh đẹp. Tiến lên kiểm tra, xúc tu lạnh buốt. Tại cẩn thận phân biệt một phen sau, Tô Hàng đống nhiên giật nảy cả mình. Bởi vì dùng để chế tạo công trình kiến trúc vật liệu, đúng là tu chân thế giới phi thường hiếm thấy nguyên thạch. Cái gọi là nguyên thạch, chỉ là một loại không có thuộc tính đặc biệt, cũng không có đẳng cấp phân biệt, tu vi gì, người nào đều có thể dùng đặc thù linh thạch. Đồng thời nguyên thạch có thể bổ sung linh khí, muốn vượt xa đỉnh cấp linh thạch. Đồng dạng lớn nhỏ tình huống dưới, cơ hồ đồng đẳng với gấp 10 linh thạch lượng. Bất quá nguyên thạch cũng không phải là linh mạch chỗ sinh, làm ra cũng là đông một khối tây một khối, không có cái gì quy luật. Rất nhiều người đều nói, thứ này là trên trời rơi xuống tới, cũng không phải là tu chân thế giới tất cả. Bây giờ, Tô Hàng tại tiên thương pháp giới thấy được nguyên thạch, tựa hồ từ khía cạnh đã chứng minh cái này suy đoán. Bất quá, tại cẩn thận quan sát một phen sau, Tô Hàng rất là thất vọng. Bởi vì nguyên thạch bên trong nguyên khí, đã bị rút lấy sạch sẽ. Cũng không biết là bị người khác lấy mất, hay là bởi vì xảy ra biến cố gì, bị đều tiêu hao hết. Không có nguyên khí nguyên thạch, ngay cả cấp thấp linh thạch cũng không bằng, căn bản chính là không dùng được. Tô Hàng tiếc hận vỗ vô kia cột đá, từ bỏ đem những này đồ vật mang đi dự định. Lúc này, Tô Hàng khỏe mắt quét nhìn, mơ hồ thoáng nhìn một đạo hắc ảnh từ bên cạnh vọt qua. Nhưng mà chờ hắn quay đầu lúc, bên kia lại cái gì cũng không nhìn thấy. Tới thời điểm, Đái Tâm Viễn liền nhắc nhở nói, tiên thương pháp giới cũng không phải là chỉ có tiên bảo, còn có thể cùng nó không gian tương liên. Có đôi khi, sẽ gặp phải một chút cái khác không gian sinh vật. Có lẽ là đồng dạng người tu hành, có lẽ là một loại nào đó hung thú, lại hoặc là kỳ dị chủng tộc. Rất là cẩn thận đem cựu chuyển hồn ấn cùng âm dương bảo kính toàn đem ra, Tô Hàng chậm rãi tới gần bóng đen kia trải qua địa phương. Đến kia, y nguyên cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ là trong không khí, ẩn ẩn lưu lại một cỗ mùi thơm ngát. Nghe hết sức quen thuộc, tựa như ở đâu ngửi qua, nhưng lại nói không rõ lắm. Đứng tại chỗ trầm ngâm một phen, Tô Hàng không có từ tiếp tục xoắn suýt chuyện này, mà là trực tiếp rời đi rách nát kiến trúc. Hắn tiếp tục hướng trên núi cao leo lên, trên núi mấy trăm tòa nhà kiến trúc, nhìn đều giống nhau như lúc. Toàn bộ từ nguyên thạch dựng thành, nhưng không có nửa điểm nguyên khí tồn tại. Tô Hàng càng xem càng buồn bực, có loại tiến núi vàng, lại phát hiện chỉ còn lại sắc giống cảm giác. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 580. Quốc đô kiếm tu. Chỗ này tiên thương pháp giới bên trong ẩn chứa dạng gì bảo vật, trước mắt không được biết. Bò qua cả tòa núi về sau, Tô Hàng không thu hoạch được gì, bất quá bóng đen kia, lại là nhìn thấy nhiều lần. Trong không khí mùi thơm ngát xông vào mũi, khiến người say mê. Càng là hương, Tô Hàng thì càng cảnh giác, tu chân thế giới bên trong, không thiếu lợi dụng hương khi đến dẫn dụ con mồi hung thú. Nguy hiểm như vậy, Tô Hàng cũng không phải là lần thứ nhất kinh lịch. Hắn càng thêm cẩn thận đem cựu chuyển hồn ấn nắm ở trong tay, thời khắc chuẩn bị gọi ra quỷ hoàng. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, thật sự là tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Tô Hàng ngẩng đầu, chỉ gặp một Hồng Vũ Quốc Đô kiếm tu đứng ở giữa không trung, kia thần tình kiêu ngạo, rất xa liền có thể nhìn thấy. Khí tức của hắn cường đại, hẳn là hiển hồn hậu kỳ, đã 10 phần tiếp cận đỉnh phong. Mặc dù không có kiếm ý, vừa vặn bên trên cố khí thế kia, lại như là một thanh chân chính bảo kiếm. Một cái chân chính kiếm tu, Tô Hàng thần sắc hơi ngưng trọng, hắn không sợ loại kia có được kiếm ý thiên tài. Hậu thế người tu hành, đã đem mấy ngàn năm qua xuất hiện qua kiếm ý toàn bộ phân tích một lần, muốn tìm ra kiếm tu nhược điểm. Bởi vì kiếm tông lực lượng thực sự thật là đáng sợ, cơ hồ mỗi cái tông phái đều bị bọn hắn khi dễ qua, tự nhiên muốn tìm về chẳng tử. Tại toàn viên tham dự hạ, những này kiếm ý phương pháp phá giải tầng tầng lớp lớp. Bất luận một loại nào từng xuất hiện kiếm ý, Tô Hàng đều có thể tùy tiện nói ra ba loại trở lên phương pháp phá giải. Tựa như tân nhiệm hồi Đông thành chủ Nam Dương Hạ, vốn cho là mình tâm kiếm kiếm ý có thể lặng yên không tiếng động giết chết Tô Hàng, ai ngờ lại bị phản chế. Chẳng những đã mất đi kiếm ý, còn có tu vi hạ xuống chi lo. Thiên tài cũng không đáng sợ, tu chân thế giới mấy ngàn năm lịch sử, dùng sự thực chứng minh, chân chính chấp nhất tại tu hành bản thân người, muốn so thiên tư thông tuệ người càng hiểu được chiến đấu. Bởi vì bọn hắn không có mưu lợi thủ đoạn, chỉ có thực sự, một bước một cái dấu chân tiến lên. Mỗi một bước đều đi rất gian nan, nhưng mỗi một bước đều rất ổn. Tại cái thế giới xa lạ này bên trong, Tô Hàng cũng không muốn cùng một vị chân chính kiếm tu phát sinh xung đột, liền nói, nguyên lai là Hồng Vũ Quốc Đô Sư Minh, ta cũng là Hồng Vũ Quốc Thổ Người. Có đúng không? Tên kia kiếm tu phát ra cười lạnh một tiếng, nếu là Hồng Vũ Quốc Thổ Người, làm sao lại chạy tới đại diễn, còn bị người đưa mai lệnh bài. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có thích làm dáng, còn thích nói láo. Nói, tên kia kiếm tu đem bên hông trường kiếm cầm lên. Tô Hàng nhìn ra đối phương không có hảo ý, lập tức lui về sau một khoảng cách, đồng thời lấy nguyên thần quan sát bốn phía động tĩnh. Một cái bên ngoài địch nhân, xa xa không có núp trong bóng tối kẻ đánh lén đáng sợ. Trước đó nhìn thấy bóng đen, từ đầu đến cuối để Tô Hàng bất an, tại không có bảo đảm xung quanh hoàn cảnh an toàn trước, hắn càng hy vọng có thể yên tĩnh một hồi. Thế nhưng là, vị kia đến từ Hồng Vũ Quốc Đô kiếm tu, tựa hồ cũng không có buông tha hắn dự định. Bao năm qua đến, tiến vào tiên thương pháp giới, kỳ thật liền là lẫn nhau chém giết đoạt bảo quá trình. Ai bản lãnh lớn, ai liền có thể thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt. Kẻ yếu, sẽ chỉ chết ở chỗ này. Có lẽ khác người tu hành, vì mạng sống, chọn từ bỏ tiến vào tiên thương pháp giới. Nhưng kiếm tu sẽ không, bọn hắn khát vọng lực lượng càng thêm cường đại, đồng thời không e ngại khiêu chiến. Nơi nào có tranh đấu, nơi đó liền có kiếm tu, đây là tu chân thế giới danh ngôn. Để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Tên kia kiếm tu nói, chém xuống một kiếm. Bạch sắc kiếm quang, như phích lịch, Tô Hàng đưa tay xuất ra âm dương bảo kính, trực tiếp đem kiếm quang lấy đi. Nhìn thấy công kích của mình không dùng được, tên kia kiếm tu hơi cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nhìn nhiều một chút âm dương bảo kính. Trên mặt lộ ra tham lam cùng vẻ vui thích, lại còn có loại bảo bối này, tốt tốt tốt, cũng không uổng phí ta tìm ngươi nửa ngày. Đặt chân ở trong hư không nguyên thần, đã đem chung quanh nhìn một lần. Ngoại trừ trước mắt kiếm tu bên ngoài, phương viên hơn ngàn mét bên trong, đều không có người khác. Rất hiển nhiên, hắn là một người tới. Đối với địch nhân từ trước đến nay không lưu tình Tô Hàng, trực tiếp đem âm dương bảo kính xoay chuyển. Kiếm quang từ dương diện bắn ra, Kia cầm kiếm vọt tới kiếm tu có chút giật mình, giơ kiếm đón đỡ. Tô Hàng thừa cơ hướng phía cựu chuyển hồn ấn đánh ra linh quyết, khẽ quát một tiếng, thứ bảy chuyển, quỷ hoàng hiện thân. Đại lượng quỷ khí từ phía dưới mấy tầng xông tới. Trong chớp mắt, đầu đội vương miện quỷ hoàng cầm trong tay huyết kiếm hiện thân. Nó mở ra như hồng ngọc con mắt, tại Tô Hàng chỉ dẫn hạ, xông về tên kia kiếm tu. Hiền hồn đỉnh phong. Quỷ hoàng khí thế, để tên kia kiếm tu trong lòng giật mình, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Hàng trong tay pháp khí lại có thần hiệu như thế. Vẻ tham lam chợt lóe lên, ngay sau đó, kiếm kia tu dường như nhớ ra cái gì đó, không khỏi thấp giọng hô lên tiếng, ngươi là Đoàn Chính. Nam Dương Hạ tại hồi Đông Thành bị thiệt lớn, chẳng những tổn thất kiếm ý, còn khiến cho tu vi ngã xuống đến hiển hồn hậu kỳ. Mà lại, đây không phải điểm cuối cùng, tu vi của hắn còn đang không ngừng hạ xuống, đoán chừng ít nhất cũng phải xuống đến hiển hồn trung kỳ. Loại này suy yếu, đến từ kiếm ý, coi như có thể khống chế thiên địa chi lực thiên nhân cảnh, cũng vô pháp giúp hắn. Chỉ có bắt đầu lại, mới có thể lại trở lại đỉnh phong. Bất quá, không có kiếm ý trợ giúp, Nam Dương Hạ tưởng trở lại hiển hồn kỳ đỉnh phong, so với hắn lúc trước muốn khó hơn mấy lần. Mà tại Nam Dương Hạ báo cáo bên trong, cái này thiệt thòi lớn, đến từ một cái gọi Đoàn Chính không biết tên tiểu bối. Tu vi cũng không tính quá cao, nhìn cùng hiển hồn sơ kỳ không có gì khác biệt. Trên thực tế, tu vi của hắn tương đương với hiển hồn trung kỳ, thậm chí còn hơi có thắng được. Tô Hàng như thế nào ẩn tàng tu vi, điểm này Nam Dương Hạ không làm rõ ràng được, nhưng Âm Dương Bảo Kính cùng cựu chuyển hồn ấn sự tình, hắn lại nhất thanh nhị sở. Hai kiện cao đẳng pháp khí dáng vẻ cùng hiệu quả, đều bị hắn báo cho ở xa quốc đô sư tôn. Lần này cầm giới khiến, dẫn đội đến đây thiên nhân cảnh kiếm tu, chính là Nam Dương Hạ sư tôn Diêm Trung Ly. Trước mắt vị này kiếm tu, tên là Chu Hoành Tuấn, là Diêm Trung Ly thất đệ tử. Nghe được đối phương nhắc lên mình một cái tên khác, Tô Hàng ánh mắt lạnh hơn. Đoan Chính cái tên này, cũng không tính có danh tiếng. Người biết, hoặc là bằng hữu, như tiên âm các tổ sư Quảng Sơ Vũ. Hoặc là, liền là địch nhân. Quốc đô kiếm tu, Tô Hàng đã giết hai cái. Một cái là Tu Thiên Hòa, một cái khác Kỳ Cảnh Thiên, mặc dù không có bị hắn tự tay giết chết, nhưng cái này tội danh, đã bị gắt gao chụp tại Tô Hàng trên đầu. Quốc đô kiếm tu, từ trước đến nay không phải thích phân rõ phải trái người, bọn hắn càng muốn trực tiếp đem ngươi trói lại, hỏi một câu, ngươi nhận một câu liền là. Không nhận, đó chính là nói láo, nên giết. Lần này kiếm tu hết thể tới 6 người, trong đó một cái thiên nhân cảnh, 3 tên hiển hồn kỳ đỉnh phong, 2 tên hiển hồn hậu kỳ. Lực lượng như vậy, liền xem như Tô Hàng, cũng không dám đối kháng chính diện. Mà Chu Hoành Tuấn có thể hô lên tên của hắn, nếu để người này còn sống rời đi tiên thương pháp giới, Tô Hàng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến kết quả của mình. Đừng nói mấy cái hiển hồn kỳ, coi như thiên nhân cảnh một cái, liền đủ hắn uống một bầu. Cho nên, trước mắt tên này kiếm tu, phải chết. Quỷ Hoàng xông lên phía trước, đem nó một mực cuốn lấy. Mà Tô Hàng cũng không có nhàn rỗi, cầm trong tay Âm Dương Bảo Kính ở bên cạnh đi dạo, tìm kiếm lấy đánh giết đối phương cơ hội. Chu Hoành Tuấn ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt phát chìm, hắn nguyên bản nhìn Tô Hàng là cái hiển hồn sơ kỳ, liền muốn lấy giết giải buồn. Lại không nghĩ rằng, đụng đầu vào trên miếng sắt. Cái này hiển hồn kỳ đỉnh phong quỷ vật, lực lượng mạnh dọa người, tựa hồ so bình thường đỉnh phong cấp độ còn muốn lợi hại hơn một chút. Chu Hoành Tuấn chỉ ngạnh kháng một kiếm, muốn thử xem lực lượng của nó, lại kém chút bị trực tiếp chặt thành hai đoạn. Khoe mắt quét nhìn, thoáng nhìn Tô Hàng ở bên cạnh đi dạo, Chu Hoành Tuấn nơi nào sẽ không biết ý nghĩ của hắn. Nhưng kiếm tu kiêu ngạo, để hắn không nghĩ tới lập tức đào tẩu, mà là cười lạnh thành tiếng, chỉ là một quỷ vật, cũng xứng lấy ra bêu xấu. Vốn là tính toán đợi tiên thương pháp giới sự tình kết, lại đi kia thôn nhỏ đem người cầm ra đến. Không nghĩ tới, ở chỗ này liền đụng phải, ngược lại bớt đi chúng ta một phen khí lực. Hắn càng như vậy nói, lại càng tăng nặng Tô Hàng sát khí. Không giết người này, chờ thiên nhân cảnh mang theo bọn hắn đi Sương Bình thôn, nơi đó còn có mấy người có thể còn sống sót. Vạn nhất lại bị bọn hắn phát giác trong rừng rậm động tĩnh, thậm chí tìm tới thông hướng địa cầu vết nước không gian, kia Tô Hàng thật sự là muôn lần chết khó từ dây dứt. Nồng đậm sát khí, hóa thành hắc ám vực sâu, Tô Hàng cầm bước lên pháp ấn, hét lớn một tiếng, độc tôn ấn. Vực sâu hắc Phật dâng lên, to như phòng ốc trường ấn, thẳng hướng Chu Hoành Tuấn vô tới. Thời đại này thiền tông, còn không có quá lớn thanh danh, về phần pháp ấn, càng là có rất ít người gặp qua. Cảm nhận được độc tôn ấn bên trong tích chứa lực lượng cường đại, Chu Hoành Tuấn trong lòng hơi kinh hãi. Khó trách Nam Dương Hạ báo cáo quốc đôi lúc, đem đối phương nói lợi hại như vậy, xác thực có chút tài năng. Vẹn vẹn cái này đạo pháp ấn, liền có thể so với hiển hồn hậu kỳ lực lượng. Một kiếm ngăn trở quỷ hoàng, Chu Hoành Tuấn bỗng nhiên đưa tay, hướng phía độc tôn ấn vô tới. Độc tôn ấn càng mạnh, liền càng có thể kích thích hắn lòng hào thắng. Mà lại, hắn rất muốn làm rõ ràng, Tô Hàng chân chính lực lượng, đến cùng ở vào dạng gì cảnh giới. Một lớn một nhỏ hai bàn tay va chạm, lập tức phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Chu Hành Tuấn trong lòng bàn tay thoát ra mấy chục đạo kiếm khí, đem pháp ấn cắt chia 5 x 7. Bất quá theo Tô Hàng tâm niệm vừa động, kia phân liệt ra tới pháp ấn, lập tức hóa thành nhỏ hơn độc tôn ấn công tới. Cái này cổ quái biến hóa, để Chu Hành Tuấn chưa từng dự liệu được. Cũng may hắn phản ứng kịp thời, lập tức bước ra lui lại, né tránh quỷ hoàng huyết sắc kiếm quang. Đồng thời, hét lớn một tiếng, trong tay pháp kiếm đối hơn ngàn đạo độc tôn ấn chém tới. Thô to kiếm quang, cơ hồ che đậy nửa cái bầu trời, phảng phất có thể bổ ra một đạo thâm thúy hẻm núi. Kia hơn ngàn độc tôn ấn, đại bộ phận đều bị bao phủ trong đó, tao ngộ cái này sắc bén đến cực điểm kiếm khí, lập tức ở một trận đinh đinh đang đang tiếng vang bên trong ầm vang sụp đổ. Nồng đậm sát khí, để Chu Hành Tuấn lông mày nhảy một cái, nhịn không được kinh hô, ngươi đến cùng giết nhiều ít người, mới có thể ngưng tụ ra như thế nặng nề sát khí. Thanh An trấn bị đồ diệt sự tình, Chu Hành Tuấn cũng không hiểu biết, như thế thị trấn nhỏ, làm sao bị quốc đô kiếm tu nhìn ở trong mắt. Bất quá, Tô Hàng sát khí, đúng là hắn bình sinh thấy mạnh nhất, dù là sư tôn Diêm Trung Ly, cũng không có đáng sợ như vậy sát khí. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 581. Chân ngòi. Cùng hiền hồn kỳ chiến đấu, Tô Hàng ở một đời trước liền hết sức quen thuộc. Mà kiếm tu, càng là chiến không thua trăm trận. So sánh hậu thế những cái kia đáng sợ kiếm tông tử đệ, Chu Hành Tuấn kiếm có vẻ hơi vụ về. Mặc dù hắn rất mạnh, nhưng ở Tô Hàng trong mắt, lại là sơ hở trăm chỗ. Nếu không phải trên lực lượng có khoảng cách, Tô Hàng tự tin có thể nhẹ nhõm đánh chết. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể bằng vào quỷ hoàng lực lượng, cùng Chu Hành Tuấn tiến hành quân nhau, tìm kiếm lực điểm. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, mặc kệ Chu Hành Tuấn kiếm là dạng gì, hắn trung quy là một chân chính hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành. Đến cấp độ này, đã có thể chạm đến thiên đạo cánh cửa. Bốn phía thiên địa chi lực, tại hắn uy lực to lớn kiếm chiêu bên trong, run nhẹ nhẹ, tựa như sắp bị dẫn động. Độc tôn ấn bị đánh tan, tứ tán lực lượng bắn vào bùn đất bên trong, lại ngay cả một điểm bụi bặm đều không có tạo nên. Cho dù trong chiến đấu kịch liệt, Tô Hàng y nguyên nhạy cảm phát giác được điểm này. Hắn khẽ nhíu lông mày, không muốn tiếp tục đánh xuống. Nhưng Chu Hành Tuấn lại không nghĩ như vậy pháp, hắn tự nhận tu vi cao, dù là nơi này là tiên thương pháp giới, cũng không có gì phải sợ. Cho nên một kiếm lại một kiếm công tới, như sóng biển khổng lồ kiếm khí, trực tiếp đem quỷ hoàng bao phủ trong đó. Đại lượng tử khí, bị kiếm khí đánh tan, cũng may quỷ hoàng cũng không phải là vật sống, không sợ sinh tử, càng không có khiếp đảm. Tăng thêm lực lượng so thời đại này hiển hồn kỳ đỉnh phong, mạnh trọn vẹn gấp đôi. Cho dù là Chu Hành Tuấn, cũng vô pháp nhanh chóng đem đánh bại. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến ầm ầm một trận vang, Tô Hàng trong lòng giật mình, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn nơi đó có một chỗ núi cao sụp đổ. Vô số bụi bặm, phô thiên cái địa tuân hướng tứ phương, chung quanh thiên địa chi lực. Cũng theo đó sinh ra điểm điểm gợn sóng. Chu Hành Tuấn một kiếm đánh lui quỷ hoàng, lập tức bước ra lui lại. Hắn quay đầu mắt nhìn sụp đổ núi cao, ánh mắt lạnh lùng. Ở nơi đó, hắn đã nhận ra cái khác người tu hành khí tức. Tiên thương pháp giới chẳng những có thể tầm bảo, vẫn là cái giết người nơi tốt. Kiếm tu đắc tội quá nhiều người, nếu có cơ hội, tin tưởng cái khác vài quốc gia người tu hành sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn. Mà Tô Hàng có quỷ hoàng hộ thân, muốn giết chết hắn, chỉ sợ phải bỏ ra một chút đền bù. Giữa hai người cũng không có quá sâu ân oán, Chu Hành Tuấn sở di đến giết người, chỉ vì Tô Hàng khả năng giết kỳ cảnh thiên cùng tu thiên hòa, lại hủy Nam Dương hạ kiếm ý. Thẳng thắn nói, Chu Hành Tuấn cũng không cảm thấy đây là cái gì sai. Tài nghệ không bằng người, chết có cái gì dễ nói. Đương nhiên, kiếm tu uy nghiêm không dung khiêu khích, hắn không ngại sư huynh đệ của mình chết nhiều mấy cái, nhưng cũng không hy vọng kiếm tu bị người xem nhẹ. Luận kiêu ngạo, thời đại này kiếm tu cùng hậu thế kiếm tông tử đệ không có gì khác biệt, nhưng luận phẩm tính, lại kém cách xa vạn giảm. Nam Minh kiếm tông phàm là như ong vỡ tổ chạy đến giết người, không có nguyên nhân khác, chính là có người đắc tội bọn hắn trong đó một cái. Mặc kệ nguyên nhân gì, cũng không hỏi đúng sai, bao che cho con hộ ra cái thế gian đều là địch. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lực lượng cường hãn, trừ phi toàn bộ tu chân thế giới liên hợp lại, nếu không 2-3 cái tông phái cộng lại, cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Bất quá, kiếm tông mặc dù ngang ngược, nhưng cũng cực ít làm không phải làm bậy sự tình. Mà khi tu chân thế giới gặp được phiền phức, tỉ như một loại nào đó cường đại đỉnh cấp hung thú tứ ngược nhân gian, không ai có thể ngăn cản lúc, kiếm tông liền sẽ đứng ra. Cùng bọn hắn không nói lý phong cách đồng dạng, cũng không hỏi có đánh hay không qua, dù sao liền muốn đánh. Thời gian lâu dài, người tu hành nhóm mặc dù không thích kiếm tông tính cách, nhưng cũng sẽ không thật coi như bọn họ là không đội trời chung địch nhân. Dùng một ít người tới nói, kiếm tông tử đệ, liền là một nửa quan minh, một nửa hắc ám, làm việc đều xem tâm tình. Tiểu tử, Ngươi đã nói là ta Hồng Vũ quốc đâu người, hôm nay liền tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Chu Hoành Tuấn mở miệng nói. Tô Hàng cười lạnh một tiếng, không thèm để ý đối phương. Hắn phát giác được mấy cỗ người tu hành khí tức, ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Tuấn sợ lưỡng bại câu thương sau, bị người nhặt được tiện nghi. Cho nên mới sẽ dừng tay. Dạng này không hỏi xanh đỏ đen trắng, lại lo trước lo sau người, cũng xứng dùng kiếm. Cùng Chu Hoành Tuấn đồng dạng, Tô Hàng cũng không muốn bị người kiếm tiện nghi, cho nên lập tức đem Quỷ Hoàng gọi trở lại bên cạnh. Một trận ngắn ngủi đại chiến, Quỷ Hoàng mình đầy thương tích. Khí tức suy yếu không ít. Cựu truyền hồn ấn bên trong quỷ khí, không ngừng bổ sung đi vào, rất nhanh, khí tức của nó lại khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Chu Hoành Tuấn trong mắt vẻ tham lam hiện lên, bảo bối như vậy, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nếu không phải bận tâm đến những người kia sắp đến, hắn khẳng định sẽ dùng hết tất cả biện pháp đem đồ vật cướp tới. Không bao lâu, ba tên người tu hành từ trên trời giáng xuống. Bọn hắn nhìn thấy Chu Hoành Tuấn cùng Tô Hàng, không khỏi chắp tay nói, nguyên lai là Hồng Vũ quốc đô Chu Hình, còn tưởng rằng là chúng ta Phủ Nguyên quốc đô hoặc là Linh Hoạt Kỳ ảo quốc đô người. Lại có một người nhìn về phía Tô Hàng, cười nói, vị tiểu huynh đệ này, tựa như là đại diễn quốc đô người đi. Đang khi nói chuyện, bọn hắn trên dưới đánh giá một phen Quỷ Hoàng, đều rất là ngạc nhiên. Tu chân thế giới quỷ vật cũng không ít, đã từng có chuyên môn tu hành loại này pháp môn người, nhưng hiển hồn kỳ đỉnh phong quỷ vật, bọn hắn vẫn là lần đầu gặp. Đồng thời, Quỷ Hoàng đứng tại Tô Hàng bên người, cầm kiếm mà đứng, như là tôi tớ, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc. Ba người kia trên mặt tiếu dung, Tô Hàng cũng không tốt mặt lạnh lấy. Chỉ ở trong lòng đề cao cảnh giác, gật đầu xem như đáp lại. Chu Hoành Tuấn ở một bên cười lạnh nói, nhìn thấy sao, các ngươi khách khí, hắn cũng không có đem các ngươi để vào mắt. Tô Hàng thái độ, xác thực không thể nói cung kính. Lấy hắn hiển hồn sơ kỳ tu vi, đối đại ba tên tu vi ít nhất cũng tại hiển hồn hậu kỳ tiền bối như thế, thực sự có chút không lễ phép. Bất quá Phù Nguyên quốc đô cùng Linh Hoạt Kỳ ảo quốc đô người, lại không phải người ngu, đương nhiên nghe ra được Chu Hoành Tuấn là đang khích bác. Tăng thêm chung quanh lưu lại chiến đấu khí tức, để bọn hắn một chút liền nhìn ra, hai người này đã đấu qua một trận. Bằng vào hiển hồn sơ kỳ, liền có thể cùng Chu Hoành Tuấn loại này đỉnh phong kiếm tu đối kháng. Người trẻ tuổi này khẳng định không đơn giản. Mấy người cười cười, không có dựng cái này gốc dạng. Một người trong đó đánh giá bốn phía, hiếu kỳ hỏi, không biết hai vị trí tại nơi này, phải chăng có chỗ phát hiện. Chu Hoành Tuấn không có lên tiếng, hắn cho dù có phát hiện, cũng không có khả năng nói cho người khác biết. Tô Hàng ngược lại không cảm thấy có gì có thể giấu giếm, liền đem trước đó nhìn thấy nói một chút. Liên quan tới Nguyên Thạch, mọi người cũng không biết được, bọn hắn còn dừng lại tại mới vừa quen Linh Thạch tình trạng. Chu Hoành Tuấn ở bên cạnh lại hừ lạnh một tiếng, nói, theo ta thấy, là ngươi đem hữu dụng Nguyên Thạch ẩn nấp rồi đi, ngươi không phải có không gian pháp khí sao. Ba người kia lúc trước cũng nhìn thấy Tô Hàng từ trong túi chữ vật xuất ra dược xả hung thú hình tượng. Không khỏi đồng thời nhìn sang. Tô Hàng sầm mặt lại, mà Quỷ Hoàng kia màu đỏ sầm đôi mắt, thì nâng lên quét về phía đối diện. Ta cũng không có đạt được hữu dụng Nguyên Thạch. Tô Hàng nói. Chu Hoành Tuấn cười ha ha, nói, dù sao cũng không ai nhìn thấy, tùy ngươi nói thế nào. Tô Hàng sắc mặt trầm hơn, sát khí tràn ngập. Nếu không phải có ba người này ở đây, khẳng định phải trước làm thịt Chu Hoành Tuấn. Người này nhìn như thô bạo trực tiếp, trên thực tế tâm tư cẩn thận, giam ba câu, liền đem tất cả mọi người lực chú ý đều dẫn tới trên người mình. Nếu không giết hắn, sớm muộn sẽ bị hố chết. Lúc này, một đến từ Phù Nguyên quốc đô hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành cười nói, mặc kệ là thật là giả, tiểu hữu đều không cần lo lắng. Tiên thương pháp giới chính là nơi vô chủ, bảo bối tự nhiên người có duyên có được, chúng ta sẽ không cướp. Bên cạnh đến từ Linh Hoạt Kỳ ảo quốc đô hiển hồn hậu kỳ cũng đi theo gật đầu, nói, đúng vậy à, hiện tại trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng chỗ này pháp giới bên trong có cái gì. Tô Hàng trong lòng cảnh giác vạn phần. Mặc dù đối phương luôn miệng nói không giật đồ, nhưng từ ngữ khí của bọn hắn cùng thần sắc đến xem, rõ ràng càng khuynh hướng tin tưởng Chu Hoành Tuấn. Biết sớm như vậy, nên ngậm miệng không nói. Lúc này, Chu Hoành Tuấn nhìn về phía nơi xa đã hoàn toàn đổ xuống tới núi cao, hỏi, ba người các ngươi từ bên kia đến, làm sao náo ra động tĩnh lớn như vậy? Phú Nguyên quốc đô vị kia hiển hồn kỳ đỉnh phong, tên là Hán Trời Phù Hộ, hắn giải thích nói, chúng ta tiến vào tiên thương pháp giới sau, liền lẫn nhau tách rời, xuất hiện tại khác biệt địa phương. Trương huynh cùng công thúc lão đệ cũng là ngoài ý muốn đụng tới, ba người chúng ta cùng một chỗ hành tẩu. Đến chỗ kia núi cao lúc, phát hiện một chỗ hang động. Bên trong che kín ngũ thải quang hoa, giống như cất giấu bảo bối gì. Đang muốn đi vào dò xét một phen, núi liền sập. Dưới sự bất đắc dĩ, đành phải tạm thời rời đi. Lời này nghe một điểm vấn đề cũng không có, nhưng Chu Hoành Tuấn cũng lộ ra rõ ràng vẻ hoài nghi. Tô Hàng mặc dù mặt không đổi sắc, trong lòng nhưng một chút cũng không tin đối phương. Có lẽ bọn hắn thật là ngoài ý muốn đụng tới, có lẽ chỗ kia núi cao thật sự có một chỗ che kín quang hoa hang động, nhưng là, núi như thế nào sụp đổ, bọn hắn vì sao cấp tốc rời đi, nhưng tuyệt không phải nói tới đơn giản như vậy. Lúc này nếu như nói bên trên một câu hoài nghi lời nói, có lẽ lập tức liền có thể đem Chu Hành Tuấn lực chú ý chuyển rời đến ba người trên thân. Nhưng Tô Hàng cũng thế tất cùng lúc đắc tội bọn hắn, được không bù mất. Huống chi Chu Hành Tuấn mình liền tràn ngập hoài nghi, đã không cần nói nhiều. Ba người kia cũng không có giải thích thêm dự định, chỉ nói, đã nơi này không có cái gì đẹp mắt, không bằng chúng ta tiếp tục hướng phía trước, cũng có thể nhiều gặp được mấy vị đạo hữu. Nhiều người lực lượng lớn, coi như gặp được cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể nhiều một chút lực lượng. Vô luận Hồng Vũ Quốc Đô vẫn là đại diễn quốc đông người, đối Tô Hàng đều không có cảm tình gì. Càng nhiều người, tình cảnh của hắn liền càng nguy hiểm. Bởi vậy Tô Hàng trực tiếp chắp tay nói, ta lực lượng yếu ớt, liền không đi cho mấy vị làm vương hữu, xin từ biệt. Dứt lời, Tô Hàng liền muốn quay người rời đi. Nhưng mà, linh hoạt kỳ ảo quốc đô cái kia tên là bay một mình anh hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành, lại không biết khi nào chặn đường đi. Hắn ha ha cười, nói, tiểu huynh đệ không cần quá mức khiêm tốn, ngươi có cái này quỷ vật thủ hộ, đã tính cùng chúng ta cùng cấp, vẫn là cùng đi đi, gặp được sự tình, cũng có thể giúp đỡ cho nhau. Đúng vậy a. Hán trời phù hộ ở bên cạnh gật đầu, nói, tiên thương pháp giới khắp nơi tràn ngập nguy hiểm. Vạn nhất tiểu huynh đệ một người lạc đàn, rất có thể tùy thời tao ngộ ngoài ý muốn. Đến lúc đó gặp đại diễn quốc đô mấy vị đạo huynh, chúng ta nhưng không cách nào giải thích. Mà tên kia linh hoạt kỳ ảo quốc đô hiển hồn hậu kỳ, dù không nói gì, lại bất động thanh sắc đi đến Tô Hàng phía bên phải. Hắn thoạt nhìn như là dò xét bốn phía, trên thực tế, như có như không lực lượng khí tức, đã biểu lộ hết thảy. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 582. Khốn cục. Tô Hàng trong lòng ám trầm. Mấy người kia rõ ràng là sợ mình được bảo bối chạy mất, cho nên mới uy bức lợi dụ, không phải giữ hắn lại. Nếu như cứng rắn muốn đi, đoán chừng Chu Hành Tuấn cũng sẽ bỏ đá xuống giếng. Đồng thời đối phó ba tên hiển hồn kỳ đỉnh phong cùng một hiển hồn hậu kỳ, Tô Hàng còn không có cái kia tự tin. Suy tư một phen sau, hắn bật cười lớn, trực tiếp đem quỷ hoàng thu hồi, nói, đã các vị tiền bối đều như vậy nói, ta cũng liền không từ chối. Ngược lại là vừa rồi mệt nhọc quá độ, cần thời gian khôi phục, vạn nhất gặp được phiền phức. Mong rằng mấy vị giúp đỡ thêm. Bị bốn cái so với mạnh hơn người vây quanh, lại đem mình thủ đoạn mạnh nhất thu vào. Những người kia âm thầm trao đổi cái ánh mắt, đều có chút nghi hoặc, nhất là Chu Hành Tuấn, mặc dù chỉ cùng Tô Hàng đánh một lát, nhưng cũng nhìn ra tiểu tử này thủ đoạn nhiều hơn. Thật không tốt đối phó. Bây giờ hào phóng như vậy, tựa hồ đã mất đi tất cả cảnh giác, khẳng định là gạt người. Nếu như mạo muội xuất thủ, sợ là sẽ phải bị hắn hố, ai biết gia hỏa này có hay không giấu cái gì càng kinh người thủ đoạn hộ thân. Nghĩ đến cái này, Chu Hành Tuấn đem ngón tay từ trên trôi kiếm rời. Hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Năm người làm thành một đống, từ chỗ này trên núi cao rời đi. Mà đang bay khỏi vài dặm bên ngoài sau, Tô Hàng hình như có nhận thấy. Hắn quay đầu mắt nhìn núi cao, mơ hồ nhìn thấy một cái bóng đen đứng ở nơi đó. Phảng phất còn tại chóp mũi phiêu đã mùi thơm ngát, để hắn bỗng nhiên nhớ lại cái mùi này. Hoa đào hương. Bất quá, thiên thương pháp giới tại sao có thể có hoa đào hương? Chẳng lẽ nơi này còn có còn sống thực vật, lại hoặc là cái khác không gian tới dị vật. Một đường đi tới, Tô Hàng nhưng mà cái dị vật sống cũng không thấy. Cùng bên người mấy vị này cùng một chỗ bay không biết bao nhiêu dặm, mục có thể bằng chỗ, rách nát khắp trốn. Mục nát khí tức, tràn ngập cả phiến thiên địa. Nơi này đến tột cùng gặp cái gì, tại sao lại ngay cả cọng cỏ đều không có còn lại. Linh hoạt kỳ ảo quốc đô vị kia tên là Mạnh Gia Nham hiển hồn hậu kỳ nghi ngờ hỏi. Hán Thiên Hữu nghĩ nghĩ, nói, căn cứ truyền ngôn, tiên giới phá diệt, đoán chừng nơi này là hủy hoại trình độ cao nhất địa phương, sợ là chúng ta lần này tới. Thu hoạch gì cũng không có. Cũng là chưa hẳn, Chu lão đệ không gian pháp khí bên trong, nói không chừng đặt vào rất nhiều nguyên thạch đâu. Chu Hành Tuấn giống như cười mà không phải cười nói. Cho dù có, cũng là Chu lão đệ, chúng ta cũng không thể đoạt. Hán Thiên Hữu cười ha hả nói. Đúng vậy a, bảo vật người có duyên có được mà. Đan Phi Anh đi theo cười lên. Cái này điển hình tiểu lý tàng đao, để Tô Hàng dùng mình. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, một khi mấy người động thủ, liền lập tức mở ra không gian trữ vật, đem tất cả hung thú đều phóng xuất ra. Dù là mình thai kiếp khó thoát, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện lần nữa một tòa núi cao, đồng thời còn có người tu hành khí tức truyền đến. Mấy người mừng rỡ, vội vàng bay qua. Không bao lâu, Tô Hàng liền nhìn thấy ngọn núi trung ương, có một cái cự đại hang động. Huyệt động cửa vào chỗ bị ngũ thải quang hoa phong bế. Một Hồng Vũ Quốc Đô hiển hồn hậu kỳ kiếm tu đứng ở nơi đó, bên cạnh trên mặt đất, thì nằm hai cỗ thi thể. Hán Thiên Hữu xa xa mắt nhìn, trầm giọng nói, là Thiên Cương quốc đều người. Chu Hoành Tuấn thì nở nụ cười, cao giọng thét lên, Tam sư huynh, ngươi có thể để ta một trận dễ tìm a? Tên kia Hồng Vũ quốc đô kiếm tu xoay đầu lại, nhìn thấy Chu Hoành Tuấn bọn người, liền lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Nói, nguyên lai là tứ sư đệ cùng mấy vị đạo huynh, ta còn tưởng rằng là cái gì mắt không mở tiểu mao tặc đâu. Hán Thiên Hữu bọn người rơi trên mặt đất, quét mắt Thiên Cương quốc đều chết đi hai tên người tu hành. Hai người kia thân thể phá thành mảnh nhỏ, đã không còn hình dáng, không cần nhìn cũng biết, mang theo người đổ vật. Khẳng định đã bị người lấy đi. Đan Phi Anh liếc mắt kiếm kia tu túi, nói, Trương huynh hỏa khí, còn là lớn như vậy. Trương Phi Vũ ha ha cười lên, nói, Đan huynh chớ có nói lung tung, bọn hắn cũng không phải ta giết, nếu như ngươi tùy tiện xếp vào tội danh đến trên đầu ta. Cẩn thận bị người cắt đầu lưỡi. Đan Phi Anh sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không nói gì. Bởi vì Chu Hoành Tuấn chạy tới Trương Phi Vũ bên người, hai tên đỉnh phong cảnh giới kiếm tu, đối bất luận cái gì thiên nhân cảnh trở xuống người tu hành, đều là to lớn uy hiếp. Đừng nói chết là Thiên Cương quốc đều người, liền xem như Phủ Nguyên quốc đô hoặc là Linh Hoạt Kỳ ảo quốc đô người lại có thể thế nào. Chẳng lẽ bởi vì hai cái người chết, đi cùng hai tên cường đại kiếm tu liều mạng sao? Lúc này, Chu Hoành Tuấn ra hiệu một chút Tô Hàng, nói, vị này liền là nhị sư huynh đề cập qua Đoan Chính, xác thực rất không bình thường. A. Trương Phi Vũ quan sát tỉ mỉ Tô Hàng một phen, nhớ lờ mờ lên, hắn là từ Đại Diễn quốc đô bên kia tới. Bất quá. Trương Phi Vũ không có muốn làm gì, cũng không nói cái gì, chỉ xông Tô Hàng cười cười, tựa như không có nửa điểm địch ý. Dạng này người, liền như là gián độc, không ra tay thì thôi, xuất thủ tất yếu tính mạng của ngươi. Tô Hàng đối với hắn cảnh giác, lập tức vượt qua Chu Hoành Tuấn. Lúc này, Chu Hoành Tuấn nhìn phía trước ngũ thải quang hoa, hỏi, Tam sư huynh, đây là địa phương nào? Trương Phi Vũ lắc đầu, nói, ta cũng là vừa tới không lâu, còn không có biết rõ ràng. Bất quá, cái này quang hoa rất nguy hiểm, không thể xông vào. Nói, Trương Phi Vũ một cước đem Thiên Cương quốc đều một người tu hành thi thể đã tới. Một đống tàn chi rơi vào quang hoa bên trên, quang mang lóe lên, trong nháy mắt hóa thành khói xanh một sợi. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, người kia mặc dù chết, nhưng nhục thân vẫn là hiển hồn kỳ cảnh giới. Ngay cả bọn hắn đều chịu không được, coi như mình cảnh giới hơi cao, cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như dùng bất diệt kim thân đâu? Tô Hàng đột nhiên hỏi. Người có thể thử một chút. Trương Phi Vũ cười nói. Bọn hắn đều không có đối với vấn đề này làm ra giải đáp, dù là Hán Thiên Hữu bọn người, cũng là ngậm miệng không nói. Tô Hàng trong mắt tinh quang lóe lên. Lập tức minh bạch, những người này chỉ sợ đều đã biết được đáp án. Trương Phi Vũ biết, ngược lại không đủ là lạ, hắn giết Thiên Cương quốc đều người, khẳng định đã dùng đúng phương bất diệt kim thân tiến hành qua thí nghiệm. Về phần Hán Thiên Hữu bọn hắn, nghĩ đến ba người này cũng từng gặp được loại địa phương này, nếu như không có đoán sai, nơi đó hẳn là cũng người chết. Đồng thời, bọn hắn cũng làm cùng Trương Phi Vũ giống nhau sự tình, dùng thi thể, thậm chí người sống đi dò xét cái này quang hoa. Chỉ là không biết xảy ra chuyện gì, núi cao sụp đổ, bọn hắn mới rời khỏi nơi đó. Chỉ là, không biết bị ba người này giết chết, sẽ là cái nào một nước người tu hành. Đại Diễn, Thiên Cương, vẫn là Hồng Vũ quốc đô kiếm tu. Quả nhiên dám đến nơi này, đều không phải loại lương thiện. Tâm địa hơi thiện lương điểm người, sẽ bị ăn ngay cả xương cốt đều không thừa hạ. Lúc này, Chu Hoành Tuấn hỏi, nếu như là lấy pháp khí công kích đâu? Vô dụng. Hán Thiên Hữu lắc đầu nói, ba người chúng ta vừa rồi cũng gặp phải chỗ như vậy, thử qua lấy pháp khí công kích, không làm nên chuyện gì, ngược lại dẫn tới núi cao sụp đổ. Thế nhưng là, Chu lão đệ pháp khí không tầm thường, có thể gọi ra tương đương với hiển hồn kỳ đỉnh phong quỷ vật. Nếu như dùng quỷ vật này đi dò xét, có lẽ sẽ có thu hoạch. Chu Hoành Tuấn bỗng nhiên nói. Tại hắn sau khi mở miệng, Tô Hàng liền vô ý thức lui lại. Nhưng mà Chu Hoành Tuấn nói được nửa câu thời điểm, Hán Thiên Hữu đám người đã hiểu được. Bọn hắn ha ha cười, đưa tay đi lạ số hàng, nói, có đạo lý, vậy liền mời tiểu huynh đệ gọi ra quỷ vật tới thử một lần đi. Như thật phát hiện bảo bối gì, ngươi nhưng cầm đi đại bộ phận. Lời này quả thực tựa như tại dỗ hài tử, nếu như thật phát hiện bảo bối gì, nói không chừng Tô Hàng sẽ cái thứ nhất chết, nào có khả năng đạt được đồ vật. Bất quá, bốn tên hiển hồn kỳ đỉnh phong người đồng thời đem hắn trước sau vây quanh. Muốn chạy trốn là cơ bản không thể nào. Mấy người khí tức, nhao nhao tiết ra một sợi, áp lực cực lớn, để Tô Hàng tê cả da đầu. Hắn biết rõ, nếu như không đáp ứng, đối phương khẳng định sẽ lập tức động thủ. Nhưng nếu như đáp ứng, hắn không sợ quỷ hoàng bị đánh giết, chỉ lo lắng sẽ hay không ảnh hưởng đến cựu chuyển hồn ấn. Kiện pháp khí này còn có trưởng thành không gian, vạn nhất hủy đi. Tô Hàng thật sự là đau lòng hơn chết. Hoặc là, xuất ra bản nguyên chi hỏa, đánh vỡ chụp đèn, đem bọn hắn thiêu chết. Tô Hàng rất nhanh dưới đáy lòng phủ định ý nghĩ này, bản nguyên chi hỏa lực lượng còn rất yếu, mặc dù không gì không thiêu cháy, nhưng cũng nhiều lắm là có thể thiêu chết một người trong đó. Ba người còn lại, liền không có cách nào đối phó. Càng nghĩ, Tô Hàng chỉ có thể xuất ra cựu chuyển hồn ấn, dự định trước thử một lần. Dù sao pháp bảo có thể lại tìm, tính mệnh chỉ có một đầu. Gặp hắn lấy ra pháp khí, Chu Hành Tuấn lộ ra cười lạnh. Hắn kiêng kỵ nhất, liền là quỷ hoàng. Đỉnh phong cảnh giới quỷ vật, không thể so với hắn cái này kiếm tu kém bao nhiêu, hơn nữa còn có thể vô hạn tái sinh. Một chọi một, nếu như không thể nhanh chóng đánh giết Tô Hàng, sớm muộn sẽ bị mài chết. Đồng cấp chiến đấu bên trong, cựu chuyển hồn ấn cơ hồ bằng không giải. Thứ bảy chuyển, quỷ hoàng hiện thân. Theo Tô Hàng linh khí rót vào, tương đương với hiển hồn kỳ đỉnh phong quỷ hoàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngoại trừ Trương Phi Vũ bên ngoài, những người khác trước đó đã thấy qua quỷ hoàng, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy, y nguyên trong lòng kinh ngạc. Lúc này, Trương Phi Vũ nhìn xem cựu chuyển hồn ấn, đột nhiên hỏi, pháp khí này tựa hồ có 9 tầng, mà tiểu huynh đệ chỉ dùng thứ 7, chẳng lẽ nói, còn có 2 con quỷ vật có thể gọi ra. Tô Hàng gật gật đầu, nói, cao nhất có thể lấy gọi ra thứ cựu chuyển thiên nhân cảnh đỉnh phong, bất quá. Bất quá cái gì? Mạnh gia nhăm hỏi. Giá quá lớn. Coi như thứ 8 chuyển Tô Hàng đống nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng ngậm miệng lại không còn đi nói. Đám người nửa tin nửa ngờ, Tô Hàng nói một nửa lưu một nửa, để bọn hắn cảm thấy, triệu hoán đẳng cấp cao hơn quỷ vật, có lẽ phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Tu vi, nhục thân, thậm chí tính mệnh. Mặc dù cũng từng có hoài nghi, thiên nhân cảnh đỉnh phong quỷ vật, làm sao có thể bị một kiện cao đẳng pháp khí triệu hoán đi ra, nhưng ở người khác không xuất thủ thử tình huống dưới. Ai cũng không muốn dùng sinh mệnh của mình đến xác định Tô Hàng đến cùng nói thật hay là lời nói dối. Lúc này, Tô Hàng sắc mặt bình tĩnh, tựa như lời nói mới rồi căn bản không phải hắn nói. Tâm niệm vừa động, quỷ hoàng nắm lấy huyết kiếm đi ra phía trước. Tô Hàng rất là cẩn thận, trước hết để cho nó đánh ra một đạo huyết sắc kiếm quang. Chỉ gặp kiếm quang chạm tại kia màn sáng bên trên, quang hoa lóe lên, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cựu truyền hồn ấn không có cái gì động tĩnh, tựa hồ cũng không thụ ảnh hưởng. Tô Hàng trong lòng hơi định, này mới khiến quỷ hoàng tự tay cầm kiếm đâm tới. Kia huyết hồng sắc mũi kiếm trực tiếp đâm vào quang hoa bên trên, tựa như đã đâm đi vào. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 583. Dối trá người. Nhưng trên thực tế, nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện, sở dĩ đâm nhẹ nhàng như vậy, là bởi vì quỷ khí tại quang hoa bên trên tiêu tán quá nhanh, tựa như cầm một cây băng trụ đi đâm nung đỏ khối sắt đồng dạng, trong nháy mắt liền hòa tan. Theo lý thuyết, cái này đã chứng minh, quỷ vật lực lượng cũng không thể mở ra trước mắt màn sáng. Nhưng là, Trương Phi Vũ bọn người, nhưng không có nửa điểm để Tô Hàng dừng tay dự định. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Hàng lực lượng tiêu hao càng nhiều, thì càng chuyện tốt. Ở cái thế giới này, chưa từng có kẻ yếu hẳn là bị đồng tình lý niệm. Từ nhân loại đản sinh ngày đầu tiên lên, khi bọn hắn bị hung thú đuổi theo khắp thế giới chạy, cả ngày nơm nớp lo sợ sẽ hay không bị ăn sạch thời điểm, liền thế nhất định phải mạnh lên. Chỉ có cường đại người, mới có thể bảo vệ mình, bảo hộ người khác. Kẻ yếu, chỉ là vương hữu, là người vô dụng. Gặp những người kia nhìn chòng chọc mình, Tô Hàng không thể không cắn răng để quỷ hoàng tiếp tục đi tới. Cả thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đều bị huyệt động cửa vào quang hoa ăn hết, sau đó là cánh tay, đi đứng. Đại lượng tử khí bốc lên. Bị cựu chuyển hồn ấn nhanh chóng hấp thu, nhưng vẫn là có bộ phận triệt để tiêu tán. Đúng lúc này, cả tòa núi bỗng nhiên run run một hồi, lối vào quang hoa đột nhiên trở nên sáng chói. Tô Hàng giật mình trong lòng, không nói hai lời, lập tức để quỷ hoàng rút về. Đại lượng quỷ khí từ cựu chuyển hồn ấn bên trong tuôn ra, nhanh chóng tu bổ quỷ hoàng thân thể. Trương Phi Vũ bọn người liếc đến một chút, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở quang mang phía trên. Chỉ gặp kia màn sáng một trận run rẩy, phạm vi không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương. Tô Hàng bọn người nhanh chóng lùi về phía sau, tránh đi cái này đáng sợ quang mang. Không bao lâu, bọn hắn đứng ở giữa không trung, thấy được quang mang kia tại khuyết trương tới trình độ nhất định sau, đột nhiên chui vào trong lòng núi. Ngay sau đó, chừng hơn ngàn mét cao đại sơn phát ra liên tiếp không ngừng tiếng tạch tạch, khe nước to lớn đột nhiên xuất hiện. Kia khiến người nhìn thấy mà giật mình hình tượng, khiến cho Tô Hàng một trận ngạc nhiên. Sau một khắc, tòa này núi cao sụp đổ, vô số cự thạch đập xuống. Bụi bặm cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời. Hán Thiên Hữu bọn người biến sắc, lập tức bước ra lui lại, thoát ly bụi bặm phạm vi. Bọn hắn không phải sợ bị tảng đá nện vào, mà là sợ tại mất đi tầm mắt thời điểm bị người đánh lén. Thừa dịp không ai chú ý thời cơ, Tô Hàng vỗ túi trữ vật, lấy ra mấy khỏa khôi phục linh khí đan dược ném vào miệng bên trong. Liên tục treo chống cựu chuyển hồn ấn thời gian dài như vậy, dù là tu vi của hắn đã đến hiển hồn kỳ, cũng sẽ cảm thấy có chút mỏi mệt. Nơi này không có linh khí có thể hấp thu, chỉ có dựa vào linh thạch cùng đan dược. So sánh cái trước, đan dược sẽ càng thêm ẩn nấp một chút, không dễ dàng bị người phát giác. Ăn đan dược sau, Tô Hàng đống nhiên phát giác được, chung quanh thiên địa chi lực, có chút động tĩnh. Nguyên bản những lực lượng kia như nước đọng đứng im, nhưng tại núi cao sụp đổ sau, lại chậm chậm lưu động. Tốc độ cũng không nhanh, so với dưới tình huống bình thường, chậm không chỉ gấp 10 lần. Nhưng chỉ vẹn vẹn điểm này động tĩnh, liền để chung quanh sinh ra biến hóa cực lớn. Cả phiến thiên địa, đều tràn ngập một cỗ khó tả áp lực. Không ai nói rõ được vì cái gì, chỉ bản năng cảm giác được phải có chuyện không tốt phát sinh. Đúng lúc này, bên cạnh một vệt kim quang đâm tới. Đã khôi phục quỷ hoàng cấp tốc cầm lấy huyết kiếm ngăn trở công kích kia, bụi bặm dày đặc bên trong, Tô Hàng nhìn thấy Trương Phi Vũ thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên lai tiến vào tiên thương pháp giới lúc đánh lén mình cũng là hắn. Những này kiếm tu, thật sự là một điểm mặt cũng không cần a. Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng, nhưng Trương Phi Vũ căn bản không cùng hắn ngạnh kháng, dù sao có quỷ hoàng thủ hộ, nghị thuấn sát Tô Hàng gần như không có khả năng. Hắn một cách này, càng giống là thăm dò. Nhưng mà, hắn dám ra tay, đã biểu lộ một ít tin tức. Nếu như lại cùng những người này ở chung một chỗ, ai ngờ bọn hắn lúc nào sẽ ngay cả lên băng đến đem mình giết chết. Nồng đậm cảm giác nguy cơ, để Tô Hàng quyết định thật nhanh, mượn bụi bặm cùng chung quanh thiên địa chi lực dị động yểm hộ, hắn bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía rời xa đám người phương hướng mà đi. Tô Hàng động tĩnh, tự nhiên dẫn tới mấy cái người tu hành chú ý, nhưng thiên địa chi lực dị động, càng làm cho bọn hắn để ý dù sao nơi này là tiên thương pháp giới, vô luận bất luận cái gì động tĩnh, đều đáng giá cảnh giác. Hơi không cẩn thận, hiển hồn kỳ đỉnh phong tu vi. Ở chỗ này cũng sẽ liền giống như người bình thường yếu ớt. Đan Phi Anh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Mạnh Gia Nham khẽ gật đầu, lập tức quay người hướng phía Tô Hàng đuổi theo. Hán Thiên Hữu hơi do dự một chút, cũng không có đi truy. Hắn thấy, Tô Hàng coi như lấy được bảo bối, cũng rất khó còn sống rời đi tiên thương pháp giới. Ai đoạt hắn, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nhất là Trương Phi Vũ cùng Chu Hoành Tuấn hai cái này đến từ Hồng Vũ Quốc Đô kiếm tu liền tại phụ cận, Hán Thiên Hữu cũng không muốn tại một thân một mình tình huống, bị hai tên kiếm tu truy sát. Sư Minh, ta đi giết hắn. Chu Hoành Tuấn nói, liền muốn đuổi theo Tô Hàng. Nhưng mà Trương Phi Vũ lại cười kéo hắn lại, nói, sư đệ làm gì tự mình động thủ, linh hoạt kỳ ảo quốc đâu người đã đi, chúng ta chỉ cần giữ vững lối ra, đồ vật cuối cùng sẽ còn là chúng ta. Chu Hoành Tuấn ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, trên mặt tươi cười, sư huynh nói là, đã dạng này, liền để một mình hắn đuổi theo đi. Bất quá có quỷ vật kia tại, linh hoạt kỳ ảo quốc đâu người, chưa chắc là đối thủ. Trương Phi Vũ cười âm thanh, không nói gì. Mà Chu Hoành Tuấn thì tại trong lòng giận mắng một tiếng, bởi vì hắn biết rõ, Trương Phi Vũ sở dĩ không cho đuổi theo, chỉ là sợ hắn độc chiếm bảo vật. Sư tôn canh giữ ở bên ngoài, đồng môn sư huynh đệ ai cũng không dám tàn sát lẫn nhau. Vạn nhất bị phát hiện, chọc giận sư tôn, coi như không chết, cũng phải bị phế bỏ tu vi. Mà lần này tiến vào tiên thương pháp giới người bên trong, Trương Phi Vũ tu vi tiếp cận nhất thiên nhân cảnh, về mặt thân phận, thì là cao nhất tam sư huynh. Chờ Tô Hàng ở cửa ra kia bị chặn đứng, coi như cầm tới bảo bối, Trương Phi Vũ chỉ sợ cũng phải lấy thân phận địa vị đến nhiều muốn chỗ tốt. Để ý như vậy cơ, Chu Hoành Tuấn dù có thể nhìn ra, nhưng cũng không thể làm gì. Bởi vì hắn biết, nếu không phải Trương Phi Vũ không có kiếm ý, chỗ đó đến phiên Nam Dương Hạ chiếm cứ nhị sư huynh tên tuổi. Duy nhất truy hướng Tô Hàng Mạnh Gia Nham, tuy là hiển hồn hậu kỳ, nhưng cầm trong tay cao đẳng pháp khí, thật cũng không sợ sợ một cái không có bản thân ý thức đỉnh phong quỷ vật. Hắn sớm đã thấy rõ, quỷ hoàng là thụ Tô Hàng khống chế. Chỉ cần đem Tô Hàng giết chết, quỷ vật tự nhiên tiêu tán. Phần tự tin này, hoàn toàn nhờ vào tu vi cảnh giới của hắn so Tô Hàng cao hơn. Mạnh Gia Nham đã dẫn động địa hồn, mở ra đạo thứ ba vành họng, chỉ đợi tam hồn thất phách hợp nhất, đem còn lại bốn đạo mạch luân đều đả thông, liền có thể thẳng tới đỉnh phong cảnh giới. Về phần phải chăng có thể đột phá, tiến vào khiến người ngưỡng vọng thiên nhân cảnh, vậy thì phải nhìn cá nhân tạo hóa. Phát giác được Mạnh Gia Nham khí tức, Tô Hàng quay đầu mắt nhìn, phát hiện chỉ hắn một cái hiển hồn hậu kỳ, không khỏi nheo mắt lại. Nếu như tới là Hán Thiên Hữu hoặc là Đan Phi Anh, Tô Hàng khả năng sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng chỉ là một hiển hồn hậu kỳ, hắn còn sẽ không để vào mắt. Đơn thuần lượng linh khí. Tô Hàng mở ra gấp 7 kinh mạch sau, đã siêu việt hiển hồn trung kỳ, cùng Mạnh Gia Nham chênh lệch cũng không tính nhiều. Rất hiển nhiên, linh hoạt kỳ ảo quốc đâu người tu hành, không có đem hắn để vào mắt. Mà cái này, tốt hơn chúng Tô Hàng tâm ý. Hắn lập tức tăng thêm tốc độ, hướng phía càng xa xôi lao đi. Hậu phương Mạnh Gia Nham hừ lạnh một tiếng, cũng theo sát lấy tăng nhanh tốc độ. Hắn thấy, Tô Hàng đã là vật trong bàn tay, chỉ cần cẩn thận ứng đối, tất nhiên sẽ chết ở trên tay hắn. Mắt nhìn bị Tô Hàng nâng ở trong lòng bàn tay cựu chuyển hồn ấn, Mạnh Gia Nham trong mắt vẻ tham lam càng thêm nồng đậm. Nếu như có thể cầm tới kiện bảo bối này, trở lại linh hoạt kỳ ảo quốc đô, coi như không có đột phá đến đỉnh phong, cũng có thể cùng Hán Thiên Hữu bọn người bình khởi bình tọa. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền bay trọn vẹn hơn 1000 dặm. Phía trước là một vùng núi, bốn phía không có bất kỳ cái gì người tu hành khí tức, Tô Hàng trực tiếp rơi vào quần sơn trong. Ngẩng đầu nhìn một chút theo sát mà đến Mạnh Gia Nham. Tô Hàng trong mắt lóe lên sát ý, trực tiếp gọi ra thứ 7 chuyển Quỷ Hoàng. Quỷ Hoàng hiện thân, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm đứng ở trước người. Nhìn thấy cái này hiển hồn kỳ đỉnh phong quỷ vật xuất hiện, Mạnh Gia Nham cười lạnh một tiếng, nói: "Đoan tiểu hữu chạy xa như vậy, vi huynh thế nhưng là sợ ngươi thụ thương mới một đường đuổi theo, làm sao hưng sư động chúng như vậy?" "Dối trá." Tô Hàng lạnh giọng nói, "Muốn giết ta hoặc là đoạt bảo liền quang minh chính đại đến, làm gì làm bộ làm tịch?" "Hừ, khó trách ngay cả Hồng Vũ quốc đô kiếm tu đều nhìn ngươi không vừa mắt, liền cái này phẩm tính, thực sự khiếm khuyết giáo huấn." Mạnh Gia Nham đem pháp khí hoành đứng ở trước người, hướng phía Quỷ Hoàng phóng đi, chớ cho rằng có cái này quỷ vật liền có thể bảo trụ ngươi, hôm nay liền để ngươi biết, lực lượng chân chính, căn bản cũng không phải là dựa vào bảng môn tà đạo. Trong tay hắn pháp khí như kim giống như mục, phía trên hiện đầy lỗ thủng, vung vẩy ở giữa, phát ra từng đợt thanh linh minh thanh. Thanh âm kia như là thực thể, tràn ra kim sắc gợn sóng. Tại trong thanh âm này, Quỷ Hoàng thân thể lay động, hình như có chút mê võng. Tô Hàng khẽ nhíu mày, Mạnh Gia Nham pháp khí, để hắn nghĩ tới một loại đặc thù sự vật, thiên âm mục. Nói là mục, kỳ thật cũng có thể coi như một loại nào đó khoáng thạch, chỉ bất quá, nó là lấy cùng loại cây cối phương thức không ngừng sinh trưởng. Bất quá, thiên âm mục sản lượng thưa thớt, hình thể nhỏ hơn đáng thương. Dù là lớn hơn ngàn năm, cũng bất quá cùng tiểu hài cánh tay không xê xích bao nhiêu. Loại vật này trời sinh có lỗ. Gió thổi tới liền sẽ phát ra thanh linh thanh âm, nếu như lấy linh khí thôi động, chẳng những có thể lấy đảo loạn lòng người, sinh ra ảo giác, càng đối quỷ vật có phi phàm tác dụng khắc chế. Hậu thế tu chân thế giới bên trong, Thiền Tông Sơn môn bên trong, liền trông không ít thiên âm mục. Nghe nói, kia là loại này linh vật sau cùng nơi ở, mỗi khi gặp Thiền Tông môn nhân niệm kinh ngồi xuống lúc, phía sau núi thiên âm mục liền sẽ truyền đến êm thai thanh âm, phảng phất bị phối hợp bọn hắn. Bởi vậy, thiên âm mục cũng được xưng là thiền mục. Thời kỳ viễn cổ tu chân thế giới, loại vật này cũng không ít, nhưng Tô Hàng xác thực không nghĩ tới, Mạnh Gia Nham trong tay vừa lúc có như vậy một kiện. Mắt thấy Quỷ Hoàng lay động, Mạnh Gia Nham trực tiếp cầm trong tay pháp khí đánh tới. Nương theo lấy kia thanh linh thanh âm, pháp khí mấy cái trong lỗ thủng, bắn ra chói mắt kim quang. Kim quang này là một loại đơn độc sự vật, uy lực to lớn, trong nháy mắt đem Quỷ Hoàng đánh thành cái sàng. Trước lấy thanh âm mê hoặc địch nhân, sau đó lại dùng kim quang công kích. Ngược lại là cái xảo diệu thiết kế. Tô Hàng âm thầm gật đầu, xem ra thời đại này luyện khí sư, cũng không phải trong tưởng tượng như vậy ngu xuẩn không chịu nổi. Bất quá, Mạnh Gia Nham bản sự nếu như vẹn vẹn dạng này, vậy hắn hôm nay, cơ bản không có khả năng sống thêm lấy rời đi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 584. Hẳn phải chết. Cựu truyền hồn ấn bên trong linh khí, không ngừng tràn vào Quỷ Hoàng thể nội, vì nó bổ sung hao tổn lực lượng. Tại cái này cao đẳng pháp khí chống đỡ dưới, Quỷ Hoàng cơ hồ liền là chân chính bất tử chi thân. Có lẽ có thể đưa nó triệt để hủy diệt tồn tại, nhưng tuyệt không phải trước mắt vị này. Mạnh Gia Nham cũng nhìn ra điểm này. Nhưng ở tới thời điểm, hắn liền nghĩ qua sẽ gặp phải tình huống như vậy. Lập tức cũng không đi cùng Quỷ Hoàng dây dưa, mà là một kích đem nó đánh lui sau, cấp tốc phóng tới Tô Hàng. Trong tay thiên âm một pháp khí, vang lên sáng tỏ thanh âm. Thanh âm kia trực tiếp chui vào Tô Hàng não hải, ý đồ đem hắn mê hoặc. Tô Hàng thân thể hơi trao đảo một cái, tựa hồ bị chấn động đến. Mạnh Gia Nham cười ha ha một tiếng, trực tiếp cầm lấy pháp khí đánh tới. Mấy đạo kim quang giống như mũi tên, bay thẳng Tô Hàng mặt. Như bị đánh trúng, coi như hiển hồn kỳ nhục thân, cũng chưa chắc có thể đối phó được. Nhưng mà, ngay tại kim quang tới gần sát na, Tô Hàng trong mắt khôi phục thanh minh. Thậm chí còn lộ ra chế rêu ý tứ. Mạnh Gia Mẫu khoan đầu nhảy một cái, chỉ gặp Tô Hàng xuất ra một kiện tấm gương pháp khí, đối kim quang kia lay một cái. Kim quang lập tức bị âm dương bảo kính lấy đi, Mạnh Gia Nham quá sợ hãi, lên tiếng kinh hô, không có khả năng. Có nguyên thần tại mệnh cung tòa chấn, chỉ là mê hoặc thanh âm. Làm sao có thể để hắn lũ ám? Huống chi hắn đã từng cùng Thiền Tông giao hảo, mấy vị hảo hữu đều là trong đó tử đệ. Đủ loại thiên âm một phía sau núi, Tô Hàng cũng thường xuyên đi cảm thụ thiền ý, rèn luyện tâm cảnh. Đối loại thanh âm này, đã sớm gần như miễn dịch. Không có cái gì không có khả năng, chỉ đổ thừa ngươi cô lậu quả văn. Tô Hàng cười lạnh một tiếng, đống nhiên đưa tay chỉ lên trời âm một chỗ tới. Gặp Tô Hàng như vậy, Mạnh Gia Nham trong mắt vui mừng. Thiên Âm không có pháp mê hoặc đối phương, hắn xác thực không nghĩ tới, nhưng bằng mượn nhục thân đi ngạnh kháng một kiện cao đẳng pháp khí, khẳng định không thể nào làm được. Hắn thấy, Tô Hàng là cuồng vọng tự đại. Coi là chống đỡ được Thanh Âm, liền không đem pháp khí này để vào mắt. Hắn lúc này đem thể nội linh khí điên cuồng đưa vào Thiên Âm một bên trong, khiến cho trở nên càng kiên cố hơn. Kia pháp khí mặt ngoài, nổi lên chói mắt thanh quang, đây là nồng độ linh khí đạt tới trình độ nhất định biểu hiện. Đúng lúc này, Mạnh Gia Nham chợt nghe phanh một tiếng. Thanh âm kia như cửu thiên chi thượng sấm rền, lại giống đại địa đang chấn động. Lại là phanh một tiếng, hắn lúc này mới phát giác, thanh âm đến từ người tuổi trẻ trước mắt. Nương theo lấy thanh âm kia, Tô Hàng thể nội khí huyết điên cuồng ngưng tụ, kinh mạch không ngừng co vào, trong chớp mắt liền đạt đến mức cực hạn. Thông thiên cột máu, để Mạnh Gia Nham trợn mắt hốt mồm, dù là một chút cao đẳng hung thú, cũng chưa chắc có như thế cường đại khí huyết. Tô Hàng nguyên bản phong phú bàn tay, trở nên gầy gò rất nhiều, mặt ngoài hiện ra một tầng huyết sắc. Hắn trực tiếp đưa tay bắt lấy Thiên Âm Mục, linh khí không ngừng tới xung kích, phát ra liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang. Nhưng mà, Mạnh Gia Nham thân là hiển hồn hậu kỳ người tu hành, lại không cách nào xông phá Tô Hàng khí huyết phong tỏa. Thiên Âm Mục bị tóm chặt lấy, không thể động đậy. Hắn kinh hãi không thôi, sắc mặt dị thường khó coi, làm sao có thể? Tô Hàng không để ý đến kinh ngạc của hắn, mà là bắt lấy Thiên Âm Mục hướng mình trong ngực kéo tới. Đồng thời, tay kia nắm tay, hung hăng đánh về phía Mạnh Gia Nham lồng ngực. Nắm đấm kia lực lượng, phảng phất một tòa hùng núi đối diện đánh tới, vẹn vẹn khí thế, liền cho người ta không cách nào ngăn cản cảm thụ. Mạnh Gia Nham chưa bao giờ từng gặp phải nhục thân cường đại như thế người tu hành, hắn thậm chí không thể nào hiểu được. Một người khí huyết, tại sao có thể mạnh như vậy? Lúc trước Tô Hàng tại thông mạch cảnh thời điểm, lợi dụng huyết linh đan tăng lên mấy lần khí huyết. Mà theo hắn tu vi tinh tiến, khí huyết cũng càng ngày càng mạnh. Có lẽ không có ban sơ tăng trưởng biên độ lớn như vậy, nhưng lúc đến bây giờ, cũng so phổ thông hiển hồn kỳ. Mạnh gần gấp 10. Thân thể như vậy, hoàn toàn có thể đối kháng chính diện bình thường cao đẳng pháp khí, nếu là có thể dẫn động thiên địa hai hồn, đả thông ba tòa mạch luân, trên đời này, liền không còn cao đẳng pháp khí có thể tổn thương hắn. Cho dù là kiếm tu pháp kiếm, cũng chỉ có thể tạo thành một chút xíu uy hiếp mà thôi. Mạnh Gia Nham rất rõ ràng, nhục thân của mình không cách nào cùng đối phương đánh đồng. Nếu như bị một quyền này đánh trúng, nhất định phải thụ thương. Nhưng nếu như buông tay, hắn liền có khả năng mất đi cái này cao đẳng pháp khí. Lòng người tham lam, thường thường sẽ ở nguy hiểm nhất thời điểm đạt tới cực hạn. Chính là một chút do dự. Để Mạnh Gia Nham bỏ lỡ đảo tẩu cuối cùng cơ hội. Tô Hàng nắm đấm, hung hăng nện ở đối phương ngực, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, nắm đấm của hắn trực tiếp không có vào Mạnh Gia đá bên trong. Xương sườn bị đánh băng liệt, ngay cả phía sau lưng đều trống ra một cái bọc lớn. Mạnh Gia Nham kêu đau đớn một tiếng, lúc này buông tay ra. Liền muốn bước ra lui lại. Nhưng mà hắn mới vừa rồi không có lui, hiện tại còn muốn chạy, lại thế nào khả năng. Đã khôi phục như cũ quỷ hoàng, cầm kiếm chặn đường đi. Kia đỉnh phong lực lượng, để Mạnh Gia Nham đã khó mà chống cự. Tô Hàng ra vẻ giả bộ như bị Thiên Âm Mục dáng vẻ mê hoặc, chính là vì dẫn hắn cận thân. Trước dùng âm dương bảo kính lấy đi pháp khí bên trong kim quang, lại lợi dụng áp xúc sau cường đại nhục thân nghiền ép đối thủ. Tại cận chiến bên trong, Tô Hàng có tự tin đánh bại hết thể địch nhân. Bị Mạnh Gia Nham coi như chân bảo Thiên Âm Mục, cũng không có bị Tô Hàng để ở trong lòng. Hắn trực tiếp bỏ qua trong tay pháp khí, một phát bắt được Mạnh Gia Nham cánh tay. Cái sau vạn phần hoảng sợ phát hiện, dù là mình dùng hết toàn lực, cũng vô pháp tranh đoạt. Trước mắt người trẻ tuổi này, liền tựa như một tôn hình người hung thú. Cố lực lượng kia, để hắn cảm nhận được sợ hãi. Cánh tay bị bắt lại Mạnh Gia Nham, lại bị Tô Hàng kéo lại. Hắn vừa mới quát to một tiếng không, liền bị nắm đấm đập vào trên mặt. Máu tươi lập tức văng khắp nơi mà ra, đem đến tiếp sau lời nói chăn tiến cổ họng. Đối với địch nhân, Tô Hàng chưa từng có lòng thương hại, hắn càng tin tưởng một câu, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Mạnh Gia Nham một từ sai, liền không còn lật bàn cơ hội. Đối với nhân thể kinh mạch 10 phần hiểu rõ Tô Hàng, mỗi một quyền đều đánh vào hắn linh khí chuyển vận tiết điểm bên trên. Thể nội linh khí truyền thâu không khoái, khiến cho Mạnh Gia Nham muốn dùng cái này hộ thân đều làm không được. Thân thể của hắn, tại Tô Hàng trước mặt tựa như một cái bút bê vải, chỉ có thể bị đánh, không có năng lực chống đỡ. Không biết đánh đi ra nhiều ít quyền, đương thân thể này đã tàn tạ không chịu nổi, một vệt kim quang đột nhiên từ đó bay ra, hướng phía nơi xa lao đi. Đây là Mạnh Gia Nham bất diệt kim thân, hắn đã không nhịn được, nhất định phải đào tẩu. Bằng không mà nói, không riêng nhục thân muốn bị hủy, liền ngay cả tinh thần, cũng có thể là triệt để sụp đổ. Tu hành mấy chục năm, hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy hiển hồn sơ kỳ. Nhìn thấy kia vạch kim quang, Tô Hàng khỏe miệng cười lạnh càng sâu. Hắn không sợ Mạnh Gia Nham dùng bất diệt kim thân đối địch, càng không sợ đối phương đào tẩu, bởi vì tại trong tay, có một kiện chuyên môn dùng để ứng phó loại tràng diện này thần khí. Đến từ thiên đạo môn trạm thần đài, bị Tô Hàng từ trong túi chữ vật đem ra, cảm nhận được bất diệt kim thân khí tức, mấy đạo quang mang lập tức hóa thành dây thừng trói đi. Dây thừng kia tốc độ phi hành, có thể so với thiên nhân cảnh, dù là bất diệt kim thân lại nhanh, cũng vô pháp đào thoát. Đây là cái gì? Bất diệt kim thân bị cuốn lấy, Mạnh Gia Nham cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn thất kinh kêu to lên. Tô Hàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Giống Chu Hoành Tuấn, Trương Phi Vũ như thế đỉnh phong kiếm tu, cầm trong tay pháp kiếm tình hung dưới, Tô Hàng không dám cùng bọn hắn cận thân bắt đấu. Nhưng Mạnh Gia Nham chỉ là một hiển hồn hậu kỳ, nhục thân lại không mạnh, đối cận chiến cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, hắn dám độc thân đuổi tới, liền đã nhất định phải chết. Tha ta, đừng có giết ta, ngươi muốn cái gì, ta tất cả đều cho ngươi. Mạnh Gia Nham hoảng sợ nói. Tô Hàng lạnh giọng nói, ta chỉ cần mệnh của ngươi. Trong chốc lát, bất diệt kim thân bị kéo đến trên đài, ánh đao màu đen từ trên trời giáng xuống. Mạnh Gia Nham thanh âm đột nhiên ngừng lại, tại trong ánh đao một phần hai đoạn, sau đó bị hút vào pháp khí bên trong. Kia lộng lây sát thái, lần nữa tăng lên một đạo, khiến cho pháp khí này trở nên càng thêm thần bí, phảng phất tại bước hướng một tầng thứ mới. Phát giác được điểm này, Tô Hàng mơ hồ minh bạch, có lẽ Trảm Thần Đài là có thể tấn cấp. Chỉ là nó tấn cấp không giống Âm Dương Bảo Kính như vậy, cần dung nhập cái khác cao cấp vật liệu. Chỉ cần giết hiển hồn kỳ đủ nhiều, sát thái gia tăng đến mức nhất định, liền có thể tấn cấp làm tuyệt đỉnh pháp khí. Hậu thế bên trong, chưa hề có người nói qua, Trảm Thần Đài có thể đạt tới tuyệt đỉnh pháp khí tình trạng. Nếu quả như thật tấn cấp thành công, uy lực của nó sẽ trở nên bao lớn. Có thể nhẹ nhõm chém giết thiên nhân cảnh. Vẫn là có được cái khác hiệu quả đặc biệt. Những này tạm thời không được biết, nhưng là đem pháp khí này cầm ở trong tay lúc, Tô Hàng nhịn không được nhìn về phía lúc đến đường. Nơi đó có 4 tên hiển hồn kỳ đỉnh phong người tu hành, nếu như đem bọn hắn toàn giết, bất diệt kim thân dung nhập pháp khí này bên trong. Bất quá, 4 người kia cũng không phải là Mạnh Gia Nham dạng này rong giả, muốn giết rất không dễ dàng. Nhất là bây giờ, thân ở một cái hoàn toàn không cách nào phán định tính nguy hiểm khu vực, Tô Hàng không muốn làm quá mạo hiểm sự tình. Đem Trảm Thần Đài thu hồi sau, hắn mở ra Mạnh Gia Nham nhục thân, từ trong túi tìm tới không ít linh thạch. Còn có 2 kiện trung đẳng pháp khí, vài kiện cấp thấp pháp khí. Bên ngoài, một chút hoặc cao cấp hoặc phổ thông vật liệu luyện khí cùng linh dược cũng có bộ phận, bất quá Mạnh Gia Nham rõ ràng đối với mấy cái này nhất khiếu bất thông, tất cả mọi thứ xen lẫn trong cùng một chỗ, khiến cho không ít đồ tốt hiệu quả đều bởi vì thuộc tính xung đột giảm bớt. Bại gia tử. Tô Hàng khá là bất mãn nói. Đúng lúc này, hắn chợt nghe sau lưng có động tĩnh, Quỷ Hoàng lập tức lách mình đến đằng sau, đồng thời, một tiếng thanh thúy nha thanh âm truyền đến. Tô Hàng xoay người, chỉ gặp Quỷ Hoàng huyết kiếm, chống đỡ tại một cái tiểu nữ hài trên trán. Cô bé kia mặc một thân màu hồng phấn váy áo, làn da trắng nõn, có chút phím hồng, nhìn tựa như họa bên trong búp bê. Cặp kia đôi mắt to sáng ngời, hiếu kỳ đánh giá Quỷ Hoàng, thậm chí còn duỗi ra tay nhỏ đến, nhẹ nhàng đụng vào huyết kiếm. Quỷ khí cùng nàng ngón tay va chạm. Chỉ nghe thử một thanh âm vang lên, huyết kiếm mũi kiếm trong nháy mắt hòa tan. Tô Hàng con ngươi hơi co lại, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Có thể hòa tan huyết kiếm người khẳng định có, mà lại số lượng không ít, nhưng là, trước mắt tiểu nữ hài này nhìn cũng không có cái gì đặc thù. Nàng chỉ là tiện tay đụng một cái huyết kiếm, mũi kiếm liền không có. Nhưng nhìn nàng bộ dáng ngu ngơ như vậy, tựa hồ cũng không minh bạch vì sao lại dạng này. Lúc này, một mùi thơm bay tới, Tô Hàng co rúm mũi thở, cảm giác hương vị rất là quen thuộc. Sau một khắc, hắn liền nhớ lại đến, đây chẳng phải là trước đó nghe được kia cô hoa đào thơm không? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 585. Rung động chân tướng. Cái này khiến Tô Hàng sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng, tay hắn cầm Âm Dương Bảo Kính đứng lên, lạnh lùng đánh giá tiểu nữ hài kia, hỏi, ngươi là ai? Nghe được thanh âm tiểu nữ hài xoay đầu lại, giống như căn bản không quan tâm trước mắt cường đại quỷ vật. Nàng hiếu kỳ vạn phần đánh giá Tô Hàng, hỏi, ngươi là ai? Tô Hàng hơi nhíu lên lông mày, nói, các hạ đã dám đến, làm gì đi vòng mèo, nếu muốn chiến, đoàn mộ phụ bồi. Đối phương mặc dù có thể nhẹ nhõm hòa tan huyết kiếm mũi kiếm, nhưng Tô Hàng vẫn không có e ngại, ngược lại mang theo vừa rồi vô địch khí thế, nhìn càng thêm uy mãnh. Tiểu nữ hải thân thể run lên, giống như là bị hù dọa, không khỏi lui lại mấy bước. Tô Hàng lần nữa nhíu mày, rằng co sau khi, hắn triệt để mất đi kiên nhẫn, liền nói, đã các hạ thích lãng phí thời gian, liền tự mình tại cái này đùa nghịch người đi. Dứt lời, mạng hắn Quỷ Hoàng lui lại, sau đó đem trên mặt đất thiên âm mục nhặt lên, cẩn thận mặt hướng tiểu nữ hải, chậm rãi bay lên rời đi. Khi hắn bay khỏi cái này núi cao vài trăm mét sau, hình như có cảm giác, quay đầu lại, chỉ gặp cô bé kia cũng phiêu phù ở giữa không trung, theo sau từ xa. Tô Hàng chau mày, ngừng lại. Nhưng hắn ngừng, đối phương cũng ngừng, không có đến gần dự định. Cô bé kia trên thân không có khí tức nguy hiểm, cũng không có sát ý hoặc là địch ý, thế nhưng là tại tiên thương pháp giới chỗ như vậy, dù là một con kiến, cũng không thể khinh thường. Lại là một trận giằng co sau, Tô Hàng xoay người lần nữa rời đi, mà tiểu nữ hài đồng dạng xa xa theo ở phía sau. Tô Hàng ngừng nàng liền ngừng, Tô Hàng đi nàng liền đi, tựa như một cái theo đuôi. Luân phiên mấy lần sau, Tô Hàng thật là có chút không kiên nhẫn, nhưng đối phương không xuất thủ, hắn cũng không muốn chủ động gây chuyện thị phi, chỉ có thể cố nén lửa giận trong lòng lựa chọn không nhìn. Hồi lâu sau, Tô Hàng đụng phải một thiên cương quốc đều người tu hành. Người kia hẳn là kinh lịch một trận đại chiến, bị thương không nhẹ. Khi nhìn đến Tô Hàng thời điểm, biến sắc, không nói hai lời, xoay người chạy. Nhìn dạng như vậy, đoán chừng là sợ Tô Hàng nổi sát tâm đem hắn làm thịt. Trảm thân đài muốn tấn cấp, cần đại lượng bất diệt kim thân, nhưng Tô Hàng cũng không phải là thích lạm sát kẻ vô tội người. Huống chi thiên cương quốc thổ mục trước đối diện kháng pháp tu, bọn hắn lực lượng càng mạnh, lưu cho Tô Hàng thời gian thì càng nhiều. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, coi như không phải bằng hữu, tối thiểu cũng không nên trở thành địch nhân. Bởi vậy, Tô Hàng chỉ là lẳng lặng nhìn xem người kia đào tẩu, không có đi ngăn cản hoặc là truy sát. Lại qua một đoạn thời gian, không biết bay bao xa, Tô Hàng từ đầu đến cuối không có tìm tới vật có giá trị. Nơi này hết thảy đều rách nát không chịu nổi, cái gì cái gọi là tiên gia pháp bảo, tiên đan diệu dược, căn bản lại không tồn tại. Coi như tìm được một tòa cung điện, cũng là sụp đổ hơn phân nửa, chỉ có thể từ hài cốt bên trong, mơ hồ cảm nhận được năm đó huy hoàng. Đồng thời theo hắn tìm, mục có thể bằng chỗ, càng thêm rách nát. Mục nát khí tức, tràn ngập cả phiến thiên địa, Tô Hàng thậm chí hoài nghi, nơi này là không phải sớm đã bị đánh thành phế khí chi địa. Bằng không mà nói, làm sao lại một điểm hữu dụng đồ vật đều không có. Mà lại, chung quanh thiên địa chi lực, không ngừng du động, tốc độ có thừa nhanh xu thế. Cái này khiến Tô Hàng bản năng cảm nhận được bất an, giống như có cái gì chuyện không tốt nhanh phát sinh. Càng làm cho Tô Hàng khó chịu là, tiểu nữ hài kia, từ đầu đến cuối theo ở phía sau. Dù là hắn tận lực tăng thêm tốc độ hoặc là quanh co lòng vòng dấu kín, đều không thể đem hắn ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thực sự không nhịn được Tô Hàng, rốt cục dừng lại, xông nàng giống to lên tiếng. Tiểu nữ hài giống như là bị hù dọa, lui lại một khoảng cách, chớp chớp mắt to, có chút e ngại dáng vẻ. Tô Hàng bị nàng cuốn triệt để mất đi tính nhẫn nại, nói, không cần đi theo nữa ta, không phải chớ trách ta đối ngươi không khách khí. Cô bé kêu y nguyên chỉ là nháy mắt, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Hàng túi chữ vật. Nàng tiểu động tác, để Tô Hàng mơ hồ minh bạch, có lẽ trên người mình, có đồ vật gì hấp dẫn nàng. Nhưng mặc kệ thứ gì, đều là mình, coi như cô bé này nhìn mười phần đáng yêu, như là thần tượng điêu khắc ra thủy tinh búp bê, hắn cũng không có khả năng không duyên cớ đem đồ vật đưa cho một người xa lạ. Uy hiếp qua đi, Tô Hàng quay người liền đi. Cô bé kia do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi theo, chỉ bất quá khoảng cách hơi xa chút. Tô Hàng là thật bất đắc dĩ, hắn nói không khách khí, lại không có khả năng động thủ thật. Người ta cũng không có làm cái gì, chỉ là đi theo mà thôi, chẳng lẽ liền muốn dạng này giết chết. Chân chính người đáng chết, Tô Hàng giết 1000 cái cũng sẽ không cao mày. Nhưng không có sung túc lý do tình huống dưới, hắn một đầu ngón tay cũng sẽ không động. Bay đại khái 2 đến 3 giờ thời gian, Tô Hàng đống nhiên cảm nhận được một cỗ đặc thù khí tức, lúc này rơi xuống. Phía dưới là một chỗ núi cao, ngọn núi chính giữa có một cái huyệt động, hang động lối vào, thì bị ngũ thải quang hoa che đậy. Cái này cùng Tô Hàng trước đó cùng Hán Thiên Hiếu, Đan Phi anh bọn người cùng một chỗ thấy qua huyệt động kia giống nhau. Nếu như không chủ động công kích quang hoa, tựa hồ cũng không có cái gì nguy hiểm, nhưng là nếu có dị lực xâm lấn, liền sẽ dẫn động ngọn núi sụp đổ, quang hoa cũng sẽ biến mất theo. Huyệt động này bên trong đến tột cùng có cái gì, vì cái gì có nhiều như vậy đồng dạng địa phương tồn tại. Chẳng lẽ, là tiên nhân giấu kín bảo vật một loại thủ đoạn. Tô Hàng rất là hiếu kỳ tới gần một chút, cẩn thận cảm xúc lấy kia quang hoa khí tức. Này khí tức giống như là đặc thù nào đó lực lượng, nhưng Tô Hàng chưa bao giờ từng gặp phải, căn bản là không có cách phân biệt. Linh khí không được, pháp khí không được, nhục thân không được, còn có cái gì có thể phá giải cái này quang hoa bí mật chứ? Tô Hàng suy tư thật lâu, đồng nhiên nghĩ đến một vật, đó chính là bản nguyên chi hỏa. Nếu như đem ngọn lửa kia phóng xuất, có lẽ có thể đốt xuyên tầng này màn sáng. Nhưng là có hay không có thể thành công tiến vào hang động, vẫn là nói lần nữa gây nên ngọn núi sụp đổ, liền không được biết rồi. Suy nghĩ thật lâu, Tô Hàng cuối cùng xuất ra một gốc kỳ lân gan đến. Loại này bên trong cao đẳng linh dược, đến từ Xương Bình Thôn, khắp núi đều là. Tô Hàng trong túi trữ vật, đã không còn có tại 200 gốc chân chính cao đẳng kỳ lân gan. Nam quá thấp, đều bị hắn cầm đi cho Xương Bình Thôn thôn dân luyện tập đi. Đã những vật khác đều không được, cũng chỉ có dùng linh dược đi thử một chút, có lẽ có dùng. Nếu không nữa thì, liền dùng mục nát phủ văn cái gì cưỡng ép phá giải. Hậu thế tu chân thế giới, gặp được một chút quá phức tạp trận pháp, đại đa số người đều là lựa chọn dùng mục nát phủ văn. Nhanh gọn, bạo lực, không có quá lớn gánh vác. Bất quá thời đại này trận pháp sư số lượng thưa thớt, Tô Hàng chính mình cũng nhanh quên, còn có như vậy một loại phù văn có thể thử. Ngay tại hắn cầm kỳ lân gan linh dược, chuẩn bị ném vào quang hoa bên trong lúc, thanh đạm hoa đảo hương chui vào chóp mũi, ngay sau đó, hắn nghe được một cái thanh âm thanh thúy, các ngươi tại sao muốn hủy diệt thế giới này nha? Tô Hàng hơi sững sờ, quay đầu đi, chỉ gặp tiểu nữ hài chẳng biết lúc nào cũng tới đến nơi đây. Nàng đứng cách Tô Hàng bất quá mười mấy thước vị trí, hiếu kỳ lại không hiểu nhìn xem Tô Hàng. Hủy diệt. Tô Hàng liếc mắt nhìn hoa, lại quay đầu nhìn về phía tiểu nữ hải, hỏi, có ý tứ gì? Các ngươi kinh động đến nó, liền là tại hủy diệt thế giới này à, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện nơi này biến hóa sao? Tiểu nữ hải nghèo đầu hỏi, tựa hồ đây là mỗi người đều hẳn là hiểu sự tình. Tô Hàng cho mày, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. So sánh tới thời điểm, bầu trời lộ ra âm u một chút, trừ cái đó ra, thiên địa chi lực biến hóa cũng là trong đó một loại. Thế nhưng là, tại sao muốn nói bọn hắn tại hủy diệt thế giới này? Nó là ai? Làm sao ngươi biết thế giới này muốn hủy diệt? Tô Hàng hỏi. Bởi vì tiểu nữ hài nghĩ nghĩ, nhưng lại không biết trả lời như thế nào, liền nói, liền là biết nha. Đáp án này, tương đương nói vô ích, nhưng Tô Hàng lại nghe ra không giống hương vị. Rất hiển nhiên, tiểu nữ hài này biết một chút người khác không hiểu rõ sự tình. Tô Hàng đánh giá nàng, hỏi, ngươi là ai? Từ đâu tới đây? Ta là Đào Đào. Ta cũng không biết mình từ đâu tới đây. Tiểu nữ hải vẻ mặt đau khổ nói, giống như vấn đề này, để nàng rất không vui. Ngươi nếu biết thế giới này muốn hủy diệt, vì cái gì còn muốn lưu tại nơi này không rời đi? Tô Hàng hỏi. Các ngươi trước khi đến, thế giới này rất tốt ta, mặc dù cái gì cũng không có, chỉ có Đào Đào mình. Tiểu nữ hải càng thêm không vui nói. Tô Hàng chấn động trong lòng, đối phương, để hắn mơ hồ suy nghĩ minh bạch một điểm. Cẩn thận suy tư một phen sau, Tô Hàng chỉ vào kia quang hoa, hỏi. Có phải hay không chỉ cần nơi này bị phá hư, thế giới này liền sẽ hủy diệt? Đào Đào gật gật đầu, nói, đúng thế, các ngươi đã hủy đi rất nhiều, coi như không còn động nó, thế giới này cũng sẽ diệt vong. Câu nói này, ấn chứng Tô Hàng trong lòng một chút suy đoán. Chỉ là không có thấy rõ chân tướng trước, hắn không có khả năng hoàn toàn tin tưởng đối phương. Lập tức, Tô Hàng xuất ra cựu chuyển hồn ấn, gọi ra quỷ hoàng hộ thân. Cương đại quỷ hoàng vừa xuất hiện, liền cầm lên trường kiếm màu đỏ ngỏm, trực diện tiểu nữ hài Đào Đào. Cái so đối quỷ vật cũng không e ngại, ngược lại càng sợ Tô Hàng một chút. Mà Tô Hàng thì ngẩng đầu nhìn trời, tâm niệm vừa động, nguyên thần tự cho là cùng trong nhảy ra, cùng nhục thân tạm thời hợp lại là một. Phá vọng thiên nhãn. Tô Hàng khẽ quát một tiếng, trong mắt sáng lên hát sắc quang mang. Tại cái này tia sáng kỳ dị bên trong, thiên địa trở nên cùng lúc trước rất không giống. Hắn không nhìn thấy trời, cũng không nhìn thấy, càng không nhìn thấy dưới chân núi cao. Trong tầm mắt chỗ, toàn bộ hóa thành từng đạo dây nhỏ. Kia vô số dây nhỏ, số lượng không biết ước vạn, căn bản là không có cách đếm rõ. Toàn bộ thế giới, đều là từ loại này dây nhỏ hình thành, càng có kỳ dị lực lượng, theo đường cong đang du động. Thấy rõ đây hết thảy, Tô Hàng trong lòng rung mạnh, trong miệng nhỉ non tự nói, pháp thuật. Tại phá vọng thiên nhãn nhìn thấy chân tướng bên trong, nơi này căn bản không phải một cái thế giới chân chính, mà là một đạo vô cùng cường đại pháp thuật. Cái này pháp thuật lực lượng, thậm chí khiến cho nó tạo thành độc lập thế giới. Ngoại trừ không có quy tắc bên ngoài, hết thể đều rất hoàn thiện. Mà nguyên bản ở vào ngọn núi trung ương quang hoa, thì là đường cong bên trong nơi nào đó tiết điểm. Dạng này tiết điểm có rất nhiều, một cái tiếp một cái, liên miên đến toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, Tô Hàng đã minh ngộ, những cái kia bị ngộ nhận cất giấu tiên bảo hang động, kỳ thật liền là pháp thuật dẫn bạo tiết điểm. Một khi bị hư hao quá nhiều, đạo này lúc đầu yên lặng vô số năm pháp thuật, liền sẽ bắt đầu khôi phục vận hành. Quá trình này không thể nghịch chuyển, chỉ có triệt để hủy diệt mới là cuối cùng kết cục. Côn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 586. Thiên nhân pháp thuật. Thiên thương pháp giới, lại là một đạo pháp thuật, cái này sao có thể? Tô Hàng kinh hãi vô cùng, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, là sức mạnh đáng sợ cỡ nào, mới có thể làm đến điểm này. Dù là thiên nhân cảnh đỉnh phong, cũng vô pháp đem pháp thuật tăng lên tới dạng này cấp độ. Chờ một chút. Hắn đông nhiên nghĩ đến, lúc trước 5 người kia lấy giới khiến mở ra cửa vào, nói rõ nơi này đúng là nào đó một loại thiên thương pháp giới. Mà tiên thương pháp giới, đến từ tiên giới. Nói một cách khác, hình thành thế giới này pháp thuật, cũng không phải là đến từ tu chân thế giới hoặc là một vị nào đó cường đại người tu hành, mà là tiên nhân. Cái suy đoán này xuất hiện sau, lập tức ở Tô Hàng náo hải cắm rễ. Chỉ sợ chỉ có tiên nhân chân chính, mới có thể để cho một đạo pháp thuật, hóa thành một cái thế giới. Khó trách nơi này bảo bối gì đều không có, thế giới mặc dù hoàn thiện, lại vẫn là hư ảo. Những cái kia lầu cát, những kiến trúc kia, thậm chí những cái kia nguyên thạch, đều là pháp thuật lực lượng huyễn hóa mà ra. Muốn rời khỏi nơi này, Tô Hàng cảm thấy da đầu run lên, đã toàn bộ thế giới đều là một đạo pháp thuật, một khi cái này pháp thuật lực lượng thức tỉnh, sẽ sinh ra bao lớn uy lực. Phải chăng tác động đến tu chân thế giới hắn không biết, nhưng phàm là ở vào thế giới này người, khẳng định một cái cũng không sống nổi. Đáng chết, khó trách Đái Tâm Viễn muốn bắt lệnh bài đổi hung thú, cái này tiên thương pháp giới hung hiểm, cũng quá bất hợp lý. Quả thực so với hắn nói còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Tô Hàng thậm chí hoài nghi, nếu như cái này đạo pháp thuật xuất hiện tại tu chân thế giới, rất có thể đem thế giới kia đều triệt để hủy đi. Lúc này, hắn không khỏi nghĩ đến, hậu thế liên lụy toàn bộ tu chân thế giới đại tai nạn, có phải là tiên nhân cấp lực lượng tại phát huy? Pháp thuật. Rung động đồng thời, Tô Hàng trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang. Hắn có thể nhìn thấy chân tướng, là bởi vì có được nguyên thần bổ sung phá vọng thiên nhãn, có thể thấy rõ bản chất của sự vật. Trước mắt thế giới này, trong mắt hắn, đã thành từng đạo đường cong. Nếu như đem những này đường cong suy nghĩ rõ ràng, phải chăng có thể đem cái này đạo pháp thuật phục hồi như cũ ra? Nghĩ tới chỗ này, Tô Hàng trái tim, không khỏi so bình thường khiêu động nhanh mấy lần. Hắn cảm giác đầu não đều có chút choáng váng, một cái có thể hủy diệt tu chân thế giới pháp thuật, nếu như có thể nắm giữ, coi như pháp tu lại coi là cái gì. Cùng cái này đạo pháp thuật so sánh, cái gì thiên âm mục, cái gì trảm thần đài, đều không trọng yếu. Chỗ này tiên thương pháp giới cũng không phải là không có bảo vật, mà là bởi vì bảo vật quá lớn, cho nên mới không ai có thể nhìn thấy. Hiện hồn kỳ có thể khám phá hư ảo, chỉ là nhằm vào một chút huyễn hóa ra đồ vật, hoặc là xem thấu hư không. Không có nguyên thần trợ giúp, bọn hắn căn bản là không có cách nhìn thấy thế giới này bản chất. Trên một điểm này, Tô Hàng so tất cả mọi người đều có ưu thế, dù là Trương Phi Vũ như thế đỉnh phong kiếm tu, cũng vô pháp đánh đồng. Không chút do dự, Tô Hàng trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, đem tuyệt đánh đa số tâm thần, đắm chìm trong che kín thế giới đường cong bên trong. Thế giới này ngay tại đi hướng hủy diệt, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều, có thể hay không ở thế giới hủy diệt tay trước năm cái này đạo pháp thuật, Tô Hàng cũng không có nắm chắc. Có thể nói, nếu như thành công, cái này chính là Tô Hàng tiến vào tu chân thế giới sau, thu hoạch lớn nhất, không có cái thứ hai. Bất quá, cẩn thận Tô Hàng, y nguyên lưu lại bộ phận tâm thần để phòng bên cạnh tiểu nữ hài. Dựa vào đối phương nhắc nhở, hắn mới nhìn rõ thế giới này bản chất. Nhưng là, không có giới khiến, không có lệnh bài liền không cách nào tiến vào tiên thương pháp giới, tại sao lại có dạng này một cái cảm giác tiên tri tiểu nữ hài. Mặc dù còn không có nắm giữ cái này đạo pháp thuật, theo nương tựa theo giữa thiên địa khí tức, Tô Hàng đã có thể xác định, cái này đạo pháp thuật là công kích tính chất. Nói một cách khác, khí tức của nó tràn ngập hủy diệt, dù là huyễn hóa ra một cái thế giới chân chính, cũng không có khả năng có sinh vật từ nơi này sinh ra. Cho nên, tiểu nữ hài này nhất định là từ bên ngoài tới. Nhưng trước đó cầm trong tay giới khiến người tiến vào bên trong, cũng không có nhân vật như vậy. Gặp Tô Hàng khoanh chân ngồi ở kia bất động, tiểu nữ hài đào đào ngửa đầu mắt nhìn Quỷ Hoàng, hỏi, hắn đang ngủ sao? Quỷ Hoàng nhìn thẳng nàng, không ngôn ngữ cũng không động tác, chỉ có khí tức cường đại không khô chuyển. Thời gian không ngừng trôi qua, những ngày này, tiểu nữ hài tổng cộng nói 3 câu nói. Câu nói đầu tiên, là hỏi Quỷ Hoàng, ngươi sẽ đánh ta sao? Quỷ Hoàng không có trả lời, cho nên nàng hỏi xong sau, đi tới 3 bước. Câu nói thứ hai, vẫn là hỏi Quỷ Hoàng, ngươi sẽ không đánh ta đi. Quỷ Hoàng vẫn là không đáp lời, bởi vậy nàng hỏi xong sau, lại đi tới 3 bước. Câu nói thứ ba, y nguyên hỏi Quỷ Hoàng, hắn ngủ thiếp đi sao? Lúc này, nàng khoảng cách Tô Hàng, đã chỉ có 2-3 bước khoảng cách. Có bộ phận tâm thần đặt ở ngoại giới Tô Hàng, lập tức ngưng tụ ra một chút khí thế. Cố khí thế này, mang theo phiến thiên địa này bản nguyên lực lượng, khiến cho tiểu nữ hài thân thể run rẩy, không còn dám tiến lên. Chỗ xa hơn, từng tràng chém giết không ngừng triển khai. Chỗ này tiên thương pháp giới trống không, để tiến vào người đều rất là thất vọng. Khi bọn hắn không cách nào từ phiến thiên địa này thu hoạch được chỗ tốt gì lúc, không khỏi đem mục tiêu đặt ở những người khác trên thân. Tiên thương pháp giới bên trong không có bảo bối, có thể vào người tu hành trên thân lại có. Mỗi một danh hiển hồn kỳ cao thủ, đều mang cao đẳng pháp khí, nếu như toàn đoạt tới, sẽ là kinh người một bút tài phú. Trận đầu đại chiến, là từ Hồng Vũ quốc đô kiếm tu mở ra. Đương Trương Phi Vũ cùng Chu Hoành Tuấn tìm tới tên thứ ba sư đệ sau, bọn hắn không nói hai lời, lập tức hướng Hán Thiên Hữu cùng Đàn Phi Anh công tới. Hai người kia tại tên thứ ba kiếm tu xuất hiện thời điểm, đã biết đại sự không ổn. Mạnh gia nham đuổi theo giết cái kia họ Chu tiểu tử, nhiều ngày như vậy cũng chưa trở lại, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Cho nên hai người không chút do dự xoay người liền chạy, nhưng Trương Phi Vũ bọn người sát ý đã quyết, nơi nào sẽ để bọn hắn nhẹ nhõm đào thoát. Mấy ngày truy kích bên trong, Đan Phi Anh vô ý bị đả thương, sau đó lại bị Hán Thiên Hưu am toán, lấy ra làm tấm mục. Thừa dịp ba tên kiếm tu cái chăn bay anh hấp dẫn lực chú ý thời điểm, Hán Thiên Hữu bối rối chạy trốn. Một thân một mình Đan Phi Anh, không phải ba tên kiếm tu đối thủ, kiên trì mấy canh giờ sau, rốt cục kiệt lực mà chết. Mặc dù bất diệt kim thân chạy ra ngoài, nhưng một thân bảo bối, toàn tiện nghi địch nhân. Tức hồn hển Đan Phi Anh, tìm tới linh hoạt kỳ ảo quốc đông người, vừa lúc lại gặp được mới vừa cùng một gã đồng bạn khác tụ hợp Hán Thiên Hữu. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, hai cái này ở bên ngoài còn la hét kết minh quốc thổ thế lực. Lập tức đánh khó phân thắng bại. Mà đại diễn quốc đông người, thì đụng tới chỉ còn lại một người thiên cương quốc độ người tu hành. Vừa đem người này giết chết, Trương Phi Vũ bọn người liền đến. Không cần phải nói, lại là một trận không có lý do chiến đấu. Không có lấy cớ, cũng không cần lấy cớ, chính là muốn giết người đoạt bảo. Khoảng cách thế giới hủy diệt thời gian còn cách một đoạn, giữa lúc này, phía ngoài thiên nhân cảnh là sẽ không dễ dàng mở ra ra miệng. Bọn hắn không liều mạng, liền muốn ngồi chờ chết. Chém giết không ngừng. Có thể còn sống sót người, đã không nhiều. Phần lớn người, đều bị làm hỏng nhục thân, chỉ còn lại bất diệt kim thân hoảng hốt chạy trốn. Mà tại đám người này đánh nhau thời điểm, hữu ý vô ý đụng hỏng một chút pháp thuật tiết điểm. Bọn hắn cũng không biết những cái kia sụp đổ núi cao, đại biểu cho ý nghĩa gì, càng không biết nhóm người mình cử động, đem mang đến bao lớn tai nạn. Thế giới hủy diệt, đã không cách nào ngăn cản, kia chỗ xa hơn, khắp nơi tiết điểm bắt đầu tự hành sụp đổ. Nguyên bản du động chậm rãi thiên địa chi lực. Tốc độ không ngừng tăng tốc, pháp thuật lực lượng cũng theo đó tăng cường. Thời gian dần trôi qua, bầu trời trở nên càng thêm âm u, đã không nhìn thấy khác, chỉ có sâu u màu đen ngưng tụ ở trên không. Những này màu đen, trở nên so núi còn trầm trọng hơn, mang cho người tu hành nhóm rất lớn áp lực. Mà tốc độ không ngừng tăng tốc thiên địa chi lực, càng làm cho bọn hắn khó mà ở trên không ổn định thân hình. Rất nhiều ngày trôi qua, chỗ kia trên núi cao, Tô Hàng ngồi khoanh chân trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn nhìn tựa như một khối đá, nhưng là thể nội lại dần dần xuất hiện một cỗ kỳ dị khí tức. Cỗ khí tức này đến từ cả phiến thiên địa, hoặc là nói đến từ ở đạo này nghe rợn cả người pháp thuật. Hợp thành toàn bộ thế giới ước vạn đường cong, đang không ngừng thôi diễn cùng phân tích bên trong, dần dần có minh ngộ. Nhưng thời gian thực sự quá ít, đương Tô Hàng chỉ thôi diễn ra một phần mười lúc, hắn đã cảm giác được, thế giới đi tới hủy diệt phía trước. Tiểu nữ Hải Đào Đào, giờ phút này ngồi ở trước mặt hắn, đủ kiểu nhàm chán loay hoay trong tay tảng đá. Nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Tô Hàng, lại nhìn xem Tô Hàng bên hông túi chữ vật, trong mắt có một chút khát vọng. Về phần Quỷ Hoàng, tựa hồ đã hoàn toàn không thấy tiểu nữ hài này. Đương nhiên, nó cũng đồng dạng bị tiểu nữ hài chỗ không nhìn. Mấy tháng ở chung, Tô Hàng mơ hồ đã nhận ra đối phương thiện ý, tối thiểu nhất, Đào Đào không nghĩ tổn thương ý nghĩ của hắn. Nếu không, lấy Tô Hàng toàn thân tâm dung nhập thiên địa trạng thái, nàng không có khả năng một điểm động tác đều không có. Lại thêm có thể có thu hoạch. Cũng toàn nhờ vào Đào Đào nhắc nhở, cái này khiến Tô Hàng đối nàng ấn tượng tốt lên rất nhiều. Dù không gọi được yêu thích, nhưng cũng không đến mức giống trước đó như vậy phiền chán. Ngay hôm đó, một vệt kim quang tại thiên không nhanh chóng phi hành, sau lưng hai tên kiếm tu theo đuổi không bỏ. Kim quang kia, là đại diễn quốc đô một vị nào đó hiện hồn kỳ đỉnh phong người tu hành bất diệt kim thân. Bọn hắn cùng Hồng Vũ quốc đô kiếm tu đại chiến một trận, tử thương thảm trọng. Mặc dù bốn tên kiếm tu, bị giết chết hai cái. Chu Hành Tuấn mình cũng bị thương không nhẹ. Nhưng đại diễn quốc đô hiển nhiên thảm hại hơn một chút, toàn quân bị diệt. Vị này hiển hồn kỳ đỉnh phong giết trong đó một tên kiếm tu, cho nên mới bị Trương Phi Vũ cùng Chu Hành Tuấn truy lượt chân trời góc biển, thề phải đuổi bắt hắn bất diệt kim thân. Tuy nói thời đại này bất diệt kim thân, rất khó dùng phương pháp bình thường diệt đi, nhưng coi như chỉ là chấn áp, cũng đầy đủ để cho người ta khó chịu. Chạy trốn không biết bao lâu, người kia bỗng nhiên phát giác được một cỗ cổ quái khí tức. Hắn cúi đầu xem xét. Chỉ gặp trên một ngọn núi, ngồi một người trẻ tuổi cùng một cái tiểu nữ hài. Người tuổi trẻ kia nhìn rất là nhìn quen mắt, quan sát tỉ mỉ, không phải liền là Đái Tâm Viễn cầm hung thú trao đổi lệnh bài vị kia sao?